Mạc Vân cau mày. Núi này sáu. Thật cổ quái. Hắn phát hiện, ở trước mắt này cỗ xương mù ảnh hưởng, mặc dù lấy hắn kinh khủng kia tinh thần nhận biết, cũng chỉ có thể chạm đến 400-500 mét phạm vi. Cái kia xương mù, là trận vực tác dụng. Mạc Vân làm ra phán đoán. Ngoại trừ trận vực có như vậy uy năng ở ngoài. Mạc Vân không nghĩ tới còn có cái gì đồ vật, có thể che đậy tinh thần của hắn nhận biết. Chỉ là, để Mạc Vân có chút bất ngờ chính là, trước mắt trận này vực, tựa hồ có chút đồ vật. Mặc dù lấy hắn bây giờ trận vực trình độ, cũng không có thể đem phá giải đi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân có thêm tưởng tượng, đem lưu ly kim thân vận chuyển. Ngưng thần một chút, Mạc Vân tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi sửng sốt một chút. Một thanh xuyên thẳng vân tiêu cổ điện cự kiếm xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trôi này cổ điện cự kiếm nhìn qua dị xét loang lổ, tràn đầy hơi thở của thời gian. Nó nhìn cũ nát, nhưng cũng có không gì sánh nổi ác liệt khí tức. Mạc Vân chú ý tới, cổ điện cự kiếm có một nửa cắm ở lòng đất, một nửa thẳng vào cao vóc tầng mây, phảng phất quán xuyên toàn bộ thiên địa, làm cho người ta cực độ thị giác xung kích. Hắn thậm chí ở đây trôi cự kiếm mặt trên, nhận biết được khí tức nguy hiểm. Đổi lớn lại nói, trước mắt trôi này cự kiếm có thể đối với Mạc Vân sản sinh uy hiếp. Phải biết, Mạc Vân hiện tại cơ bản bằng đỉnh cao nhất bên dưới vô địch. Mà trước mắt chuôi này cự kiếm, lại có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp. Kiếm này sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Trọng yếu hơn chính là, Mạc Vân nhận biết được, chuôi này cắm ở trong đất cự kiếm, tựa hồ cắt đứt một vài thứ gì đó. Thứ này có chút mịt mờ, rất khó nhận biết được, nhưng cũng xác thực tồn tại. Mạc Vân hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp khởi động chân thực chi nhãn hướng về cự kiếm quét qua. Trảm Thiên Cổ Kiếm, thượng cổ thần khí, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, 21 năm trước, bị người bao bọc ở đây, ý đồ triệt để chặt đứt Lam Tinh đại đạo. Nhìn giả lập bảng trên tin tức biểu hiện, Mạc Vân một hồi ngây ngẩn cả người. Nguyên lai Lam Tinh đại đạo suy yếu, cùng đồ chơi này có quan hệ. Mạc Vân có chút thổn thức lên. Hắn không nghĩ tới, Lam Tinh không người có thể lại chứng đạo đỉnh cao nhất, hóa ra là bị trôi này phá kiếm cho ảnh hưởng tới. Cõi đời này lại còn có thể chặt đứt đại đạo tồn tại. Quả nhiên, Lam Tinh cũng không có ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Một ít nhân vật khủng bố, vẫn núp trong bóng tối, không hề lộ diện. Chỉ là sáu. Bọn họ vì sao phải chặt đứt Lam Tinh đại đạo đây? Mạc Vân cau mày, rất là không rõ. Có điều rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức ngưng tụ tinh thần, hướng về giả lập diện nhìn sang. Sự chú ý tập trung ở bị người bao bọc hơn thế vài chữ. Chỉ chốc lát sau, thông tin. Thông điệp lấy được mở rộng. Bị người bao bọc hơn thế, chỉ là 21 năm trước, từ quang môn bên trong đi ra đặc thủ sinh linh. Nhìn đạo này thông tin, thông điệp, Mạc Vân không khỏi ngẩn ra. Quang môn. Đặc thủ sinh linh. 21 năm trước. Trong giây lát này, Mạc Vân triệt để hiểu rõ ra. 21 năm trước xuất hiện, mang đi Lam Tinh hết thảy vương cảnh cường giả đạo kia to lớn quang môn, so với tưởng tượng biết phức tạp hơn. Cánh cửa ánh sáng kia mặt sau, lại còn cất giấu sinh linh. Là ngay cả tiếp theo một thế giới khác sao. Như vậy, Lam Tinh Vương cảnh cường giả, là dáng lâm đến thế giới kia đi tới, vẫn là đã xảy ra ngoài hắn ra bất ngờ. Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Suy nghĩ một lát sau, hắn cảm thấy tất yếu đem trước mắt chuôi này cự kiếm giải quyết đi. Mặc dù nói hắn hấp thu hai cổ thượng cổ yêu ma đạo vẩn, mặc dù đại đạo suy yếu, cũng có thể nhờ vào đó chứng đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng, trên đỉnh cao nhất đây, đại đạo suy yếu, muốn làm sao đột phá đến trên đỉnh cao nhất đây? Nếu là lấy trước, Mạc Vân cảm thấy chứng đạo đỉnh cao nhất liền vậy là đủ rồi. Bởi vì ở Lam Được, đỉnh cao nhất mắc đi cầu vị vô địch. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vân cảm thấy, mặc dù chứng đạo đỉnh cao nhất, cũng còn rất xa không đủ. Người khác có thể một chiêu kiếm đem đại đạo đều cho chặt đứt. Tại như vậy người trước mặt, đỉnh cao nhất chỉ sợ cũng bị người một chiêu dây hàng. Vì lẽ đó, phải đột phá đến tầng thứ càng cao hơn. Nghĩ như vậy, Mạc Vân lần thứ hai nhìn phía Trảm Thiên Cổ Kiếm, chăm chú tự hỏi. Ném mấy cái như Lai Thần Trưởng đi qua, có thể hay không đem đồ chơi này phá hỏng. Nhưng mà đúng vào lúc này, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Ấm áp nhắc nhở, Trảm Thiên Cổ Kiếm mặt trên còn sót lại khủng bố trận vực lực lượng, nếu là ký chủ mạnh mẽ phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm, sẽ phải chịu trận vực lực lượng phản vệ. Lấy ký chủ hiện nay tu vi, còn chưa đủ lấy chịu đựng trận vực lực lượng. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân không khỏi ngẩn ra. Cao mày hỏi, ta có tuyệt đối phòng ngự, cũng không có vấn đề chứ. Ken, tuyệt đối phòng ngự là bị động phòng ngự sở kỳ hiệu, một tấm tuyệt đối phòng ngự đạo cụ thể, chỉ có thể chống đối một lần chí mạng công kích. Ken, xin mời ký chủ chú ý, Trảm Thiên Cổ Kiếm trên trận vực lực lượng, là ngay cả miên không ngừng. Mạc Vân gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, cái kia vô địch kim thân cũng không có vấn đề chứ. Vô địch kim thân là ạ tài sở kỳ hiệu, sau khi mở ra, có thể vô địch 30 giây, đồng thời miễn dịch tất cả mặt trái hiệu quả. Ken, vô địch kim thân xác thực có thể, thế nhưng lấy ký chủ thực lực trước mắt, mặc dù vô địch rồi, cũng không có đầy đủ lực lượng phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm. Ấm áp nhắc nhở một, mặc dù ký chủ sử dụng một đòn chí mạng đạo cụ thể, cũng không có hiệu quả. Ấm áp nhắc nhở 2, kiến nghị ký chủ tu vi đột phá đến võ đạo cửu phẩm, đồng thời trận vực trình độ tăng thêm một bước sau khi trở lại nơi này. Mạc Vân, 6. Mạc Vân muốn đánh người. Sớm nói a. Nguyên lai ta đây sao món ăn? Khiến cho ta còn tại đây xoắn suýt lâu như vậy. Bất quá đối với hệ thống ấm áp nhắc nhở, Mạc Vân đúng là trực tiếp bỏ quên. Bởi vì hắn vốn là không có ý định dùng một đòn chí mạng. Một đòn chí mạng đồ chơi này hắn đã nếm thử. Chỉ có thể đối với có sinh mệnh đặc thù sinh linh sử dụng. Mà trước mắt chuôi này Trảm Thiên Cổ Kiếm, hiển nhiên là không có sự sống đặc thù. Đương nhiên, nếu là cùng trong tiểu thuyết như thế, cổ kiếm bên trong đạn sinh ra kiếm linh, Mạc Vân cũng có thể dùng một đòn chí mạng đem giết chết. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có thể giết chết kiếm linh, mà không có thể phá hoại Trảm Thiên Cổ Kiếm bản thân. Nghĩ tới đây, Mạc Vân chỉ có thể lắc đầu một cái. Hiện tại không có biện pháp khác. Chỉ có thể thiêm, ký cái đến đi về trước, chờ tu vi tăng lên, trận vực trình độ nâng lên sau lại trở về nhìn. Nói đến đây cái, Mạc Vân liền có chút đau bi. Tu vi nâng lên đúng là không có vấn đề. Lại qua 7, 8 tháng, tu vi của hắn cũng gần như có thể đột phá đến cựu phẩm rồi. Thế nhưng trận vực trình độ nâng lên 6. Đồ chơi này có chút khó. Mạc Vân đánh dấu ra trận vực tinh thông sau, cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn trận vực trình độ, nhưng chỉ nhắc tới thăng rất ít một điểm, thậm chí có thể quên không nhớ. Mạc Vân cũng không biết, đạt đến hệ thống nói đến một khác cấp độ cần bao lâu. Cuối cùng, Mạc Vân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Quên đi, muốn nhiều như vậy làm cái gì, từ từ đi, có nhiều thời gian. Thiêm, ký cái đến liền trở về rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chúc mừng ký chủ tại Thiên Huyền Sơn đánh dấu thành công. Thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, tinh thần lực 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được năng lực, trận vực tinh thông. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân không khỏi sương sở. Lại tới một trận vực tinh thông. Chương 99, hộ tộc đại trận. Chương 99, hộ tộc đại trận. Lại tới một trận vực tinh thông. Đồ chơi này hiệu quả 6. Là có thể chống chất. Mạc Vân nghi hoặc. Có điều rất nhanh. Hắn liền hiểu được. Hẳn là có thể nâng lên. Chân thực chi nhãn cũng là năng lực đặc thù, lặp lại đánh dấu sau, hiệu quả liền có thể nâng lên không ít, đánh dấu đến số lần vậy là đủ rồi, vẫn có thể lên cấp. Nói vậy trận vực lực lượng, cũng cùng chân thực chi nhãn như thế, lặp lại đánh dấu sau, hiệu quả có thể nâng lên không ít. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian, đem mới vừa đánh dấu ra trận vực tinh thông lấy ra. Quả nhiên, từng luồng lượng lớn thông tin. Thông điệp, liền lập tức là chuyển vào đến Mạc Vân trong đầu. Có kinh khủng nộ tính cùng với trước hấp thu trận vực chi thức làm cơ sở. Lần này Mạc Vân mới dùng mười mấy phút, liền triệt để hấp thu lĩnh nộ những kiến thức này. Mới trận vực chi thức tụ hợp vào trong đầu, Mạc Vân trong nháy mắt cảm giác mình mở ra tân thế giới cửa lớn. Đối với trận vực, hắn nguyên bản có một ít nghi hoặc, vào đúng lúc này, cơ hồ đều chiếm được hiểu rõ quyết. Thì ra là như vậy sáu. Nguyên lai còn có thể như vậy sáu. Mạc Vân hơi đóng lại hai con mắt. Chăm chú tự hỏi, nếu là vào lúc này ta, lại đi yêu thần điện, định có thể ung dung đem bên trong trận vực triệt để phá hoại, mà không phải chỉ có thể làm được phong tỏa công kích khôn khối. Nếu là vào lúc này ta, lại đi khắc họa trận vực lệnh bài, đồng dạng chất liệu, đồng dạng lớn nhỏ mảnh kim loại, khắc họa ra tới trận vực, có thể cho gọi ra 3 lần ta chờ thực lực hư ảnh, mà không phải trước vậy cũng thương một lần. Nếu là vào lúc này ta, lại đi thiên ma điện, tại thiên ma giáo giáo chủ hiến tế thời điểm. Thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt trận vực tặng lại cho hắn năng lượng, thuận tiện đem hắn cho hiến tế đi. 6. Một lát sau, Mạc Vân mở hai con mắt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sắc thực tăng lên không ít. Hắn lần thứ hai ngưng thần, nhìn phía chuôi này Trảm Thiên Cổ Kiếm. Nguyên bản hắn không thấy được còn sót lại trận vực, giờ khác này nhưng là có thể thấy rất rõ ràng, hơn nữa có thể ngay đầu tiên phát hiện phá giải phương pháp của hắn. Đồng dạng, bao phủ cả ngọn núi trận vực, giờ khác này ở Mạc Vân trong mắt cũng không đột hình. Hắn có thể dễ dàng loại bỏ cái này trận vực, để những này kỳ quái xương mù biến mất. Đương nhiên, hắn cũng không có làm như thế, cũng không có ngoại trừ Trảm Thiên Cổ Kiếm trên còn sót lại trận vực. Giữ đi, lần sau đến lại loại bỏ. Có xương mù trận vực bảo vệ, một hồi ném Như Lai thần trưởng thời điểm, cũng không cho tới đã kinh động Trảm Thiên cổ kiếm trên còn sót lại trận vực lực lượng. Như vậy hướng về, Mạc Vân hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân đi tới Thiên Huyền Sơn vị trí trung tâm. Hít sâu một hơi, Mạc Vân bàn chân giẫm một cái mặt đất, hướng về trên không nhảy tới. Đón lấy, vô tận linh năng tự hư không tuôn ra, hướng về Mạc Vân hội tụ đến. Thấy vậy, Mạc Vân cười cợt, ngưng thần đem Như Lai thần trưởng thi triển ra. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời chính là xuất hiện từng đường to lớn màu vàng trường ấn. Màu vàng trường ấn tản ra tia sáng chói mắt, giống như đổi phiên vầng mặt trời chói chang, nhìn qua rất là doa người. Đi. Mạc Vân phất tay, màu vàng trường ấn hướng về Thiên Huyền Sơn hạ xuống. Vành. Chỉ một thoáng, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Vành oanh oanh. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền ra, trốn một chút trốn đám mây hình nấm bay lên. Bùn đất lăn lộn, cắt đá bắn tung tóe bay, dung nham dâng trào mà đi. Mấy phút sau, ngoại trừ đặt Trảm Thiên cổ kiếm ngọn núi nhỏ kia đầu ở ngoài, to lớn Thiên Huyền Sơn bị trực tiếp chìm đến dưới lòng đất. Làm xong những này, Mạc Vân biểu diễn lực lượng tinh thần, đem năng lực nhận biết tăng lên tới to lớn nhất, hướng về trước lưu tích nôn rời đi phương hướng khuyết tán mà đi. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là hơi nhướng mày. Nhận biết không tới. Mạc Vân hơi kinh ngạc lên, hắn không nghĩ tới, hắn giờ phút này lại không có nhận biết được lưu tích nôn khí tức. Sau đó, Mạc Vân lại từ trên không rơi xuống, lợi dụng thích khách tinh thông thuật, nỗ lực tìm ra lưu tích nôn hành tung. Đáng tiếc chính là, lần này vẫn như cũ thất bại. Chỉ lần theo mấy chục km địa, Mạc Vân liền phát hiện manh mối đứt đoạn mất, lưu tích nôn khí tức như vậy biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, làm sao cũng nhận biết không tới. Đương nhiên, Mạc Vân biết, tình huống như thế cũng không phải thật sự là biến mất không còn tăm hơi. Mà là vì sao, có ý thức, dùng cực kỳ kinh khủng khống chế tinh thần thiên phú, đem dấu vết toàn bộ cho thanh trừ hết rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân không khỏi ngẩn người. Sau đó hắn cười lắc lắc đầu. Cô nương này tu vi nên đã đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. Thất phẩm tông sư cảnh mang đến tinh thần tăng cường, làm cho hắn thích khách thuật đạt đến nhất định độ cao. Tinh thần của nàng lực e sợ có chút không bình thường, ở cố ý tiềm hành ẩn nấp bên dưới, mặc dù là ta cũng không cách nào nhìn ra dấu vết đến. Đương nhiên, Mạc Vân cũng biết, điều này là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu duyên cớ. Thời gian rời đi càng lâu, khí tức lưu lại liền càng kém. Nếu là lưu tích ngôn vừa rời đi không bao lâu, coi như nàng xử lý qua dấu vết, cũng không thể có thể thoát khỏi Mạc Vân lần theo. Nhìn một mảnh trắng xóa băng nguyên, Mạc Vân chỉ có thể lắc lắc đầu, từ bỏ truy tìm. Quên đi, cô nương này không nốc, tu vi tăng lên nhiều như vậy, ẩn nặc thuật lại đạt đến mức độ như vậy, trên đường trở về nói vậy sẽ không tái xuất vấn đề gì. Ừ, không có thật là thơm nhắc nhở. Những này nghĩ, Mạc Vân quyết định một phương hướng, buôn lôi bộ thi triển ra, hướng về Giang Nam Võ Đạo Đại học phương hướng chạy đi. Mạc Vân không nhìn chướng ngại, trực tiếp lấy thẳng tắp chạy đi, không tới một canh giờ, liền xuất hiện ở 100 mét tường cao dưới. Đương nhiên, ở vị trí, cũng không phải căn cứ cái kia đoạn 100 mét tường cao. 100 mét tường cao, là năm đó nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả, tập cả nhân tộc lực lượng, tiêu hao vài chục năm chế tạo thành. Bên trên khắc họa vô số cao cấp trận pháp cùng với trận vực. Đồng thời, tường cao thành lập địa điểm, cũng cùng thiên địa đại thế ám hợp, có thể tự động bổ sung linh năng, tại mọi thời khắc phát huy ra uy lực khủng bố. Mặc dù là vương cảnh yêu ma, cũng không dám tự ý tới gần tường cao. Đương nhiên, tường cao trên trận vực lực lượng, trực tiếp liên tiếp trên không cùng dưới nền đất, 360 độ không góc chết đem yêu ma ngăn cản lên. Cũng chính bởi vì có như vậy tường cao tồn tại, nhân tộc những năm này mới có thể vững vàng phát triển, an tâm tu luyện. Tường cao, liền tương đương với nhân tộc hộ tộc đại trận. Đáng tiếc chính là, mặc kệ làm sao hoàn mỹ trận pháp hoặc là trận vực, đều có nhược điểm vị trí. Nhân tộc tường cao cũng giống như thế. Nó cũng có điểm yếu. Điểm yếu, chính là mấy đại căn cứ thành lập chỗ. Cái này cũng là yêu ma hai tộc lựa chọn căn cứ tiến công nguyên nhân. Nếu là những vị trí khác tường cao, căn bản không cần người thủ hộ, đặt ở cái kia để yêu ma công kích cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Tiếc nuối chính là, loại này điểm yếu, mặc dù là bây giờ Mạc Vân, cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào nhân lực đi thủ hộ. Dù sao cũng là hợp cả nhân tộc lực lượng chế tạo siêu cấp thần khí. Cũng không phải dựa vào sức mạnh của một người, là có thể dễ dàng thay đổi. Nhìn tường cao, Mạc Vân trầm tư chốc lát, cuối cùng trận vực lực lượng điều động, buôn lôi quyết triển khai, trực tiếp xuyên qua tường cao. Hắn không có ra vào Hứa Khả chứng minh, tự nhiên không thể từ căn cứ trở lại, chỉ có thể dùng phương thức này xuyên tường mà qua bảy. Lúc về đến nhà đã sắp trời tối. Mạc Vân tùy tiện nấu ít đồ ăn, buổi tối tu luyện nữa một hồi liền đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vân ở trên trời đài đón luồng thứ nhất tử khí tu luyện một trận hỗn độn quyết sau, liền lắc mình hướng về một vị trí mà đi. Vị trí kia, là ma huyên vị trí. Chương 100, ăn uống no đủ, vận may hẳn là sẽ không kém. Chương 100, ăn uống no đủ, vận may hẳn là sẽ không kém. Ma huyên nơi sâu xa. Bóng đêm vô tận bên trong, Trúc Thiên mở hai con mắt. Còn có một ngày. Không, nửa ngày. Nhiều nhất lại có thêm 12 tiếng, bản tọa liền có thể lấy thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, phá quan mà ra. Ha ha ha, đợi đến bản tọa xuất quan, định có thể vô địch hậu thế, quét ngang toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, cái quỷ gì Cố Thanh Sơn? Nhất chỉ diệt chỉ. Trúc Thiên rít gào. Tuy rằng so với dự tính thời điểm chậm một tí kẹo như thế, nhưng là không tính là muộn rồi. Đồng thời, quang thời gian trước, hắn còn thông qua tinh thần chuyên niệm, để thủ hạ chính là tứ đại ma tướng, tiến hành rồi một ít bố cục. Ngay ở hai ngày trước, tứ đại ma tướng đã chuyển quay lại tin tức, yêu thần Sơn đồng ý ra tay. Đối với kết quả này, Trúc Thiên cũng không ngoài ý muốn. Đồng thời, thượng cổ yêu thi quan hệ chứng đạo đỉnh cao nhất khả năng, yêu thần Sơn không thể nào biết từ chối. Có yêu thần Sơn gia nhập, lại phối hợp Hắc Ly bên kia lực lượng, nếu là vẫn chưa thể đem Giang Nam căn cứ tấn công hạ xuống, vậy bọn họ yêu ma hai tộc, cũng không có cần phải tồn tại. Nghĩ như vậy, Trúc Thiên càng ngày càng kích động lên. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn xuất quan. Đáng tiếc chính là, muốn rút lấy đầy đủ năng lượng để thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, còn cần thời gian nhất định. Sở dĩ kéo xuống yêu thần Sơn, là vì không có sơ hở nào. Đối với Cố Thanh Sơn, Trúc Thiên có một loại âm thầm sợ hãi. Nếu không có như vậy, một năm trước nhìn thấy triển khai nhất kiếm phá thiên Lý Tinh Hà, cũng sẽ không sợ đến chạy trối chết rồi. Cũng chính là đã được kiến thức Lý Tinh Hà triển khai nhất kiếm phá thiên khủng bố, Trúc Thiên mới có lo lắng. Triển khai Cố Thanh Sơn sáng tạo kiếm pháp Lý Tinh Hà, đều có thể có thực lực như thế, Cố Thanh Sơn đến cùng đạt đến trình độ nào. Mặc dù nói thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất sau khi, hắn tin tưởng mình có thể vô địch hậu thế. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng còn là muốn giữ miếng. Đến thời điểm, như Cố Thanh Sơn thật sự đi ra bước đi kia, có yêu thần Sơn cái kia ba vị yêu vương ở, cũng có thể chống đối một trận, vì hắn tranh thủ một ít thời gian. Chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian nhất định, Trúc Thiên ắt có niềm tin có thể đột phá Giang Nam căn cứ. Đến thời điểm, hắn trực tiếp đi tới Giang Nam Võ Đạo Đại học, lập tức đào ra vị này thượng cổ ma thi. Đến lúc đó, tinh thần cùng thân thể hợp nhất, hắn chính là chân chính đỉnh cao nhất, chân chính vương cảnh cường giả. Bất kể nói thế nào, lần này cũng không cho phép phát sinh bất kỳ bất ngờ. Nghĩ như vậy, Trúc Thiên lần thứ hai nhắm mắt lại, vận chuyển ma tộc công pháp. Ầm. Vô tận năng lượng quỷ dị, tự ma huyên tuôn ra, hướng về Trúc Thiên nhanh chóng hội tụ tới. Giờ khắc này, hắn khắp toàn thân tản ra hoàn toàn không có thất lực lượng, trong lúc phất tay, phảng phất liền có thể đổ nát tinh hà bảy. Ngoại giới, ma huyên khoảng cách Giang Nam Võ Đạo Đại học có chút xa. Mặc dù là lấy Mạc Vân tốc độ, đều đầy đủ bỏ ra 3, 4 tiếng. Hơn 4 vạn km, thực tại có chút khủng bố. Bởi vì ma tộc muốn lấy được yêu thần Sơn tín nhiệm, liền đem Trúc Thiên bế quan địa điểm, cáo chi yêu thần Sơn mấy vị yêu vương. Cũng chính bởi vì vậy, Mạc Vân mới có thể từ mấy vị yêu vương linh hồn bên trong, chiết xuất đến Trúc Thiên bế quan vị trí. Đi tới ma huyên chỗ ở cánh đồng hoang vu, nhận biết từng đạo cường đại ma tộc khí tức, cùng với bốn phương tám hướng tụ lại trận pháp khí tức, Mạc Vân nhíu nhíu mày. Trúc Thiên đúng là cẩn thận, không chỉ có phái người thời khắc canh gác, còn lợi dụng trận pháp thăm dò ngoại giới nhất cử nhất động. Mạc Vân cười cợt. Như vậy trận pháp, đối với những người khác tới nói có lẽ có dùng. Thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là thùng rông kêu to. Mạc Vân căn bản không phí mất bao nhiêu lực, liền phá giải trận pháp, lặng yên không tiếng động tiến vào bên trong. Cho tới những kia cao thủ ma tộc, Mạc Vân lợi dụng thích khách tinh thông, trực tiếp ẩn nấp thân hình tiềm hành đi qua. Đưa bọn họ giết sạch rồi. Những ma tộc này cao thủ, thậm chí chưa kịp phản ứng, cũng đã thân tử đạo tiêu. Giải quyết xong ma huyền chu vi cao thủ ma tộc sau, Mạc Vân lắc mình, rất nhanh chính là đi tới ma huyền bên cạnh. Nhìn dường như hắc động giống như vậy, sâu không thấy đáy. Tại mọi thời khắc tản ra âm u khí thế khủng bố ma huyên, Mạc Vân cao mày rơi vào trầm tư. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là thừa dịp Trúc Thiên vẫn không có đột phá, trực tiếp lẻn vào đến ma huyên dưới đáy, bắt hắn cho giết chết. Mặc dù nói Mạc Vân cũng từng nghĩ tới chờ Trúc Thiên sau khi đột phá trở ra, nhìn tay sẽ thần linh sẽ có hay không có hiệu quả. Thế nhưng làm như vậy, dù sao có nhất định nguy hiểm. Dù sao mặc dù chỉ là thân thể đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh, cũng rất nguy hiểm. Mạc Vân cảm giác mình có thể sẽ lật thuyền trong mương. Mặc dù nói hắn có tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch kim thân, mặc kệ như thế nào cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng loại này bảo mệnh sở kỳ hiệu, có thể không dùng tự nhiên tốt nhất không muốn dùng. Đồ chơi này rất khó đánh dấu đi ra, đến dùng ít đi chút. Mạc Vân biết, này vài tờ sở kỳ hiệu cạn, thẻ, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vì lẽ đó, Mạc Vân cuối cùng quyết định, hay là đang Trúc Thiên vẫn không có đột phá trước, liền đem hắn cho giết chết đi thật là tốt. Thế nhưng hiện tại sáu, nhìn dường như hắc động giống như ma huyền, Mạc Vân lông mày véo thành một đoàn. Hắn có thể nhận biết được, bên trong hung hiểm vô cùng, đồng thời đối với hắn có chút kinh khủng bài xích lực. Rất rõ ràng, ma huyền bên trong tồn tại một kinh khủng trận vực. Mạc Vân có thể dự liệu được, chỉ cần hắn dám nhảy xuống, ma huyền liền dám bắt hắn cho nuốt. Ma huyền bên trong trận vực quá mức khủng bố, một khi phát động, mặc dù là Mạc Vân cũng không chống đỡ được. Ngửa đầu nhìn ngó bầu trời xanh biếc. Mạc Vân không nói gì. Quên đi, vẫn là chờ hắn bế quan đi ra nói sau đi. Muốn thật đánh không lại, cũng không tất miễn cưỡng, trực tiếp một đòn chí mạng ném đi qua quên đi, cứ như vậy, cũng sẽ không lãng phí tuyệt đối phòng ngự cùng vô địch kim thân rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Vân thẳng thắn tìm khối bằng phẳng địa phương ngồi xuống, yên tĩnh cùng đợi. Cũng không bao lâu, hoặc là ngày hôm nay, hoặc là ngày mai, chờ một chút cũng không cái gọi là. Mạc Vân chậm rãi xoay người, từ hệ thống không gian lấy ra một nệm hơi giường đi ra. Đón lấy, hắn lại lấy ra mấy túi khoai chiên, mấy bình đồ uống, mấy túi cay con, một ít linh quả, cùng với một ít hạt lạc, hạt dưa cái gì đồ ăn vặt đi ra. Một bên uống đồ uống, vừa ăn khoai chiên cùng cay con, Mạc Vân thoải mái nhắm hai mắt lại. Lần trước đi thiên ma giáo thời điểm, Mạc Vân liền phát hiện vấn đề này. Thời gian dài chạy đi, vạn nhất đói bụng mệt mỏi, phải làm sao? Vì lẽ đó, ngày đó trở lại, Mạc Vân ngay ở hệ thống không gian bên trong không ít những thứ đồ này. Nói đi nói lại, hệ thống không gian thật sự rất tiện dụng. Đem đồ vật bỏ vào sau, tựa như cùng thời gian đình chỉ. Mặc kệ bỏ vào bao lâu, lấy thêm ra tới thời điểm, đều là bỏ vào trước trạng thái. Nói cách khác, Mạc Vân đem một viên táo tây thả hệ thống không gian 10.000 năm, cũng sẽ không mục nát. Ăn một hồi, Mạc Vân lại từ hệ thống không gian móc ra một quyển tiểu thuyết nhìn lại. Tiểu thuyết tên là Ta chỉ muốn ăn tĩnh trạch ở nhà. Quyển tiểu thuyết này sung sướng xa điêu. Mạc Vân kẻ nhạt thời điểm, thì sẽ lấy ra quyển tiểu thuyết này tới xem một chút, mổ giải buồn. Ăn được gần như, tiểu thuyết cũng nhìn ra gần đủ rồi, Mạc Vân chậm rãi xoay người, lần thứ hai nhìn phía Ma Huyên. Thiêm, ký cái đến đi. Ăn uống no đủ, vẫn may hẳn là sẽ không kém. Chỗ này nhất định là đặc thù đánh dấu địa điểm, chính là không biết có thể đánh dấu ra cái gì đặc thù thưởng. Nghĩ như vậy, Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Rất nhanh, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Chương 101, thỏa thích run rẩy đi. Chương 101, thỏa thích run rẩy đi. Mạc Vân ở trong lòng đọc thầm đánh dấu. Gợi ý của hệ thống âm rất nhanh vang lên. Chúc mừng ký chủ ở Ma Huyên đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù đạo cụ, giam cầm vạn vật 3. Nghe thế cái gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân ngẩn người. Như hắn dự liệu, Ma Huyên đúng là đặc thù địa điểm, đánh dấu phát ra đặc thù thưởng. Thế nhưng 6. Này giam cầm vạn vật là cái gì? Đồ chơi này 6. Cùng thiên địa lao lung lại có quan hệ gì? Đồng thời 6. Còn một hồi ra 3 tấm. Mạc Vân có chút kinh ngạc. Hắn vẫn là đệ nhất đụng tới một hồi đánh dấu 3 tấm sở kỳ hiệu cạn, thẻ đích tình huống. Mang theo nghi hoặc, Mạc Vân mở ra bảng sở kỳ hiệu, kiểm tra lên giam cầm vạn vật tỉ mỉ giới thiệu đến. Bất quá hắn cũng không có ôm bao nhiêu chờ mong. Dù sao cũng là một hồi đánh dấu ra 3 tấm đạo cụ cạn, thẻ, nói vậy cũng sẽ không thật đi nơi nào. Có câu nói thật tốt. Thiện nghi không hảo hóa. Rất nhanh, giam cầm vạn vật tỉ mỉ giới thiệu xuất hiện ở Mạc Vân trước mắt. Giam cầm vạn vật, thiên địa lao lung bản đột ra, mặc kệ địch nhân là gì cảnh giới, đều có thể 100% bị giam cầm. Nhìn cái này nhắc nhở, Mạc Vân vẻ mặt vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh, mặt hắn biến là đen một hồi. Bởi vì giới thiệu mặt sau, còn có ấm áp nhắc nhở. Ấm áp nhắc nhở, sử dụng lúc cần mang vào tiêu hao 2 tấm thiên địa lao lung đạo cụ thẻ, giam cầm vạn vật đạo đủ thẻ mới có thể có hiệu lực, xin mời ký chủ xét sử dụng. Mạc Vân, 6. Ta liền biết không có chuyện tốt như vậy. Chẳng trách có thể một hồi đánh dấu ra 3 tấm sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ, cảm tình là muốn bạch chơi gái trời ạ địa lao lung. Mạc Vân nổ nước bọt một hồi, lại mở ra thiên địa lao lung tỉ mỉ giới thiệu liếc mắt nhìn. Thiên địa lao lung, đơn thể khống chế sở kỳ hữu. Đối với tu vi thấp hơn ký chủ người triển khai, 100% bị ràng buộc, đối với tu vi cao hơn ký chủ người triển khai, 50% bị ràng buộc. Vào lúc này, Mạc Vân trên tay, còn có tác dụng 5 tấm thiên địa lao lung sở kỳ hiệu đạo cụ thể. Hệ thống ý đồ đã rất rõ ràng. Nó muốn tiêu hao mất Mạc Vân trên tay sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ. Nói đến, thời gian dài như vậy đến, Mạc Vân chỉ sử dụng tới một tấm sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ, cũng chính là ở Giang Nam Võ Đạo Đại học lên phía Bắc lần kia. đối thiên ma giáo Minh Thanh sử dụng tâm kia một đòn chí mạng. Hết cách rồi, hắn quá cầu thả, mỗi ngày trạch ở vô địch lĩnh ngộ không ra khỏi cửa, những này sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ, căn bản không có cơ hội dùng. Có chừng mấy lần ra ngoài, cũng đều là đang không có biện pháp tình huống. Đương nhiên, kỳ thực nhiều hơn là, Mạc Vân thực lực mạnh sau khi, có chút nhẹ nhàng. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi một lần ra ngoài, Mạc Vân đều sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cứ như vậy, hắn sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ, vẫn chỉ có tiến không ra, độn một chút. Có thể là bởi vì này dạng cái nguyên nhân, hệ thống mới muốn để Mạc Vân tiêu hao mất một ít cạn, thẻ. Tựa hồ là nghe được Mạc Vân vừa nãy nổ nước bọt. Chỉ chốc lát, hệ thống máy móc thanh âm của vang lên. Keng, hệ thống cũng không có muốn bạch chơi gái ký chủ sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ, ký chủ sử dụng hoặc là không sử dụng sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ, đều hệ thống đều không có bất luận ảnh hưởng gì. Keng, đánh dấu ra đặc thù thưởng, hệ thống cũng là không có cách nào khống chế. Mạc Vân lườm một cái. Ngươi xem ta tin không tin. Hệ thống không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Keng, ấm áp nhắc nhở, tương ứng sở kỳ hữu cạn, thẻ tiêu hao sau, có thể nâng lên đến tiếp sau đánh dấu ra sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ xác suất. Nghe nói như thế, Mạc Vân rất là tán đồng, gật gật đầu. Quả nhiên A6. Ngươi chính là muốn bạch chơi gái ta sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ. Một tấm thiên địa lao lung là có thể giải quyết chuyện, ta tại sao phải dùng hai tấm? Keng, hệ thống cũng không có muốn bạch chơi gái ký chủ. Mạc Vân đánh gãy hệ thống máy móc lặp lại, tiếp tục nói. Ta tại sao phải dùng hết sở kỳ hữu đạo cụ thẻ? Trạch ở vô địch lĩnh vực như vậy an toàn, còn có hơi cao xác suất đánh dấu ra đặc thù thường, tại sao phải đi ra ngoài lãng, đi dùng hết sở kỳ hữu đạo cụ cạn, thẻ? Mạc Vân nở nụ cười. Dùng mất rồi, lại đánh dấu trở về, này không phải là làm không công sao? Ha ha, ta mới không cần lãng phí thời gian. Nói nữa, coi như muốn sử dụng thiên địa lao lung, ta cũng sẽ trực tiếp sử dụng thiên địa lao lung, một tấm sở kỳ hữu đạo cụ cạn nần đủ giải quyết vấn đề, ta tại sao phải dùng hai tấm? Keng, ấm áp nhắc nhở, đối mặt tu vi cao hơn ký chủ kẻ địch thả thiên địa lao lung, phát động xác suất chỉ có 50%, ký chủ coi như liên tục thả 10 tấm thiên địa lao lung, cũng có khả năng thất bại. Nghe nói như thế, Mạc Vân nở nụ cười. Xin đừng nên nghi vấn vận may của ta, cảm tạ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Mạc Vân phất phất tay, để hệ thống chìm đắm xuống. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân lần thứ hai ngưng thần nhìn phía Ma Huyền. Cuối cùng, hắn làm bộ chăm chú suy tư một chút. Cuối cùng làm ra quyết định. Ừ, một hồi chờ Trúc Thiên bế quan đi ra, lập tức ném cái giam cầm vạn vật đi qua, đem hắn vây lên. Mạc Vân nở nụ cười. Thật là thơm. Lấy tính cách của hắn, mãi mãi cũng sẽ không nắm vận may đi đánh cược. Mạc Vân vốn là không có ý định sử dụng thiên địa lao lung. Hắn vốn là ý nghĩ là, nếu như Trúc Thiên sau khi ra ngoài, phát hiện đối phương tu vi quá mức biến thái, liền từ bỏ thí nghiệm tay xé thần linh, chờ đối phương đi ra, trực tiếp ném cái một đòn chí mạng đi qua, tỉnh lúc dùng ít sức. Bất quá bây giờ, đã có giam cầm vạn vật, như vậy vẫn là ưu tiên sử dụng giam cầm vạn vật thật là tốt. Dù sao, mặc kệ thấy thế nào, một tấm một đòn chí mạng sở kỳ hữu đạo cụ thể, nếu so với hai tấm thiên địa lao lung có giá trị nhiều lắm. Mạc Vân nằm ở nệm hơi trên giường, lấy ra ám ảnh lệnh bài hình chiếu điện ảnh, một bên xem một bên tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, thời gian nửa ngày đi qua. Ngay ảnh ngã về tây, ánh nắng chiều nhiễm đỏ nửa bầu trời. Mạc Vân ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là vẻ mặt mẩn ra, ngưng thần hướng về Ma Huyên nhìn sang. Nguyên bản đen kịt một màu, dường như cấm chỉ mực nước giống như Ma Huyên, vào đúng lúc này, đột nhiên sôi trào lên. Vô tận sương mù màu đen quay cuồng lên, từng luồng dọa người ma khí tự Ma Huyên bên trong bắn ra. Khí âm hàn trong nháy mắt chuốt xuống mà ra, trong phút chốc bao phủ mấy trăm dặm địa, nhiệt độ trong nháy mắt rơi xuống cực điểm. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Đạo đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm đều bị màu đen băng sương bao trùm lên, nhìn qua âm u khủng bố, có chút dọa người. Mạc Vân vội vã đem đồ vật thu hồi hệ thống không gian, hít sâu một hơi, ngưng tụ tinh thần bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Quả nhiên, một giây sau, cuồng ngạo thanh âm của tự Ma Huyên nơi sâu xa truyền ra. Hê hê khặc, trải qua hơn một năm, bản tọa rốt cục thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, vô địch với thế gian. Nhân tộc, yêu tộc, kể từ hôm nay, thỏa thích run rẩy, thần phục ở bản tọa dưới chân đi. Nương theo lấy cực kỳ bên trong hai thanh âm của, một đạo cao tới 3 mét, cả người bị u vụ gói hàng bóng người, chậm rãi từ Ma Huyên đi ra. Hắn vung tay lên, dùng cực kỳ bá đạo thanh âm của nói. Tứ đại ma tướng, tiến lên nghe lệnh. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại. Hả? Tứ đại ma tướng, tiến lên nghe lệnh. Trúc Thiên lại hô một lần. Vẫn không có bất kỳ đáp lại. Đang lúc này, Trúc Thiên đột nhiên biến sắc, đồng tử, con ngươi mãnh liệt đến co rụt lại, hướng về ma huyên bên cạnh một chỗ vị trí nhìn sang. Cùng lúc đó, một đạo cơ hồ kém không nghe thấy được thanh âm của truyền tới. Giam cầm 6. Vạn vật. Chương 102, làm sao ngươi biết? Chương 102, làm sao ngươi biết? Trúc Thiên đột nhiên biến sắc, hướng về ma huyên bên cạnh một chỗ vị trí nhìn sang. Nơi đó có một đạo bóng người. Bình thường. Thường thường không có gì lạ. Tu vi khí tức, cũng chỉ là vừa đi vào bát phẩm cảnh nhân tộc võ giả. Nếu là xuất hiện tại nơi khác, Trúc Thiên xem cũng sẽ không nhìn nhiều, chỉ trong khi là run rế. Thế nhưng, nơi này là ma huyên. Có thể xuất hiện tại ma huyên nhân tộc, như thế nào có thể sẽ đơn giản. Phải biết, ma huyên vốn là hung hiểm cực kỳ. Hơn nữa phụ cận còn có tứ đại ma tướng, dẫn dắt trọng binh thủ vệ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trúc Thiên biến sắc, tinh thần nhận biết trong nháy mắt phát tán ra. Một giây sau, hắn chính là giật mình. Hắn nhận biết được, hắn tứ đại ma tướng, cùng với ma tộc tinh nhuệ, lại toàn bộ bỏ mình, không có để lại một người sống. Rất rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là ma huyên bên cạnh người trẻ tuổi kia tộc làm. Chuyện này 6. Làm sao có khả năng? Trúc Thiên muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao cũng muốn không thông, ma tộc nhiều như vậy bát phẩm cửu phẩm, thậm chí còn có chuẩn vương cảnh siêu cấp cường giả ở, lại bị một nhân tộc người trẻ tuổi cho toàn bộ giết chết rồi. Người trẻ tuổi kia 6. Rốt cuộc là lai lịch gì? Trúc Thiên kinh hãi không thôi. Mặc dù giờ khắc này hắn đã thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, nhưng đối mặt nhân vật như vậy, vẫn không dám kinh thường. Rất nhanh, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lực lượng tinh thần nhận biết lần thứ hai phát tán ra. Lần này, hắn nhận biết là những kia chết đi ma tộc tinh nhuệ trên người dấu vết. Rất nhanh, hắn sắc mặt lần thứ hai đại biến, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Một chiêu kiếm 6. Phá thiên. Lại là nhất kiếm phá thiên. Sao có thể có chuyện đó? Người trẻ tuổi kia là Cố Thanh Sơn. Không, không thể. Cố Thanh Sơn khí tức cùng dung mạo cũng không phải như vậy. Trúc Thiên mặt lạnh như xương, trong con ngươi lóe lên khát máu xích mang. Hắn hướng về Mạc Vân nhìn đi qua. Tuy rằng hoảng sợ, nhưng hắn cũng không cho rằng, trước mắt vị kia nhân tộc người trẻ tuổi, thực lực có thể vượt qua chính mình. Dù sao, hắn giờ phút này, đã thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Đối phương mạnh hơn, cũng không thể có thể so sánh đỉnh cao nhất còn mạnh hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trúc Thiên vẻ mặt đại sợ run, trong nháy mắt nhận biết được một luồng năng lượng kinh khủng, hướng về chính mình điên cuồng hội tụ lại đây. Hắn thậm chí còn chưa kịp phản kháng hoặc là tranh né, chính là nhìn thấy một cả người tản ra màu bạc sấm sét lao tủ, hướng về hắn bao phủ đi qua. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng cũng bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho phong tỏa ngăn cản rồi. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí ngay cả không thể nhúc nhích rồi. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Lao tù khép kín, Trúc Thiên bị nhốt rồi. Hắn muốn phản kháng, nhưng là phát hiện mình trong cơ thể cái kia mênh mông ma khí, một chút cũng điều động không đứng lên rồi. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh lanh lảnh ở tại bên tai hạ xuống. Giam cầm 6. Vạn vật. Đón lấy, chỉ thấy người trẻ tuổi kia vung tay phải lên, lao tù chính là hướng về hắn nhẹ nhàng đi qua. Chỉ chốc lát sau, lao tù rơi xuống Mạc Vân dưới chân. Nhìn bị trói lên, thể hình to lớn, tướng mạo âm nhu, khuôn mặt xấu xí Trúc Thiên. Mạc Vân có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày lại. Nói rất dài dòng, kỳ thực tất cả những thứ này cũng chỉ là ở trong chớp mắt phát sinh. Mạc Vân là một người cẩn thận. Trúc Thiên từ lúc ma huyên đi ra, nhận biết được đối phương kinh khủng kia khí tức sau, Mạc Vân quả quyết ném cái giam cầm vạn vật đi qua. Từ Trúc Thiên xuất hiện, đến hắn bị trói ngủ ở. Tiêu tốn thời gian, kỳ thực vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Người 6. Đến tột cùng là người phương nào? Trên đất dây rủa mấy lần, Trúc Thiên phát hiện chỉ là phí công. Chỉ có thể từ bỏ. Muốn rách cả mí mắt trừng mắt Mạc Vân, trong lòng sự thù hận ngập trời. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt người trẻ tuổi này lại nắm giữ thủ đoạn như vậy. Hắn càng muốn không tới chính là, chính mình thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, vừa xuất quan chuẩn bị thi thố tài năng, liền bị người cho trói lại. Này rất sao rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho bản tọa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trúc Thiên thậm chí hoài nghi mình có phải là còn đang ma huyên dưới đáy, giờ khắc này cảnh tượng. Bất quá là đang nằm mơ mà thôi. Mạc Vân không biết Trúc Thiên đang suy nghĩ gì. Hắn ngưng thần nhìn Trúc Thiên chốc lát, cuối cùng cười nói, chính là ngươi một mực đánh ta nhà dưới lòng đất chủ ý. Trúc Thiên sững sờ, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Ta tên Mạc Vân. Mạc Vân nói, Ma Vân, nguyên lai ngươi cũng là ma tộc. Hừ, ngươi nhốt lại bản tọa, là muốn làm ma chủ chứ? Trúc Thiên hừ lạnh nói, ở ma tộc, ma chủ vị trí, luôn luôn là người có năng lực chiếm được. Người có thực lực như thế, sao không đem bản tọa thả ra, đến một hồi chân chân chính chính đối quyết. Mạc Vân, 6. Này ma chủ 6. Bệnh thân kinh. Cuối cùng, Mạc Vân lắc lắc đầu, xem thấu Trúc Thiên ý đồ. Cái tên này, đang cố ý kéo dài thời gian. Đừng uổng phí tâm tư, cái này lao tù coi như là thần đến, đến rồi, đều không giải được, chớ nói chi là ngươi cái này không hoàn chỉnh đỉnh cao nhất rồi. Ngươi, bị ngươi một chút nhìn thấu tâm tư, Trúc Thiên sắc mặt đại biến, triệt để hoàng rồi. Hắn không nốc. Biết người trước mắt này tộc người trẻ tuổi một mực này với hắn phí lời, nhất định là có cái khác mục đích. Loại này mục đích, có lẽ sẽ so với trực tiếp giết hắn, còn muốn cho hắn khó chịu. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trúc Thiên trừng mắt như trâu mắt giống như con mắt, gắt gao trừng mắt Mạc Vân. Cũng không có gì, đã nghĩ xé ngươi một hồi. Mạc Vân nói. Hà ba. Trúc Thiên một mặt mộng bức, đầy mặt nghi hoặc. Thế nhưng giờ khắc này, Mạc Vân đã không hề cùng hắn nhiều lời. Cười cợt, Mạc Vân vung tay lên, lao tù liền lập tức là lơ lửng. Mạc Vân lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, lập tức khởi động nếu nói tay sẽ thần linh năng lực. Soạn. Năng lực thi triển trong nháy mắt, Mạc Vân hai tay lập tức trở nên giống như là ngọc thạch trong suốt lên. Tay sẽ thần linh. Mạc Vân không do dự, bóng người lóe lên chính là hướng về Trúc Thiên mà đi. Ngươi sáu. Ngươi muốn làm gì? Trúc Thiên sắc mặt đại biến, triệt để sợ. Bởi vì này một khắc, hắn nhận biết được kinh khủng sát ý. Ngươi sáu. Ngươi đừng giết bản tọa. Ngươi muốn cái gì bản tọa đều đáp ứng ngươi. Đúng rồi. Bản tọa đồng ý dẫn dắt ma tộc trung thành với ngươi. Đối với lần này, Mạc Vân dường như không nghe thấy giống như vậy, mười ngón múa, lắc mình đến Trúc Thiên trước mặt chính là xé một cái. Mạc Vân hai tay xuyên thấu lồng ngực Trúc Thiên lồng ngực, người sau sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Tay xé thần linh năng lực này, thật là có chút lợi hại, có thể ức chế Trúc Thiên chữa trị năng lực, tăng thêm thương thế của hắn. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Trúc Thiên trợn tròn con mắt, cho đến giờ phút này, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Vừa xuất quan chính mình, đã đi vào vô địch chính mình. Làm sao sẽ bị người trói chặt, như thế nào sẽ bị đơn giản xuyên thông lồng ngực, tiêu tan sinh cơ. Ta đã nói rồi, ta là Mạc Vân, một tên bình thường nhân tộc sinh viên năm 2. Mạc Vân nói, ho khan một cái, Trúc Thiên một bên gặm lấy máu, một bên ngửa đầu, đầy mặt tiếc nuối nhìn phương xa. Hắn đang nhìn phương hướng, chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học phương hướng. Nếu như có thể được bộ kia thượng cổ ma thi, lên lẹ vào thành chân chính vương cảnh, mình cũng sẽ không bị này kỳ quái lao tủ vây ở. Lại đang nhớ ta nhà dưới lòng đất chôn thượng cổ yêu ma sát chết. Mạc Vân đột nhiên nói. Nghe vậy, Trúc Thiên biến sắc, khó có thể tin nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Chương 103, một chiêu kiếm chặt đứt đại đạo. Chương 103, một chiêu kiếm chặt đứt đại đạo. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe được Trúc Thiên lời này, Mạc Vân cười cười nói. Ngươi an tâm đi thôi, ta đã đem cái kia hai cổ thượng cổ yêu ma trong cơ thể ẩn chứa đạo ẩn hấp thu đi rồi. Ừ, không cần cảm ơn ta. Là một người nhiệt tình thị dân, đây là ta phải làm. Ngươi. Cái này không thể nào. Trúc Thiên muốn rách cả mí mắt, hai con mắt trợn lên so với đèn lồng còn lớn hơn 7. Trúc Thiên chết rồi. Nhìn trên đất chảy xuôi dòng máu màu đen Trúc Thiên, Mạc Vân rơi vào trầm tư. Hắn không có thu được nếu nói kết sủ cơ sở thuộc tính thưởng. Quả nhiên, mặc dù là đỉnh cao nhất, cũng không có thể xem như là thần linh sao. Mạc Vân cau mày. Đỉnh cao nhất thực lực dị thường khủng bố. Tiện tay một đòn, liền có thể hủy diệt một thành thị. Năng lực như vậy, đã cùng thần linh không khác. Thế nhưng, tay hắn xé ra Trúc Thiên, vẫn như cũ không có thu được nếu nói kết sủ thuộc tính thưởng. Chẳng lẽ 6? Muốn tay xé thật thần linh. Nhưng là 6? Thần linh vậy là cái gì? Thánh cảnh bên trên sao? Nghĩ tới đây, Mạc Vân mặt đều đen. Này con xé cái giám A. Thánh cảnh võ giả, chỉ có ở linh khí phồn thịnh thời kỳ mới có thể xuất hiện. Thánh cảnh bên trên. Mặc dù là cái kia hai cỗ thượng cổ yêu ma trong trí nhớ, cũng không có tìm tới bao nhiêu thông tin, thông điệp. Tồn tại không tồn tại đều là chưa biết. Đến cái nào sẽ đi. Huống hồ, từ linh khí thức tỉnh đến linh khí phồn thịnh không biết cần trải qua bao nhiêu vạn năm. Cuối cùng, Mạc Vân nhận rõ hiện thực. Ha ha, điều này có thể lực chính là vô bổ. Không đúng, đồ chơi này căn bản là không dùng được, không cần, liền vô bổ cũng không sánh nổi. Hệ toại. Cày con gà. Nhưng mà lúc này, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Keng, ấm áp nhắc nhở, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, ký chủ đánh dấu ra mỗi một món đặc thù thưởng, đều có không thể thiếu tác dụng. Mạc Vân, 6. Mạc Vân lừa một cái. Còn không cho người nhổ nước bọt rồi hả? Cuối cùng, Mạc Vân không hề quản tay xé thần linh chuyện, quay về Trúc Thiên khởi động linh hồn chiết xuất năng lực. Trúc Thiên chỉ là thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, vì lẽ đó Mạc Vân không có từ bên trong linh hồn của hắn chiết xuất xuất đạo bao hàm, chỉ nhắc tới chiếm lấy ký ức mảnh vỡ. Có điều từ ký ức mảnh vỡ bên trong, Mạc Vân cũng phát hiện một ít chuyện thú vị. Nguyên lai cái tên này từ đầu tới đuôi chính là cái đại hốt du. Hắn và yêu chủ Hắc Ly hợp tác, cam kết bộ kia thượng cổ yêu thi. Đồng thời lại cùng yêu thần Sơn người hợp tác, đồng dạng cam kết bộ kia thượng cổ yêu thi. Thế nhưng, bất kể là thượng cổ yêu thi vẫn là thượng cổ ma thi, đều chỉ đủ để một người đột phá ràng buộc, mạnh mẽ lên cấp đến vương cảnh. Quan trọng hơn là, ở Trúc Thiên nhận thức bên trong, Giang Nam Võ Đạo Đại học lòng đất mai táng vị này thượng cổ yêu thi, bên trong ẩn chứa đạo ẩn, đã sắp muốn tiêu tan, căn bản không đủ khiến người đột phá. Trúc Thiên thậm chí cũng không tính để yêu tộc người chống đối Giang Nam Võ Đạo Đại học. Khi hắn kế hoạch bên trong, đều là lợi dụng yêu tộc ngăn cản nhân tộc, hắn lại nhân cơ hội một mình đi tới Giang Nam Võ Đạo Đại học, một lần hấp thu vị này thượng cổ ma thi trong cơ thể đạo ẩn, lên cấp vương cảnh. Cuối cùng, hắn đem một lần hủy diệt thượng cổ yêu thi. Yêu tộc. Bất quá là hắn bia đỡ đạn mà thôi. Vì thế, hắn còn chế định một bộ tỉ mỉ kế hoạch, có thể bảo đảm yêu tộc có thể khăng khăng một mực vì hắn chống lại nhân tộc. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Thậm chí ở một năm trước còn kém không nhiều có thể thực hiện, nếu là không có Mạc Vân. Một năm trước, Lý Tinh Hà mang theo nhất kiếm phá thiên hung hăng xuất hiện, làn rối loạn Trúc Thiên kế hoạch. Để hắn nhịn đau hiến tế cao thủ ma tộc, lại một lần nữa ma huyên trận vực. Đầy đủ hao tốn thời gian hơn một năm, mới mạnh mẽ để thân thể chứng đạo đỉnh cao nhất, bế quan mà ra. Phải biết, nếu là một năm trước, hắn có thể đặt xuống Giang Nam căn cứ, đánh hạ Giang Nam Võ Đạo Đại học, thành công đem bộ kia thượng cổ ma thi khai quật ra, đem đoạt xá, trực tiếp liền có thể chứng đạo đỉnh cao nhất, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng không có cách nào. Đã được kiến thức Lý Tinh Hà nhất kiếm phá thiên uy lực sau khi, hắn không dám đánh cược. Vì lẽ đó, hắn mới lùi lại mà cầu việc khác. Đơn giản, trời không phụ người có lòng, hắn thành công, thân thể thành công chứng đạo đỉnh cao nhất, xuất quan liền có thể quân lâm thiên hạ. Đáng tiếc chính là, hắn lần thứ hai gặp Mạc Vân, trở thành thí nghiệm đối tượng, một thân thực lực còn chưa triển khai, chính là thân tử đạo tiêu. Chọn đọc những ký ức này, Mạc Vân không khỏi thổn thức lên. Vận mệnh thật đúng là xấu. Thú vị vô cùng a. Đương nhiên, những ký ức này cũng không phải hắn lưu ý. Hắn lưu ý chính là, Trúc Thiên liên quan với yêu thần Sơn ký ức, liên quan với cánh cửa ánh sáng kia ký ức. Lúc đó, hắn theo đời trước ma chủ, cùng đi tới yêu thần Sơn. Đời trước ma chủ, cũng là cái cuối cùng bước vào đến quang môn bên trong vương cảnh cường giả. Trúc Thiên tận mắt đến. Đời trước ma chủ, đang nhìn đến quang môn sau khi, giống như điên cuồng, dường như thất tâm phong giống như vọt vào quang môn. Nhưng mà, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là, đời trước ma chủ tiến vào quang môn sau khi, Trúc Thiên thấy cảnh tượng. Một cái phảng phất liên tiếp bầu trời cự kiếm, đột nhiên từ quang môn bên trong bay ra, một chiêu kiếm đâm xuyên qua yêu thần Sơn, thân kiếm nghi tự trực tiếp đi vào đến chỗ sâu trong lòng đất. Lúc đó yêu thần Sơn rung động kịch liệt, dường như muốn đổ nát. Kinh khủng hơn chính là, hắn lúc đó, đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo ẩn, thậm chí đã liên tiếp làm tinh đại đạo, lập tức liền muốn đi ra đạo của chính mình, đột phá đến vương cảnh rồi. Thế nhưng thanh kiếm kia xuất hiện, nhưng là trực tiếp chặt đứt hắn cùng với Lam Tinh Đại Đạo trong lúc đó liên hệ. Ở đây sau khi, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều lại không cách nào lại cảm ngộ nếu nói nói. Hắn biết, chính mình cũng không còn cách nào chứng đạo đỉnh cao nhất, đột phá đến vương cảnh. Đồng thời, tình huống như thế, cũng không phải là chỉ ở một mình hắn trên người xuất hiện. Cái khác chỉ nửa bước đã bước vào đến vương cảnh cường giả, đồng dạng có cảnh ngộ như thế. Từ cái kia lên, hắn liền biết, Lam Tinh Đại Đạo xảy ra vấn đề. Mà kẻ cầm đầu, chính là thanh cự kiếm kia. Đáng tiếc chính là, thanh cự kiếm kia trên hiện đầy kinh khủng trận vực, hắn không thể ra sức. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, tìm kiếm ngoài hắn ra phương pháp chứng đạo đỉnh cao nhất. Đơn giản, hắn đầy đủ gặp may mắn, thật sự tìm được phương pháp. Đương nhiên, đồng thời hắn cũng rất xui xẻo, gặp gỡ Mạc Vân cái này khắc tinh. Nếu là không có Mạc Vân, kế hoạch của hắn đã sớm thành công. Đến lúc đó, hắn chính là Lam Tinh duy nhất đỉnh cao nhất, chân chính đỉnh cao nhất. Những ký ức này ở Mạc Vân trong đầu nẹ qua. Hắn ngưng thần một chút, lần thứ hai nhìn phía yêu thần Sơn vị trí. Điều khiển Trảm Thiên Cổ kiếm người, là cái gì tu vi? Thánh cảnh bên trên. Thần linh. Cái ý niệm này vừa bay lên, Mạc Vân liền lắc lắc đầu. Lam Tinh vừa linh khí thức tỉnh, đại đạo còn không vững chắc, hoàng cảnh cường giả thì có thể nắm giữ như vậy uy năng, một chiêu kiếm chặt đứt đại đạo. Có điều 6. Quang môn bên kia, đến cùng liên tiếp cái gì? Cánh cửa ánh sáng kia. Sau đó có thể hay không xuất hiện lần nữa? Những kia vương cảnh cường giả, còn có thể trở về sao? Mang theo nghi vấn, Mạc Vân rời đi Ma Huyên. Sự tình đã giải quyết, cũng nên hảo hảo trở lại tu luyện. Ở bên ngoài lãng, vẫn có nguy hiểm. Chưa nói xong không có chứng đạo đỉnh cao nhất. Coi như đã chứng đạo đỉnh cao nhất, cũng không có thể lười biếng. Người khác có thể một chiêu kiếm chặt đứt đại đạo. Tại như vậy thực lực trước mặt, đỉnh cao nhất cũng là cặn bã. Chương 104, ngươi làm sao cái gì đều sẽ a. Chương 104, ngươi làm sao cái gì đều sẽ a. Mạc Vân rời đi Ma Huyên. Hơn 3 giờ sau, trở lại Giang Nam Võ Đạo Đại học. Lúc này, đã 9 giờ tối nhiều. Tùy tiện nấu cái cơm tối. Ăn uống no đủ. Vừa vặn đón ánh trăng tu luyện một hồi hỗn độn quyết. Tiếp cận linh điểm thời điểm, Mạc Vân theo thói quen muốn thiêm, ký cái đến, cuối cùng ý thức được hôm nay đánh dấu cơ hội, đã ở Ma Huyên bị dùng mất rồi. Lắc lắc đầu, Mạc Vân đơn giản rửa mặt một chút liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Mạc Vân đang chuẩn bị làm bữa trưa thời điểm, Lưu Tích Nôn đến rồi. Nàng vẫn là như vậy đúng giờ. Mỗi lần xuất hiện đều là giờ cơm. Đồng thời lần này, nàng là từ ban công bò lên. Trên tay nàng cầm hai con huyền xương thỏ, trên mặt tràn trề ý cười, nhìn qua rất vui vẻ. Vui vẻ như vậy, chó ngáp phải rồi hả? Mạc Vân nhìn nàng, có chút muốn cười. Ha ha ha, mới không phải. Lưu Tích Nôn trắng Mạc Vân một chút, tiếp tục nói. Bất quá ta ngày hôm nay xác thực rất cao hứng. Xảy ra chuyện gì? Mạc Vân giả bộ hiếu kỳ. Hi hi, không có chuyện gì không có chuyện gì, đều qua. Lưu Tích Nôn khoát tay háo một cái, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều bản về cái đề tài này. Hắn không muốn Mạc Vân vì nàng chuyện lo lắng. Phi Hồng Vân Chi mang về sau, đan dược thuận lợi bị luyện chế ra đến. Sáng sớm hôm nay thời điểm, Lưu Kỳ An cũng đã phục dụng đan dược, vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một hồi, nhiều nhất lại có thêm một tháng, liền có thể triệt để khôi phục, sinh long hoạt hổ rồi. Đối với lần này, Lưu Tích Ngôn tự nhiên cao hứng, trong lòng đè lên tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống. Gia Gia thương thế ổn định sau ngay lập tức, Lưu Tích Ngôn bỏ chạy sang đây xem Mạc Vân rồi. Bởi vì nàng có rất chuyện quan trọng, muốn hướng về Mạc Vân xác nhận. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn nhìn về phía Mạc Vân, nghiêm túc nói, ngươi sáu, rốt cuộc là ai? Nghe nói như thế, Mạc Vân sờ sờ cằm, nói, ngươi là ám ảnh át chủ bài thích khách, ta là người như thế nào, ngươi không biết sao? Lưu Tích Ngôn lắc lắc đầu, túi đầu nói, ta không có điều tra ngươi tin tức, trước đây không có, sau đó cũng sẽ không có sáu. Nghe thế, Mạc Vân không khỏi sửng sốt một chút. Trầm ngâm phiến khắc, Mạc Vân mới nói, ta tên Mạc Vân, Giang Nam Nam Hồ khu Đàm Thành người, năm nay 19 tuổi, hiện nay trong nhà chỉ có ta một người, có phòng không xe, có một chút điểm gửi vào, tính cách tích cực lạc quan, ánh mặt trời hướng về. Mạc Vân lời còn chưa nói hết, liền bị Lưu Tích Ngôn đỏ mặt cắt đứt. Ngươi đừng nói những thứ này xấu. Lại, cũng không phải kết thân. Mạc Vân cười cợt, tiếp tục nói, vậy ngươi muốn biết gì đó. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn hít sâu một hơi, tận lực khiến chính mình bình tĩnh lại, lúc này mới hỏi, ngươi đến cùng xấu. Là cái gì tu vi? Miễn miễn cưỡng cưỡng toán bát phẩm đi, khả năng muốn so với một loại bát phẩm cường một ít. Mạc Vân nói, 8, bát phẩm. Quả nhiên 6. Nghe được Mạc Vân, Lưu Tích Ngôn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết tại sao Mạc Vân có thể có được thực lực kinh khủng như thế. Nhưng ít ra, Lưu Tích Ngôn biết, Mạc Vân thực sự nói thật. Tình huống lúc đó, tu vi không có bát phẩm, căn bản không giải quyết được. Đầu kia trắng như tuyết yêu cầm, là thất phẩm đỉnh cao yêu thú, có thể ngang hàng một loại bát phẩm nhân loại võ giả. Vậy mà mặc dù như thế, cũng bị Mạc Vân một trường giải quyết hết. Vì lẽ đó, đừng nói là bát phẩm. Coi như Mạc Vân nói mình là cửu phẩm, Lưu Tích Ngôn cũng sẽ tin. Ngươi còn muốn biết chút ít cái gì? Thấy Lưu Tích Ngôn sửng sốt không nói lời nào, Mạc Vân lại hỏi một câu. Ừ sáu. Lưu Tích Ngôn gật gật đầu, tiếp tục nói, cái lệnh bài kia sáu. Ừ, cái lệnh bài kia là ta chế tác, bên trong có khắc công kích trận vực. Lúc mấu chốt có thể triệu hoán cùng ta ngang nhau thực lực hư ảnh chiến đấu. Mạc Vân nói. Thật sáu. Thật là lợi hại. Lưu Tích Ngôn không biết nói cái gì cho phải. Mạc Vân không chỉ có tu vi võ đạo đột phá đến bát phẩm cảnh, càng là có thể khắc họa trận vực. Người như thế, nói là thần tiên cũng không phải là quá đáng. Mấu chốt nhất chính là, Mạc Vân không chỉ có cứu nàng, còn gián tiếp cứu ra nàng. Nếu là không có Mạc Vân trận vực lệnh bài, lúc đó nàng nhất định sẽ bị đầu kia trắng như tuyết yêu cầm đánh giết. Cứ như vậy, Phi Hồng Vân Chi cũng là mang không trở lại sáu. Nghĩ tới đây, Lưu Tích Ngôn lần thứ hai hít sâu một hơi, hướng về Mạc Vân túi người chào thật sâu nói. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Cho ngươi trận vực lệnh bài đã cứu ta một mạng, sau đó mạng của ta sáu. Sẽ là của ngươi. Lưu Tích Ngôn trịnh trọng cực kỳ nói. Mạc Vân, sáu. Mạc Vân lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cũng đừng, ta muốn mạng ngươi làm cái gì. Còn có, cảm tạ cái gì cũng đừng nói rồi, ngươi cho ta nhiều như vậy tu luyện công pháp cùng đan dược, trả lại cho ta ám ảnh lệnh bài, ta đưa ngươi một khối trận vực lệnh bài, chỉ có thể coi là trả lễ lại. Mạc Vân nói, còn có phá hư đan 6. Lưu Tích mắt cắn môi, tiếp tục nói, nếu là không có phá hư đan, ta trước nhiệm vụ, chỉ sợ cũng nguy hiểm 6. Lưu Tích nôn đỏ mặt nói, nàng nợ Mạc Vân nhiều lắm. Phá hư đan. Mạc Vân sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Mạc Vân nghi hoặc, Lưu Tích Nôn suy nghĩ một chút, cùng Mạc Vân đơn giản giải thích một hồi. Nghe xong Lưu Tích Nôn giải thích, Mạc Vân mặt đen hắc. Cô nương này 6. Đầu óc rốt cuộc là làm sao lớn lên. Cũng bởi vì đan dược dài đến đẹp đẽ, liền đem nó cho bảo tồn lại. Đan dược chỉ dùng để đến ăn, không phải dùng để nhìn á huy. Thời khắc này, Mạc Vân rốt cuộc hiểu rõ lại đây. Tại sao Lưu Tích Nôn võ đạo thiên phú rõ ràng không kém, an hoàn mỹ phá hư đan nhưng vẫn cũng không thể đột phá. Nguyên lai cái tên này, căn bản cũng không có ăn. Nếu không đã được kiến thức Mạc Vân hư ảnh mạnh mẽ, ý thức lại đây vật kia không phải phổ thông đan dược, Lưu Tích Nôn e sợ cả đời này cũng sẽ không đi ăn cái kia bình hoàn mỹ phá hư đan. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Lưu Tích Nôn đã từ trong lòng đem cái kia bình hoàn mỹ phá hư đan móc đi ra. Nàng tiến lên vài bước, đem phá hư đan nhét vào Mạc Vân trong tay, nhanh chóng nói. Còn dư lại đan dược trả lại cho ngươi, ta ăn đi cái kia hạt, sẽ nghĩ biện pháp bồi thường 6. Mạc Vân lườm một cái, đem hoàn mỹ phá hư đan nhét trở lại Lưu Tích Nôn trong tay, tức giận nói. Cũng đừng, đồ chơi này ta đạt được nhiều là, dùng như thế nào đều dùng không xong, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Tựa hồ sợ Lưu Tích Nôn không tin, vừa nói, Mạc Vân một bên từ hệ thống không gian lấy mấy bình hoàn mỹ phá hư đan đi ra, ở Lưu Tích Nôn trước mắt quơ quơ. Thấy được không, đồ chơi này ta thật sự không thiếu, chính ngươi giữ đi. 3. Lưu Tích Nôn người choáng váng. Đây mà vẫn còn là người ư. Lại có nhiều như vậy vô hạ phẩm chất phá hư đan. Đương nhiên, nàng không thể biết, kỳ thực đó là hoàn mỹ phẩm chất phá hư đan. Quên nói cho ngươi biết, kỳ thực ta còn là một có chút lợi hại luyện đan sư. Những đan dược này, đều là ta luyện chế ra tới. Ừ, bất cứ lúc nào đều có thể luyện chế ra đến, vì lẽ đó thật sự không thiếu, đồ chơi này đối với ta mà nói không đáng giá, cái kia bình ngươi liền chính mình giữ lại dùng đi. Lưu Tích Nôn, 6. Ta là đang nằm mơ sao? Ngươi làm sao cái gì đều sẽ a? Chương 105, ta sẽ không hỏi. Chương 105, ta sẽ không hỏi. Ta là đang nằm mơ sao? Lưu Tích Nôn đầu góc có ngóng vang. Có chút không xoay chuyển được đến. Mạc Vân làm sao cái gì đều sẽ. Cuối cùng, Lưu Tích Nôn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Người coi như ngươi không thiếu, nhưng là. Mạc Vân đánh gãy Lưu Tích Nôn, nghiêm mặt nói. Đừng nhưng là, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Còn có, lần trước ta dùng ám ảnh lệnh bài liên hệ ngươi, ngươi nói ngươi đang ở đây căn cứ, là chuyện gì xảy ra. Cái này 6. Lưu Tích Nôn xoa xoa mi tâm, có chút bắt đầu ngại ngùng. Có điều việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành nói thật. Kỳ thực, là ta ra ra bị thương, ta đi Thiên Huyền Sơn vì hắn tìm kiếm một cây tên là Phi Hồng Vân chỉ thất phẩm linh dược, là như vậy. Nghe xong Lưu Tích mắt giải thích, Mạc Vân đống nhiên tỉnh ngộ. Nói cách khác, ám ảnh lệnh bài là phần cứng định vị, mà không phải phần mềm định vị. Kém, gần như là như thế này 6. Lưu Tích nôn gật gù. Ra ra ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Mạc Vân hỏi. Không, không sao rồi. Lưu Tích Nôn nói. Vậy thì tốt. Mạc Vân cũng cười. Lưu Tích Nôn liều mạng cũng phải tìm được Phi Hồng Vân Chi. Nếu là không có chữa khỏi ra ra nàng, nói vậy cũng sẽ không vui vẻ như vậy. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Lưu Tích Nôn lần nữa nói tạ ơn. Tuy rằng nói cảm ơn không có tác dụng, thế nhưng giờ khắc này nàng ngoại trừ nói cảm ơn, cái gì khác cũng làm không được nữa. Có điều, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ đem Mạc Vân ân tình nhớ ở trong lòng. Ở Mạc Vân cần thời điểm. Mặc kệ Mạc Vân cần nàng làm cái gì, nàng đều sẽ việc nghĩa chẳng từ nan vì hắn đi làm. Nàng nhớ tới một câu nói. Coi như toàn bộ thế giới đối địch với ngươi, ta đều sẽ đứng ngươi bên này. Được rồi, nên nói tất cả, đem huyền xương thỏ cho ta, ngày hôm nay để ta làm cơm đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nói, Mạc Vân đưa tay. Hay, hay. Lưu Tích Nôn gật gù, liền muốn đem huyền xương thỏ đưa cho Mạc Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Tích Nôn thần sắc đọc lại. Sau đó phun một hồi chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Đó lấy, phù phù một thanh âm vang lên, nàng ngã rầm trên mặt đất. Nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, cùng với ngã trên mặt đất Lưu Tích Nôn, Mạc Vân có chút ngộng. Người này lại hộp máu. Nói, Mạc Vân xoa xoa mi tâm, ngồi xổm người xuống đi, cẩn thận cho Lưu Tích Ngôn kiểm tra một chút. Được thương nặng như vậy, còn tới nơi chạy loạn. Không, không có chuyện gì, khi đó trở về đến quá gấp, xuyên qua yêu thú khu vực phòng thủ thời điểm, không cẩn thận bị chúng nó phát hiện, ho khan một cái sáu. Ta đã ăn qua đan dược chữa trị vết thương, chậm một hồi liền sáu. Là tốt rồi. Lưu Tích Ngôn gian nan nói xong, mắt tối sầm lại liền ngất đi. Mạc Vân, sáu. Ngưng thần cho Lưu Tích Ngôn kiểm tra một chút, phát hiện đối phương bị thương rất nặng. Thậm chí so với đệ nhất nhìn thấy lúc, còn nghiêm trọng hơn một ít. Nếu không có nàng tu vi đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, ý chí lực lại được đến tăng lên cực lớn. Tại như vậy thương thế giới, e sợ căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể chờ ở trên giường làm người sống đời sống thực vật. Thương thế tái phát, không nữa cứu trị, sẽ có nguy hiểm sáu. Mạc Vân cau mày, ý thức hệ thống chuyển tiếp không gian, cẩn thận tìm kiếm lên. Tìm kiếm một trận, hắn phát hiện hệ thống không gian bên trong, căn buồn không có chữa thương dùng là đan dược. Tuy rằng hắn đánh dấu ra rất nhiều đan dược, nhưng những đan dược này, toàn bộ đều là phụ trợ tu luyện dùng là đan dược. Trị liệu thương thế đan dược, căn buồn không có. Thương thế kia có chút trùng, cần cấp cao đan dược mới có thể trị tận gốc, Giang Nam Võ Đạo Đại học linh dược viên nhất định là không đáng chú ý rồi. Đi những nơi khác tìm kiếm dược liệu luyện chế đan dược, cũng không kịp rồi sáu. Lấy nàng thể chất, tùy tiện ăn một chút bổ sung linh năng đan dược, thương thế cũng có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Nhưng bất kể nói thế nào, đều có khả năng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Chuyện này sáu. Mạc Vân trợn tròn mắt. Cô nương này, làm sao như thế không khiến người ta bất lo? Quên đi, hỏi một chút ngươi. Cái ý niệm này vừa bay lên, Mạc Vân chính là sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không đúng, ta dùng đan dược chữa trị vết thương. Nói. Mạc Vân từ hệ thống không gian bên trong tìm được rồi một viên óng ánh long lanh to bằng lòng nhãn hạt châu. Hạt châu này là long chi lệ, có thể trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế, đồng thời tiêu trừ hết thể mặt trái hiệu quả. Đồ chơi này hắn đánh dấu đi ra cũng có một quãng thời gian rất dài rồi. Chỉ là một cắm thẳng cơ hội dùng. Đối với Mạc Vân tới nói, long chi lệ căn bản là vô dụng. Bởi vì hắn có tuyệt đối phòng ngự. Thật bị cái gì khó có thể chữa trị trọng thương, tuyệt đối phòng ngự thì sẽ tự động có hiệu lực. Không chỉ có miễn dịch tất cả thương tổn, còn có thể trong nháy mắt mãn máu. Vì lẽ đó, Long Chi Lệ Mạc Vân rất khó dùng đến, hắn cũng vẫn không có để ý, để cho an tĩnh nằm ở bên trong góc. Ngoại trừ Long Chi Lệ ở ngoài, Mạc Vân còn đánh dấu từng ra một viên đại hoàn đan. Đồ chơi này cũng là thánh dược chữa thương. Bất quá dưới mắt tình huống này, Long Chi Lệ liền vậy là đủ rồi. Nghĩ như vậy, Mạc Vân tạo ra lưu tích ngôn miệng, đem Long Chi Lệ đút xuống. Làm xong những này, Mạc Vân đứng dậy. Lẳng lặng nhìn Lưu Tích Nôn. Vẫn đúng là đừng nói. Lưu Tích Nôn chân thật dung mạo, là loại kia lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ cảm thấy rất kinh diễm loại kia. Càng kinh khủng chính là, Mạc Vân phát hiện, Lưu Tích Nôn bộ này dung mạo, lại càng xem càng hợp mắt, có chút không hiểu ra sao. Ngay ở Mạc Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Lưu Tích Nôn lông mi thật dài đột nhiên nhúc nhích một chút. Đón lấy, nàng chậm rãi mở hai con mắt. Ta đây là sáu. Làm sao vậy? Mạc Vân nói, nếu tỉnh rồi. Vậy hẳn là không sao rồi, mau mau đứng lên đi, ngươi tùy tiện ngồi một hồi, ta đi nấu cơm. Nói xong, Mạc Vân không hề quản Lưu Tích Nôn, hướng về nhà bếp đi đến. Đúng, xin lỗi, lại cho ngươi thêm phiền phải sáu. Lưu Tích Nôn cúi đầu. Nàng biết, trên người nàng thương, đã bị Mạc Vân trị hết. Thương nặng như vậy, vẫn liền trị hết, tuy rằng rất thần kỳ, rất không có thể tư nghị. Nhưng tất cả những thứ này là Mạc Vân làm, vậy thì không có gì đáng nói rồi. Mạc Vân ở nhà bếp bận rộn. Lưu Tích Nôn cũng không có nhàn rỗi, đem trên sàn nhà máu tươi xử lý một hồi, thuận tiện đem trong nhà phòng trong ở ngoài ta rửa sạch một lần. Chỉ chốc lát sau, chậu lớn cơm nước bưng lên bàn. Hai cái cơm khô Vương Đại nhanh cắn ăn lên. Phong quyển vân tàn, rất nhanh một bàn sắc hương vị đầy đủ cơm nước liền bị làm được, khô đến hết sạch. Chén bàn tàn tạ bên dưới, hai người tựa ở trên ghế xà lồng, nhàn nhã uống trà nóng. A, đã lâu không ăn thống khoái như vậy. Lưu Tích Nôn có chút kích động. Mạc Vân lắc lắc đầu, nhìn phía Lưu Tích Nôn, nghiêm túc nói, ngươi không có cái khác muốn hỏi sao? A, Lưu Tích Nôn sững sờ, ngưng thần một chút, Mạc Vân tiếp tục nói, tỉ như, tại sao ta sẽ luyện đan, hội trường vực, tu vi vẫn như thế cao cái gì? Nghe vậy, Lưu Tích Nôn lắc lắc đầu, nói, ta không hỏi, chỉ cần biết rằng, ngươi chính là ngươi, này liền vậy là đủ rồi. Lưu Tích Nôn nhuẩn miệng cười, dường như mùa đông khắc nghiệt nở rộ hoa tươi. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Có chút bí mật, hay là không có cách nào chia sẻ cho người khác. Vì lẽ đó, ta sẽ không hỏi. Mạc Vân tình huống như thế, Lưu Tích Nôn biết, coi như là tự mình nghĩ phá đầu, cũng không thể có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. 19 tuổi bát phẩm võ giả. Đồng thời tinh thông trận vực cùng luyện đan. Còn có một chút không biết năng lực. Người như vậy, đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Coi như Mạc Vân nói cho nàng biết, mình là trong tiểu thuyết võ đế tái thế, nàng đều sẽ tin tưởng. Như vậy bí mật, nàng cảm thấy Mạc Vân không nên nói cho bất luận người nào. Nghe được Lưu Tích Nôn, Mạc Vân gật gật đầu, cười cợt, không nói thêm nữa. Tuy rằng bất ngờ, nhưng Lưu Tích Nôn nói không sai. Có chút bí mật, xác thực không thích hợp chia sẻ cho người khác. Chương 106, lại tới Thiên Huyền Sơn. Chương 106, lại tới Thiên Huyền Sơn. Ăn uống no đủ, Lưu Tích Nôn thu thập bàn, cọ rửa bát đũa. Ở Lưu Tích Nôn tiến vào nhà bếp cọ rửa bát đũa trước, Mạc Vân gọi lại nàng. Lần trước đưa cho ngươi tiểu lệnh bài vẫn còn chứ? Ừ, ở. Cho ta một hồi. Tốt đẹp. Lưu Tích Nôn từ trắng như tuyết trên cổ gỡ xuống tiểu lệnh bài, đưa cho Mạc Vân. Được rồi, ngươi rửa chén đi thôi, một hồi trả lại cho ngươi. Mạc Vân xua tay. Hắn muốn thử một chút, trận vực năng lực thăng cấp sau, có thể tại đây khối tiểu kim trúc chốc lát vẽ ra thế nào trình độ trận vực đến. Tuy rằng hắn dự tính là có thể đủ khắc họa ra triệu hoán 3 lần chính mình ngang nhau thực lực máy chiếu giả lập, thế nhưng cụ thể là thế nào đích tình huống, muốn động thủ mới biết. Nhìn Mạc Vân cầm tiểu lệnh bài liền hướng căn chứa đồ đi, Lưu Tích Nôn vội vàng nói, ngươi lại muốn ở lệnh bài trên có khắc vẽ trận vực sao? Ừ. Mạc Vân gật đầu. Làm như vậy, có thể hay không đối với ngươi chính mình có cái gì ảnh hưởng không tốt ta? Lưu Tích Nôn có chút lo lắng nói. Dù sao cũng là lợi hại như vậy trận vực. Nhất định là phải trả ra một chút đền bù chứ. Nhưng mà Mạc Vân nhưng là lắc đầu nói, đừng có đoán mò, ta chỉ dùng để nó thí nghiệm một hồi ta trận vực điều khiển năng lực, coi như luyện tập dùng. Luyện tập ngươi hiểu sao? Mạc Vân xoay người lại, nhìn về phía Lưu Tích Nôn. Không, không hiểu. Lưu Tích Nôn lắc đầu. Mạc Vân không nói gì, không thể làm gì khác hơn là giải thích. Luyện tập một chút, thường thường luyện, khiến cho trở thành quen thuộc, công phu cũng là luyện thành. Vì lẽ đó, ta khắc họa trận vực. Đối với ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Được rồi, không nói, ngươi cẩn thận rửa chén đi. Nói đến đây, Mạc Vân khoát tay háo một cái, không hề dừng lại, trực tiếp đi vào chứa đồ thất. Nhìn Mạc Vân bóng lưng biến mất ở chứa đồ thất, Lưu Tích Nôn tâm tình có chút trở nên phức tạp. Trước nàng lao cho Mạc Vân mang đan dược cùng công pháp bí tịch cái gì lại đây? Là muốn trợ giúp Mạc Vân nhanh một chút tăng cao tu vi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại sáu. Quá xấu hổ. Hắn đã là bát phẩm A, những thứ đó. Hoàn toàn nhưng không dùng được A6. May nhờ chính mình còn mỗi lần hứng thú tràn đầy, cảm thấy bao nhiêu có thể đến giúp Mạc Vân một chút. Lại không nghĩ rằng, chính mình vốn là ở làm chuyện vô ích. Tựa hồ cảm nhận được Lưu Tích Nôn dị dạng cảm xúc, Mạc Vân thanh âm của từ chứa đồ thất truyền ra. Mau mau đi rửa chén, đừng sững sờ ở cái kia mù não bù đắp. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn khuôn mặt đỏ lên, vội vã bưng bát đua đi vào nhà bếp. Ta đây liền đi. Chứa đồ bên trong, Mạc Vân lắc lắc đầu. Chăm chú nhìn về phía kim loại tiểu lệnh bài. Lần trước khắc họa trận vực đã mất hiệu lực. Chăm chú suy tư một chút, Mạc Vân vươn ngón tay, ngưng thần, chính là có câu đạo huyền diệu năng lượng hội tụ đi qua. Này cỗ huyền diệu năng lượng, là một loại thế. Nói chuẩn xác, là ở đặc biệt dưới điều kiện, có thể xúc động thiên địa đại thế môi giới. Ngẫm nghĩ chốc lát, Mạc Vân bắt đầu ở kim loại tiểu lệnh bài trên chăm chú khắc họa lên. Trận vực là một loại rất huyền diệu gì đó, cần tiêu hao không ít lực lượng tinh thần. Đặc biệt là ở như vậy chật hẹp bên trong không gian khắc họa trận vực, càng là cần kinh khủng tinh thần điều khiển lực, cùng với kinh khủng tinh thần cường độ. Mặc dù là Mạc Vân, lần này cũng đầy đủ tiêu hao một canh giờ, mới đưa trận vực khắc họa đến hoàn mỹ mức độ. Nhìn kim loại tiểu lệnh bài trên như ẩn như hiện huyền diệu năng lượng, Mạc Vân cười vui vẻ lên. Coi như không tệ, có một chút điểm tiến bộ. Dựa theo bây giờ quy cách, đủ để chống đỡ Lưu Tích Nôn triệu hoán 3 lần hình chiếu. Đồng thời, hình chiếu thời gian cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Trước một lần chỉ có thể hình chiếu 1 phút. Hiện tại, một lần có thể hình chiếu 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ 6. Mạc Vân hài lòng gật gật đầu. 5 phút đồng hồ, có thể ứng đối rất nhiều tình huống rồi. Sau đó, Mạc Vân chăm chú kiểm tra rồi một phen. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần thứ 2 ngưng tụ vẻ này sức mạnh huyền diệu khắc họa lên. Lần này, Mạc Vân chỉ dùng 1 phút thời gian, liền ngừng lại. Hắn ở kim loại tiểu lệnh bài trên, gia tăng rồi một định vị công năng. Chức năng, hàm. Lần này hoàn mỹ. Mạc Vân khẽ mỉm cười, đứng dậy, chậm rãi đi ra chứa đồ thất. Vừa ra chứa đồ thất, Mạc Vân liền thấy được ngồi ở trên ghế salon, nâng một quyển tranh châm biếm giấy viết bản thảo, đang nhìn đến mê mẩn Lưu Tích Nôn. Lưu Tích Nôn tuy rằng quanh năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng da rẻ vẫn như ngà voi trắng non óng ánh. Nàng lặng lặng ngồi ở trên ghế salon, rất điềm đạm, rất yên tĩnh, nhìn qua rất xuất trần. Không biết vì sao, nhìn tình cảnh này, Mạc Vân cảm thấy nội tâm cực kỳ yên tĩnh lên. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, cất bước đi tới. Đi tới, Mạc Vân mới phát hiện, Lưu Tích Ngôn đang xem hắn kẻ nhạt lúc vẽ tranh trầm biếm. Lưu Tích Ngôn nhìn nhập thần, mãi đến tận Mạc Vân đi tới, nàng mới tỉnh ngộ lại đây, có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, một hồi xem mê ly, quyển này tranh trầm biếm thực sự quá đẹp đẽ rồi sáu. Bên trong phác họa thế giới quá lớn lao rồi. Đặc biệt là phía trước nhất cửu long kéo quan tài tài, thật sự thật chấn động, ta đều bị giật mình. Nguyên lai tranh châm biếm có thể như vậy vẽ. Như vậy nội dung vở kịch, thật sự là quá lớn mật, quá có khai sáng tính, quá khó khăn lấy tin tưởng rồi. Thế gian này, thật sự có thần, có tiên sao. Lưu Tích Nôn đầy mặt kích động, phảng phất được mở ra tân thế giới cửa lớn. Mạc Vân, 6. Ừ, kẻ nhạt thời điểm tiện tay vẽ. A. Lưu Tích Nôn sững sờ, có chút không dám tưởng tượng nói, đây là ngươi nguyên sàng tranh châm biếm sao. Không phải, căn cứ một cái nào đó đại lao tiểu thuyết nội dung vở kịch, mù vẽ. Mạc Vân như thực chất nói. Ừ, hắn kiếp trước nhưng thật ra là một món ăn con gà họa sĩ tranh biếm họa. Ngoài ra, hắn còn thích xem tiểu thuyết. Quang thời gian trước, dựa vào tu luyện sau khi, hắn liền tìm một ít chuyện tới làm, buông lỏng một chút tâm tình. Liền tiện tay vẽ một hồi tranh châm biếm. A, còn có tiểu thuyết sao? Tên gọi là gì a? Ta cũng muốn nhìn sáu. Lưu Tích luôn nói. Che. Lời còn chưa dứt, Mạc Vân liền lắc lắc đầu. Lam tinh hẳn là không, ngươi đại khái là không thấy được. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó ưu hoán chừng Mạc Vân một chút. Cái tên này sáu. Còn nói không phải là mình nguyên sang. Suy nghĩ một chút, Lưu Tích Ngôn có chút chờ mong nói, ngươi vẽ ta đều xem xong rồi, nhìn ra thật đặc sắc, ngươi sau đó còn có thể vẽ sao? Sẽ, gần nhất tu luyện sau khi, đều ở vẽ đồ chơi này, nên kéo dài một quãng thời gian. Mạc Vân nói, vậy thì tốt quá. Lưu Tích Ngôn cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Mạc Vân lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. 3 giờ chiều thời điểm, Lưu Tích Ngôn cáo biệt Mạc Vân. Nàng phải về căn cứ. Ngay ở vừa nãy, ám ảnh truyền đến tin tức, Thiên Huyền Sơn bị sức mạnh kinh khủng săn bằng, thậm chí là rơi vào tới đất đi xuống. Thiên Huyền Sơn bị diệt, đối với yêu tộc tới nói, không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích. Đồng thời, ma tộc Mai Danh nhận tích đã có thời gian hơn 1 năm rồi. Mặt trên quyết định mượn cơ hội này, hảo hảo chen ép một hồi yêu tộc, thuận tiện tra xét một hồi ma tộc hướng đi của. Vì lẽ đó, Lưu Tích Nôn lại muốn bắt đầu bận rộn. Lưu Tích Nôn đi rồi. Trước khi đi, Mạc Vân chưa quên ký rồi cái nói. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Ken, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được đặc thù ải tèm. Long chi lệ. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân không khỏi ngẩn người. Hệ thống, ngươi thật lòng sao? 6. Tu luyện trở nên mạnh mẽ tháng ngày thoáng qua liền qua. Đảo mắt, liền lại liền đến tháng 11 phân. Lúc này, Mạc Vân đã là một tên đại học năm 3 học sinh. Ngày 11 tháng 11 ngày đó, là Giang Nam Võ Đạo Đại học mỗi năm một lần trung kỳ tu vi khảo hạch tháng ngày. Lần này, Mạc Vân theo thường lệ không có đi sát hạch, hắn thậm chí căn buồn không có ở trường học. Lúc này hắn chính đang đi tới Thiên Huyền Sơn trên đường. Bởi vì, sáng sớm hôm nay thời điểm, tu vi của hắn thành công đột phá đến cửu phẩm sơ giai. Vừa đột phá đến cửu phẩm sơ giai, Mạc Vân liền trực tiếp đi tới Thiên Huyền Sơn rồi. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, tự nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết Trảm Thiên Cổ Kiếm. Để đại đạo sớm một chút khôi phục bình thường, cũng tốt vì là sau đó tu vi đột phá đặt xuống cơ sở. Cửu phẩm sau khi, tốc độ lần thứ 2 nâng lên. Lần này, hắn chỉ tốn 51 phút. Liền tới đến Thiên Huyền Sơn. Chương 107, nhất định phải mau chóng phá hủy. Chương 107, nhất định phải mau chóng phá hủy. Mạc Vân đi tới đã biến thành phế tích Thiên Huyền Sơn, trực tiếp chạy về phía Trảm Thiên Cổ Kiếm chô ở đỉnh núi nhỏ. Bây giờ Thiên Huyền Sơn, tàn tạ khắp nơi, cũng chỉ còn lại ngọn núi nhỏ này vẫn là hoàn chỉnh rồi. Nhìn trước mắt cái kia bị sương mù bao phủ núi nhỏ, cảm thụ lấy giống như viễn cổ khí tức phả vào mặt. Mạc Vân cau mày. Hắn lần thứ 2 nhận biết được vẻ này huyền diệu trận vực lực lượng. Lần trước, hắn vừa tiến vào đến trong sương mù, thì sẽ chịu đến áp bức, liền lực lượng tinh thần nhận biết đều bị áp xúc đến 400-500m phạm vi. Lần này, tu vi của hắn cùng trận vực trình độ đều tăng lên không ít. Chỉ là tiện tay khắc họa vài đạo ấn quyết, đánh vào đến phương hướng khác nhau, bao phủ núi nhỏ sương mù liền chậm chậm tiêu tan ra. Lần thứ 2 tiến vào trận vực bên trong lúc, Mạc Vân không còn chịu đến nửa điểm áp bức. Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân liền tới đến Trảm Thiên Cổ Kiếm trước mặt. Ngắm nhìn phảng phất liên tiếp bầu trời cự kiếm, Mạc Vân ngưng thần, mở ra bảng sở kỳ hiệu nhìn một chút. Họ tên: Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp: Cửu phẩm sơ giai. Võ đạo thiên phú: Hoàng phẩm. Năng lực đặc thù: Vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông, tay xé thần linh. Đặc thù đạo cụ: Một đòn chí mạng 7, tuyệt đối phòng ngự 7, thiên địa lao lung 6, vô địch kim thân 5, giết chết tất cả 6, giam cầm vạn vật 2. Đặc thù hải tèm: Đại hoàn đan 1, long chi lệ 1, ngũ sát thạch 1. Tu luyện công pháp: Hỗn độn quyết, tầng thứ 3, Như Lai thần trưởng, đệ tứ tầng, lưu ly kim thân, đệ tứ tầng, buôn lôi quyết, đệ tứ tầng, nhất kiếm pha thiên, đệ tứ tầng. Khoảng cách Mạc Vân lần trước ngày nữa Huyền Sơn, đã qua 7 tháng. Nay 7 tháng đến, Mạc Vân nỗ lực tu luyện, kiên trì đánh dấu, rốt cục đột phá đến cửu phẩm tôn giả cảnh. Thời gian dài như vậy đến, hắn đánh dấu nhiều nhất, như cũng là hoàn mỹ phá hư đan. Ngoại trừ hoàn mỹ phá hư đan ở ngoài, Mạc Vân chỉ đánh dấu vài tờ sở kỳ hiệu đạo cụ thể. Trừ đó ra, sẽ thấy không có khác. Công pháp, võ kỹ, năng lực đặc thù, dụng cụ cái gì, tất cả cũng không có. Bất quá hắn đã thành thói quen. Ngoại trừ mới vừa trói chặt hệ thống nào sẽ, dễ dàng đánh dấu ra công pháp võ kỹ ở ngoài. Mặt sau muốn đánh dấu ra công pháp võ kỹ, cơ bản rồi cùng bên trong vẽ sổ số gần đủ rồi. Cũng may hiện nay đánh dấu ra công pháp võ kỹ, đều là đứng đầu nhất tồn tại, cấp bậc vượt xa khỏi làm tinh hiện nay trình độ. Đã hoàn toàn đủ rồi. Tiếc nuối chính là, thời gian dài như vậy đến, Mạc Vân tu tập mấy môn công pháp cùng võ kỹ, toàn bộ dừng lại lúc trước cấp độ, cũng không có bất kỳ nâng lên. Mạc Vân biết, những công pháp này võ kỹ muốn lần thứ 2 nâng lên, e sợ đến đợi được tu vi của hắn đột phá đến vương cảnh mới có thể. Vương cảnh 6. Nghĩ tới đây, Mạc Vân hít một hơi thật sâu, hướng về Trảm Thiên Cổ Kiếm đi tới. Trảm Thiên Cổ Kiếm trên vào mây trời, dưới tiếp, đón đại địa, phảng phất quán xuyên thiên địa. Mạc Vân cau mày, so với 7 tháng trước, lực lượng tinh thần của hắn tăng lên không ít. Thời khắc này, hắn có thể cảm thụ được, trước mắt trôi này cổ kiếm, xác thực mỗi giờ mỗi khắc không bắn ra một luồng huyền diệu năng lượng. Nguồn năng lượng này cùng trận vực năng lượng tương tự, nhưng lại có khác nhau. Cùng thiên địa đại thế gần gũi, rồi lại lẫn nhau bài xích. Chính là này cổ quái năng lượng, nhiều đến Lam Tinh đại đạo, khiến cho đã xảy ra thay đổi, để cho thiếu hụt, để cho không cách nào nữa phát triển thêm một bước, chặt đứt Lam Tinh sinh linh đỉnh cao nhất đường. Nói cách khác, chặt đứt Lam Tinh đại đạo, cũng không phải Trảm Thiên cổ kiếm, mà là cổ kiếm trên bám vào quái lạ năng lượng. Đương nhiên, hệ thống báo cho quá Mạc Vân. Trảm Thiên cổ kiếm trên vẻ này cổ quái năng lượng, kỳ thực cũng là trận vực. Là một loại càng cao cấp hơn những khác trận vực. Là Trảm Thiên cổ kiếm bị chế tạo ra thời gian, nhờ số trời run rủi, tự động bám vào đi lên trận vực. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không để ý. Tuy rằng Trảm Thiên cổ kiếm trên bám vào trận vực rất cao cấp, nhưng không biết là nguyên nhân gì, nó bây giờ là không trọn vẹn. Lấy Mạc Vân bây giờ trận vực trình độ, vừa vặn có thể đem áp chế lại. Vừa nghĩ tới, Mạc Vân một bên xuề bàn tay ra. Ngưng thần, đầu ngón tay của hắn bắt đầu bắn ra nhàn nhạt thất thải hà quang. Tập trung tinh thần, Mạc Vân xúc động huyền diệu lực lượng, ở Trảm Thiên cổ kiếm trên thân kiếm khắc họa lên. Theo khắc họa, Mạc Vân thân thể từ từ lơ lửng giữa trời lên, hướng về thân kiếm càng cao hơn địa phương khắc họa. Trảm Thiên cổ kiếm mặt trên trận vực tuy rằng đã không trọn vẹn không thể tả, nhưng vẫn thật không đơn giản. Mặc dù là Mạc Vân, ở tại trên có khắc vẽ trận vực, cũng vẫn có chút khó khăn. Theo thân thể lên cao không ngừng, Mạc Vân khắc họa lên cũng càng ngày càng vất vả. Chẳng biết lúc nào, trên trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Ngoài ra, ngón tay của hắn cũng bắt đầu khẽ run lên. Cũng may, vào lúc này, hắn đã tăng lên trên đến hoàn mỹ trên không, trận vực năng lượng cũng đã khắc họa đến gần đủ rồi. Sau 5 tiếng, đem cuối cùng một đạo ấn quyết khắc vào thân kiếm, Mạc Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lau mồ hôi trên trán, thư thái địa nở nụ cười. Đồ chơi này, vẫn đúng là không đơn giản. Nếu như lần trước ta không có ở nơi này đánh dấu ra thứ 2 trận vực lực lượng, tăng lên trên diện rộng trận vực trình độ, sợ là tới tập trung sẽ bị cổ kiếm bên trong ẩn chứa trận vực phản vệ. Mạc Vân nói ra ngụm chọc khí, lần thứ 2 nở nụ cười. Hiện tại được rồi, Trảm Thiên cổ kiếm vào trận vực lực lượng, bị hoàn toàn khóa lại, tạm thời không nổi lên được sóng gió. Tiếp đó, chỉ cần thanh kiếm thân phá hỏng, bên trên còn sót lại trận vực lực lượng, thì sẽ mất đi dựa vào, tiêu tan ở trong thiên địa. Một bên nghĩ như vậy, Mạc Vân đã một bên đem hỗn độn quyết vận chuyển tới cực hạn. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong thời gian ngắn liền thi triển ra Như Lai thần trưởng. Ầm. To lớn màu vàng trưởng ấn oanh kích ở mấy trăm mét rộng cổ kiếm trên thân kiếm. Đu áng một tiếng vang trầm thấp, cổ kiếm kịch liệt rung động. Đối với lần này, Mạc Vân sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục ngưng tụ màu vàng trường ấn, dường như không có tình cảm cơ khí giống như vậy, một lần lại một lần hoành kích cổ kiếm thân kiếm. Đu ảng, đu ảng, đu ảng. Trảm thiên cổ kiếm thân kiếm không ngừng rung động, thanh âm chói tai dập dờn mở ra, chuyển tới bên ngoài ngàn dặm. Một lát sau, liền ngay cả trảm thiên cổ kiếm phụ cận không gian đều rung động bóp méo lên. Thời khắc này, lấy trảm thiên cổ kiếm làm trung tâm, phương viên trăm dặm bên trong đều nhận lấy ảnh hưởng. Không gian dường như loạn lưu giống như vậy, xa xa nhìn tới dường như luộc dính hỗn loạn. Ngay sau đó, đại địa cũng nhận lấy ảnh hưởng, rung động kịch liệt lên, liên miên đất rung mở, sụp đổ, tuôn ra dung nham. Này tấm cảnh tượng, giống như tận thế. Đối với lần này, Mạc Vân chẳng quan tâm, vẫn dường như cơ khí giống như vậy, không ngừng hướng về trảm thiên cổ kiếm trên đánh ra màu vàng trường ấn. Trảm thiên cổ kiếm bị công kích sau, bên trên bám vào trận vực lực lượng, đã bắt đầu giằng co, ý đồ phá tan Mạc Vân trước bày ra phong tỏa. Trảm thiên cổ kiếm trên trận vực rất mạnh, Mạc Vân cũng không dám bất cẩn. Hắn nhất định phải mau chóng phá hủy trảm thiên cổ kiếm. Ở trảm thiên cổ kiếm bám vào trận vực phá tan phong tỏa trước, đem triệt để phá hủy. Chương 108, chẳng lẽ mang thai? Chương 108, chẳng lẽ mang thai? Mạc Vân biết, chính mình nhất định phải mau chóng phá hủy trảm thiên cổ kiếm. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, tại sao lúc đó hệ thống sẽ kiến nghị hắn tu vi đột phá đến cửu phẩm tới nữa rồi. Như hắn bây giờ vẫn là bát phẩm cảnh. Tuy rằng toàn lực triển khai như Lai thần trưởng, cũng có thể miễn cưỡng phá hoại trảm thiên cổ kiếm. Thế nhưng cái kia thế tất yếu tiêu tốn không ít thời gian. Đến thời điểm, trảm thiên cổ kiếm trên bám vào trận vực phá tan phong tỏa, hắn nỗ lực cũng là uổng phí. Cũng may, hắn bây giờ thực lực đã đầy đủ. Ở đánh ra thứ 100 đạo kim sắc trưởng ấn sau, trảm thiên cổ kiếm bắt đầu đổ nát lên. Trảm thiên cổ kiếm bắt đầu đổ nát trong nháy mắt. Mạc Vân lập tức nhận biết được từng đạo huyền diệu năng lượng, từ hư không không ngừng tuôn ra, hướng về thiên địa các góc nhanh chóng bắn ra mà đi. Đây là 6. Đạo huyền. Tại sao những này đạo huyền là từ hư không trào ra? Mạc Vân sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Có điều mặc kệ như thế nào, hắn đều hiểu rõ ra. Bị trảm thiên cổ kiếm phá hoại Lam Tinh đại đạo, giờ khắc này chính đang nhanh chóng bù đắp lên. Trảm thiên cổ kiếm tiếp tục đổ nát, từ trong hư không tuân ra đạo huyền cũng càng ngày càng nhiều. Mạc Vân nhận biết được, Lam Tinh đại đạo, vào đúng lúc này nhiều hơn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được gì đó. Cẩn thận so sánh một hồi, liền có thể phát hiện. Nguyên lai Lam Tinh đại đạo, giống như đàm nước đọng, không còn bất kỳ độ khả thi, thậm chí sẽ từ từ khô cạn. Mà bây giờ Lam Tinh đại đạo, nhưng như cùng là một vũng sinh cơ giạt rào linh tuyển. Này bông linh tuyển, có thể sẽ trưởng thành vì là dòng suối nhỏ, cũng có thể sẽ trưởng thành lên thành sông lớn, càng có thể sẽ trưởng thành lên thành hồ nước, thậm chí là biển rộng. Nói chung, bây giờ Lam Tinh đại đạo đã sống lại. Tình huống như vậy, đồng thời ở Lam Tinh mỗi một hẻo lánh trình diễn. Khoảng cách Thiên Huyền Sơn mấy ngàn km ở ngoài, một chỗ cổ điện trong đại điện, một đạo hình thể to lớn, cả người hiện đầy hắc sắc lân giáp bóng người chậm rãi mở hai con mắt. Hắn là yêu tộc lãnh tụ Hắc Ly. Hắc Ly nhíu mày. Hắn nhận biết được mấy ngàn km ở ngoài, yêu thần sơn truyền tới động tĩnh. Nhưng hắn cũng không tính lấy bất kỳ hành động. Sớm hơn nửa năm trước, yêu thần sơn liền bị cao thủ thần bí san thành bình địa, yêu tộc sĩ khí chịu đến đả kích nghiêm trọng. Từ cái kia sau khi, yêu tộc liền bắt đầu thất bại hoàn toàn, bị nhân tộc đuổi theo đánh. Hơn nữa ma tộc cũng ra biến cố, ma chủ Trúc Thiên cùng với ma tộc rất nhiều cao phẩm cường giả bỏ mình ma huyên. Ma tộc thực lực tổng hợp mức độ lớn bị hao tổn, toàn thể ẩn giấu đi, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức. Không có ma tộc viện trợ, ở nhân tộc tiến công dưới, yêu tộc quân lính tăng dã, phòng tuyến từng bước một sau này rút lui, tộc chúng tử thương vô số. Cuối cùng, yêu tộc cũng cùng ma tộc như thế, làm ra quyết định, tạm thời rời xa nhân tộc căn cứ, ẩn thân thập vạn đại sơn, đợi đến nghỉ ngơi lấy sức sau khi, lại quay đầu trở lại. Từ đó về sau, Hắc Ly liền một mực bế quan, ý đồ tiến một bước tăng cường thực lực. Hắn từ lúc mấy chục năm trước chính là chuẩn vương cảnh. Ở 20 năm trước, càng là một cái chân bước vào đến vương cảnh, bất cứ lúc nào đều có đột phá khả năng. Đáng tiếc tạo hóa làm yêu, Lam Tinh đại đạo xảy ra vấn đề, hắn vương cảnh con đường, triệt để đứt đoạn mất. Vương cảnh bên dưới đều run rế. Nếu không phải có thể đột phá đến vương cảnh, mặc dù là yêu tộc, cũng không sống nổi thời gian bao lâu. Một ít yêu tộc mặc dù có thể so nhân tộc sống được lâu dài một ít, nhưng bình thường cũng sẽ không vượt qua 200 năm cái này hạn mức tối đa. Mà hắn Hắc Ly, đã tiếp cận cái này hạn mức tối đa, không có bao nhiêu năm có thể sống rồi. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng Trúc Thiên, không tiếc bất cứ giá nào với hắn đồng thời tấn công nhân tộc căn cứ. Ai biết ma tộc Thiên tính giả dối. Thế nhưng đang đột phá vương cảnh mê hoặc dưới. Không ai có thể ngăn cản được. Nghĩ tới đây, Hắc Ly có chút thổn thức lên. Cũng không biết vị kia chém giết Trúc Thiên cường giả tuyệt thế là ai. Diệt yêu thần sơn cường giả là ai đây? Hắc Ly lông mày véo thành một đoàn. Này hai vị, có hay không đều là nhân tộc cường giả? Vẫn là nói, này hai vị, nhưng thật ra là đồng nhất người. Đu ảng. Ngay ở Hắc Ly suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn lần thứ hai nhận biết được mấy ngàn km ở ngoài dung chuyển. Hắn có thể nhận biết đi ra, khu vực này, chính là yêu thần sơn vị trí. Yêu thần sơn lại ra yêu thiêu thân rồi hả? Náo động tĩnh lớn như vậy, mấy ngàn km ở ngoài đều có thể ảnh hưởng đến, chẳng lẽ lại là vị kia cường giả tuyệt thế ra tay rồi? Hắc Ly tầng tầng ói ra ngụm trọc khí. Yêu thần sơn đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật? Có thể làm cho vị kia cường giả tuyệt thế, hết lần này đến lần khác giáng lâm. Hắn rất tò mò. Muốn qua tìm tòi hư thực, nhưng cũng không dám manh động. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Mạnh như yêu thần sơn, đều bị diệt. Bị diệt còn chưa tính. Hiện tại người khác nhớ lại chạy đến yêu thần sơn đi hoành tạc một phen. Quả thực phát điên. Nếu như vậy tuyệt thế cao thủ thật sự thuộc về nhân tộc. Như vậy yêu ma hai tộc, mặc dù kể cả một lòng, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Nghĩ tới đây, Hắc Ly có chút tuyệt vọng. Khi hắn sinh thời, không chừng có biện pháp chấn hưng yêu tộc rồi. Nghĩ tới đây, Hắc Ly hơi ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu, hướng về một cái hướng khác nhìn đi qua. Cái hướng kia, chính là Giang Nam Võ Đạo Đại học vị trí. Thượng cổ yêu ma sát chết 6. Nếu là 6. Cái ý niệm này vừa bay lên, Hắc Ly liền sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu, một mặt nghĩ mà sợ. Hiện tại lại đi tấn công nhân tộc căn cứ, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Ôi, tùy vào số mệnh, vẫn là buông tha đi 6. Nhưng mà, ngay ở hắn than thở thời điểm, nhưng là đột nhiên mở ra. Hắn nhận biết được trong đại điện trận pháp, đột nhiên chấn động lên. Tăng cường tiếp, đón, từng luồng huyền diệu đạo vận, tự hư không bắn ra. Cảm thụ lấy này cố đạo vận, Hắc Ly hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt khó có thể tin. Này chuyện này 6. Đây là Lam Tinh đại đạo thiếu hụt cái kia bộ phận. Đây là đột phá vương cảnh mấu chốt nhất cái kia bộ phận. Tại sao lại như vậy? Hắc Ly hít sâu mấy cái khí, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lam Tinh đại đạo 6. Bị bù đắp rồi hả? Hồi tưởng lại 22 năm trước yêu thần sơn phát sinh tất cả, Hắc Ly sắc mặt đại biến, một mặt khó có thể tin nói. Lẽ nào chuyện này 6? Mới phải vị kia cường giả tuyệt thế mục đích. Giết chết Trúc Thiên 6. Dẹp Thiên yêu thần sơn 6. Vị kia cường giả tuyệt thế làm những này, kỳ thực cũng chỉ là vì bù đắp Lam Tinh đại đạo. Nghĩ tới đây, Hắc Ly lệ nóng doanh trọng, bắt đầu cười lớn. Ha ha ha. Sớm nói a. Ngươi sớm nói muốn bù đắp Lam Tinh đại đạo. Bản tọa giúp ngươi giết Trúc Thiên. Giúp ngươi diệt yêu thần sơn cũng có thể a. Vương cảnh 6. Vương cảnh. Bản tọa có cơ hội đột phá đến vương cảnh rồi. 6. Cũng trong lúc đó, nhân tộc vùng phía tây căn cứ, mỗi tòa chùa cổ bên trong. Một vị cả người khô héo, sinh cơ gầy yếu, chính đang nhập định lao tăng, đống nhiên mở hai con mắt. Lam Tinh đại đạo bổ toàn rồi hả? Đỉnh cao nhất đường lại thông. Bình tăng liền biết, ngày đó nhất định sẽ đến. Đại đạo bổ toàn, nhiều nhất thêm một năm nữa thời gian, bình tăng liền có thể chứng đạo đỉnh cao nhất, khôi phục sinh cơ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, lao tăng nhìn chăm chú hướng về Thiên Huyền Sơn vị trí nhìn đi qua. Hai tay hắn chắp tay trước ngực, hướng về cái hướng kia sâu sắc lệ một hồi. A-di-đà Phật, thí chủ đại thiện. Như vậy một màn, ở Lam Tinh các nơi trình diễn. Những kia một cái chân bước vào đến vương cảnh cường giả, vào đúng lúc này, đều là cảm nhận được Lam Tinh đại đạo biến hóa. Đồng dạng, bọn họ cũng nhận biết được Thiên Huyền Sơn biến hóa. Trong đó mấy người, thậm chí biết Thiên Huyền Sơn có Trảm Thiên Cổ Kiếm tồn tại. Thế nhưng không có tác dụng, bọn họ không cách nào tới gần Trảm Thiên Cổ Kiếm. Thậm chí không cách nào xuyên qua tầng kia sương mù. Trong nháy mắt này, những này chuẩn vương cảnh cường giả đều là hướng về Thiên Huyền Sơn vị trí cung kính xá một cái. Đồng thời, bọn họ rất muốn biết, vị kia giải quyết Lam Tinh đại đạo thiếu hụt cường giả tuyệt thế, đến tột cùng là người nào bảy? Thiên Huyền Sơn. Mạc Vân ngơ ngác nhìn Trảm Thiên Cổ Kiếm tiêu tan sau, mặt đất lưu lại đạo kia to lớn hố sâu. Trước mắt đạo này hố sâu có chút quái lạ, từ khi Trảm Thiên Cổ Kiếm sau khi biến mất, liền không ngừng tản ra hào quang năm màu. Sán lạn đến cực điểm. Đồng thời, Mạc Vân từ trong hố sâu, nhận biết được một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Đó là một luồng thai nghén vô hạn sinh cơ khí tức. Mạc Vân rõ ràng nhận biết được. Này cỗ sinh cơ, cũng không phải đơn giản sinh cơ. Mà là loại kia, có sinh mệnh rung động, có mạch đập khí tức, có chút huyết mạch chiều không gian sinh cơ. Ở mỗi một khắc, Mạc Vân thậm chí nghe được một trận tim nhảy lên thanh âm của. Chẳng lẽ, khối này thổ địa 6. Nó mang thai. Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà đúng vào lúc này, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Keng, ấm áp nhắc nhở, ký chủ đem ngũ sắc thạch đặt với ngũ sắc vũng bùn bên trong, có thể thu được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chương 109, căn cơ quá mạnh mẽ cũng không tiện. Chương 109, căn cơ quá mạnh mẽ cũng không tiện. Đem ngũ sắc thạch phóng tới 6. Ngũ sắc vũng bùn bên trong. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân không khỏi sương sở, sắc mặt cổ quái. Keng, ấm áp nhắc nhở, ký chủ đem ngũ sắc thạch đặt đến ngũ sắc vũng bùn bên trong, có thể thu được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mạc Vân không quản máy móc lặp lại hệ thống, nhìn dâng lên hào quang vũng bùn ngưng thần nói. Nguyên lai món đồ này gọi ngũ sắc vũng bùn. Thiên Huyền Sơn lại còn có ngũ sắc bùn thứ này. Mạc Vân bắt đầu nghi hoặc, hắn nghi tới rồi rất nhiều thứ. Ngũ sắc thạch cùng ngũ sắc đất, ở trong truyền thuyết thần thoại đều là rất không bình thường tồn tại, tràn đầy sắc thái thần bí. Cho nên nói, Trảm Thiên Cổ Kiếm đặt địa phương, nhưng thật ra là có mục đích. Ngũ sắc thạch, ngũ sắc vũng bùn. Đây là muốn làm gì? Vừa nghĩ tới, Mạc Vân một bên từ trời cao rơi xuống, hướng về khối này tản ra hào quang năm màu vũng bùn đi tới. Hơi suy nghĩ, ngũ sắc thạch bị hắn từ hệ thống không gian lấy ra, lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Lúc này, ngũ sắc thạch lần thứ hai quay nhanh lên. Mạc Vân có thể nhận biết được, ngũ sắc thạch mặt trên truyền tới cực độ khát vọng tâm ý. Cùng lúc đó, ngũ sắc vũng bùn nguyên vốn là có sinh mệnh khí tức, ở ngũ sắc thạch xuất hiện trong nháy mắt, càng rõ ràng lên. Đi thôi. Mạc Vân cười cợt, phất tay đem ngũ sắc thạch đẩy hướng về ngũ sắc vũng bùn. Thổi phù một tiếng vang, ngũ sắc thạch rơi vào đến ngũ sắc vũng bùn bên trong. Vũng bùn rất lớn, đường kính có một chừng 100 mét, ngũ sắc thạch vừa rơi vào đến bên trong, chính là trực tiếp chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, ngũ sắc vũng bùn bên trong tản ra đạo kia sinh mệnh khí tức, cũng chậm rãi ẩn giấu đi. Chỉ chốc lát sau, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng có từng xuất hiện. Có điều Mạc Vân cùng ngũ sắc thạch có đặc thù liên hệ. Hắn nhận biết được, ngũ sắc thạch bên trong bắt đầu nhanh chóng tràn vào từng đường sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, ngũ sắc vũng bùn bên trong sinh mệnh khí tức ở hướng về ngũ sắc thạch rời đi qua. Hoặc là nói, đây là một loại đặc thù âm dương giao hòa. Vì lẽ đó, đây là đang thai nghén phôi thai. Mạc Vân hơi ngẩn ngơ. Đúng rồi, ngũ sắc thạch sẽ không phải là cái kia cái gì chứ? Nghĩ đến một số truyền thuyết, Mạc Vân sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Nữ hoa vá trời dùng là ngũ sắc thần thạch. Tôn Ngộ Không. Hoặc là nói, ta đây khối ngũ sắc thạch sẽ dựng dục ra một tương tự Tôn Ngộ Không giống như tồn tại. Đáng sợ, hội này sẽ không quá bất hợp lý rồi hả? Nói cẩn thận linh khí thức tỉnh, cao võ thế giới đây. Chẳng lẽ muốn phát triển trở thành hồng hoang rồi hả? Tựa hồ là nghe được Mạc Vân nhổ nước bọn, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên. Keng, này ngũ sắc thạch không phải đối phương ngũ sắc thạch, xin mời ký chủ không phải nghĩ nhiều. Mạc Vân, 6. Ngươi này thật không có biện pháp không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại hỏi, hiện tại ngũ sắc thạch là cái gì tình huống? Keng, ngũ sắc thạch hiện nay chính đang thai nghén sinh mệnh, xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Quả nhiên 6. Mạc Vân gật gật đầu. Mặc dù nói, trên tay hắn khối này ngũ sắc thạch, cũng không phải trong truyền thuyết thần thoại ngũ sắc thạch. Nhưng bây giờ tình huống như thế, mặc kệ thấy thế nào, hiển nhiên đều thật không đơn giản. Ở trong tảng đá thai nghén sinh mệnh, có thể đơn giản sao? Từ trong tảng đá đụng tới gì đó, có thể đơn giản sao? Mạc Vân có chút ngạc nhiên lên. Hệ thống, ngũ sắc thạch cùng ngũ sắc vũng bùn kết hợp, có thể dựng dục ra thế nào sinh mệnh a? Một lát sau, hệ thống hồi đáp. Keng, ngũ sắc thạch cùng ngũ sắc vũng bùn kết hợp sau, có thể dựng dục ra phi phàm sinh mệnh. Mạc Vân bình ngạch, trách ta chưa nói rõ ràng. Ý của ta là, nó có thể thai nghén loại nào loại hình sinh mệnh. Thì như thạch con khỉ hoặc là thạch cái gì khác. Keng, hiện tại ngũ sắc thạch nằm ở hỗn độn trạng thái, ở tại thai nghén xong xuôi trước, không cách nào biết được khả năng thai nghén cái gì. Keng, ấm áp nhắc nhở, ngũ sắc thạch khả năng dựng dục ra có sinh mệnh đặc thù sinh vật, hình thái tương tự lam tinh động vật. Những này bị dựng dục ra tới sinh vật, đều nắm giữ khủng bố huyết mạch, nếu có thể trưởng thành, có thể có được thôn thiên thực địa uy năng. Lợi hại như vậy sao? Mạc Vân sững sờ. Hệ thống tiếp tục nói. Ngoài ra, ngũ sắc thạch cũng có thể dựng dục ra cái khác hình thái sinh mệnh, tỉ như vô thượng dụng cụ. Vô thượng dụng cụ 6. Cái kia vậy là cái gì? Mạc Vân nghi hoặc. Mấy giây sau, hệ thống hồi đáp. Keng, vô thượng dụng cụ cũng bị gọi chi đế đủ, là một loại có sinh mạng dụng cụ, nắm giữ khủng bố uy năng. Đế đủ. Khủng bố uy năng. Khủng bố đến mức nào? Mạc Vân càng ngày càng bắt đầu nghi hoặc. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không khỏi có chút chờ mong. Nghe được Mạc Vân câu hỏi, hệ thống hồi đáp. Keng, chỉ cần là đế đủ, đều nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, hiện nay Lam Tinh cũng không tồn tại như vậy dụng cụ. Nghe nói như thế, Mạc Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, cùng đế chữ dính dáng gì đó, cũng không phải thứ tầm thường. Ken, đế đủ lại gọi diệt thế vũ khí, hoặc là thần thoại vũ khí, tự nhiên rất không bình thường. Minh bạch. Mạc Vân gật gật đầu. Hiểu rõ đến gần đủ rồi, hắn cũng sẽ không lại hỏi do hệ thống, để cho chìm đắm lại đi. Một lát sau, hắn lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai hướng về ngũ sắc vũng bùn nhìn sang. Lúc này, ngũ sắc vũng bùn tản ra hào quang năm màu, ảm đạm đi khá nhiều. Mạc Vân nhận biết được, ngũ sắc thạch bên trong sinh cơ càng ngày càng nồng nặc. Mạc Vân tính toán, quá trình này khả năng cần một ít thời gian. Liên từ hệ thống không gian lấy ra một đệm đến, trải trên mặt đất, ở một bên tu luyện. Trảm thiên cổ kiếm bị hủy sau khi, Lam tinh đại đạo được bù đắp, liền ngay cả linh năng, tựa hồ cũng nồng nặc mấy phần. Đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với Mạc Vân tới nói, cơ hồ không có ảnh hưởng. Bởi vì hắn tu luyện hấp thu linh năng, đều đến từ hư không. Ở hoàn mỹ trúc cơ cùng hoàn mỹ võ đạo cơ thai, cùng với đánh dấu thưởng căn cơ ra chỉ dưới, Mạc Vân căn cơ đạt đến một loại trình độ khủng bố. Căn cơ càng khủng bố hơn, cùng cảnh giới có khả năng phát huy được sức chiến đấu, cũng là càng khủng bố hơn. Đương nhiên, căn cơ quá mạnh, cơ sở quá dày thực, cảnh giới đột phá đến thời điểm, cũng sẽ càng khó khăn. Phàm là tốt quá hóa dở. Người khác hấp thu một đơn vị linh năng liền có thể nâng lên một cảnh giới nhỏ. Đổi làm Mạc Vân, hay là liền cần 10 cái, 100 cái, thậm chí là hơn 1.000 cái đơn vị linh năng, mới có thể đột phá một cảnh giới nhỏ. Nếu không có hỗn độn quyết có thể từ hư không rút lấy linh năng, Mạc Vân hoài nghi mình như những người khác như vậy bình thường tu luyện, nâng lên một cảnh giới nhỏ, sợ là đều phải mấy chục năm, thậm chí là hơn 100 năm. Vì lẽ đó, căn cơ quá mạnh, không có đối với ứng với tu luyện công pháp gia trì, cũng chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Mạc Vân một bên tu luyện một bên lung tung tự hỏi. Sau một tiếng, ngũ sắc vũng bùn bên trong hào quang năm màu hoàn toàn mở đi hạ xuống. Nguyên bản sán lạ ngũ sắc vũng bùn, giờ khác này đã biến thành màu nâu xám, nhìn qua bình thường, lại không hào quang dâng lên. Cùng lúc đó, Mạc Vân khối này ngũ sắc thạch, cũng chậm rãi từ vũng bùn dưới đáy thăng lên. Chương 111, như ngươi vậy đem ta gọi lão. Chương 111, như ngươi vậy đem ta gọi lão. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Vân ở trên trời đài đón mặt trời theo thường lệ tu luyện xong hỗn độn quyết sau, liền trực tiếp đi tới linh dược viên. Trong hai năm qua, Lý Tinh Hà thỉnh thoảng sẽ tới Mạc Vân trong nhà cùng hắn thảo luận võ đạo. Đồng dạng, Mạc Vân tình cờ cũng sẽ chạy đến linh dược viên đi tìm Lý Tinh Hà. Nói tóm lại, Mạc Vân ở Lý Tinh Hà nơi này, học được không ít đồ vật. Tuy rằng hắn có phần mềm hắc, tu vi cảnh giới nâng lên rất nhanh, sức chiến đấu lui thừa vượt xa cung cấp. Nhưng dù sao chỉ là một đường hoàng gia dáng đi vào võ đạo cửa lớn, chỉ có 2 năm tiểu manh mới. Bất kể nói thế nào, ở vài phương diện khác, Mạc Vân kinh nghiệm là có khiếm khuyết. Rõ ràng nhất chính là, kinh nghiệm chiến đấu. Mạc Vân thậm chí căn bản sẽ không có đường hoàng gia dáng thật là tốt hiếu chiến đấu thắng. Mấy lần số lượng không nhiều chiến đấu, đều cơ hồ là ở một phương diện nghiền ép bên trong kết thúc. Vì lẽ đó, Mạc Vân căn bản không thể nói là có kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt sức chiến đấu yếu hơn mình đối thủ, tình huống như thế tự nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ lúc, kinh nghiệm chiến đấu không đủ thế yếu sẽ thể hiện phát ra. Mà Lý Tinh Hà vài chục năm trải qua, vừa vặn bù đắp Mạc Vân loại này khiếm khuyết. Mạc Vân thích nhất nghe Lý Tinh Hà nói, chính là hắn làm sao lấy yếu thắng mạnh. Hay hoặc giả là làm sao xoay chuyển chiến cuộc, tuyệt địa cầu sinh. Lại hoặc là chính là thế nào cùng kẻ địch đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trả giá ra sao đạt được thắng lợi cuối cùng. Mỗi lần nghe đến mấy cái này, Mạc Vân đều sẽ tụ tinh biết, thần tướng nhớ ở trong lòng, đồng thời hỏi dò Lý Tinh Hà các loại chiến đấu chi tiết nhỏ. Sau khi trở về, hắn càng là sẽ lặp lại phỏng đoán, ở trong đầu mô phỏng ngay lúc đó chiến đấu tình huống. Vẫn đúng là đừng nói, hắn ngộ tính có một chút điểm mạnh, vẹn vẹn chỉ làm như vậy, tựu như cùng chính mình trải qua các loại chiến đấu. Hắn ở trong đầu nhanh chóng mô phỏng các loại tình huống, tự hỏi nếu như mình ở dưới tình huống như thế, sẽ làm thế nào? Lâu dần, Mạc Vân kinh nghiệm chiến đấu, dĩ nhiên tăng lên. Là thật tăng lên. Hắn tìm Lý Tinh Hà thí nghiệm qua mấy lần. Hai người đồng thời duy trì ngũ phẩm cảnh tu vi tiến hành chiến đấu. Vừa bắt đầu cái kia mấy lần, Mạc Vân thắng được còn tương đối khó khăn. Thế nhưng mấy lần qua đi, Lý Tinh Hà lại nghĩ thắng hắn liền khó khăn. Chậm rãi, Mạc Vân thậm chí cần hảo hảo khống chế mình một chút sức mạnh, mới có thể để Lý Tinh Hà thua chẳng phải khó coi. Gần nhất nửa năm qua, Mạc Vân đã rất lâu không có cùng Lý Tinh Hà thảo luận liên quan với võ đạo đề tài. Bởi vì hắn phát hiện, từ Lý Tinh Hà này, đã học không tới kinh nghiệm chiến đấu rồi. Hắn bây giờ, áp chế sức chiến đấu cùng Lý Tinh Hà duy trì cùng một trình độ tiến hành chiến đấu, hơi hơi chăm chú một điểm, mấy chiêu là có thể đem Lý Tinh Hà đánh đến bỏ không dậy nổi. Lý Tinh Hà chiến đấu thiên phú vốn là vượt xa người thường, hắn đáng tự hào nhất chuyện, chính là cùng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp giết địch. Ở chính diện đối chiến đích tình huống dưới, thất phẩm đánh bát phẩm chém cửu phẩm chém chuẩn vương, nói chính là Lý Tinh Hà hào quang sự tích. Người như vậy, Lam Tinh còn tìm không ra thứ hai đến. Mặc dù là năm đó cô Thanh Sơn, ở chiến đấu thiên phú này một khối cũng tự nhận không kịp Lý Tinh Hà. Thế nhưng hiện tại, Mạc Vân chiến đấu thiên phú, đã vượt xa Lý Tinh Hà rồi. Vì lẽ đó gần nhất nửa năm qua, Mạc Vân mới không có sẽ cùng Lý Tinh Hà giao lưu võ đạo dục vọng. Lần này, là Lý Tinh Hà chủ động gọi Mạc Vân tới được, nói là có quan trọng vấn đề cần trưng cầu ý kiến của hắn. Từ trong giọng nói xem, có vẻ như còn rất cấp bách rồi. Vì lẽ đó Mạc Vân sáng sớm bỏ chạy đã tới. Mới vừa vào linh dược viên, Mạc Vân chính là sương sở. Thấy được hướng về bên này chạy trốn tới được Chu Kiệt. Mạc tiên bối, ngài đã tới, sư phụ ở bên kia chờ ngài. Chu Kiệt hướng về Mạc Vân cung kính hành lễ. Mạc Vân gật gù. Sau đó hướng về Chu Kiệt chăm chú liếc mắt nhìn đi qua, không khỏi ngưng thần, hơi kinh ngạc lên. Không sai, đại học năm ba cái thứ nhất học kỳ, cũng đã đột phá đến tứ phẩm cảnh trung giai, lấy ngươi bây giờ tốc độ tiến triển. Ở tốt nghiệp trước đột phá đến ngũ phẩm cảnh hẳn là không bao lớn vấn đề. Mạc Vân khẳng định nở nụ cười, tiếp tục nói, ngươi nên là Giang Nam võ đạo đại học khóa này, võ đạo cảnh giới cao nhất người chứ. Chu Kiệt hàm hậu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Khóa này đúng là thực lực ta mạnh nhất, có điều tất cả những thứ này đều là Mạc tiền bối công lao sáu. Dừng một chút, Chu Kiệt tiếp tục nói. Nếu là không có Mạc tiền bối chỉ đạo, vạn bối hiện tại e sợ liền đột phá tam phẩm cảnh cũng khó khăn sáu. Hồi tưởng lại trước các loại. Chu Kiệt không khỏi có chút thổn thức. Hắn lúc đó, suýt chút nữa liền từ bỏ võ đạo rồi. Ai có thể từng muốn, trong nháy mắt chính mình cũng là Giang Nam võ đạo đại học khóa này người thứ nhất. Tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Chu Kiệt nhanh chóng nói. Kỳ thực không chỉ có là võ đạo, đan đạo phương diện cũng giống vậy, ở Mạc tiền bối chỉ đạo dưới, ta đồng dạng là khóa này cái thứ nhất thông qua tam phẩm luyện đan sư khảo hạch học sinh 6. Nói câu nói này thời điểm, Chu Kiệt cúi đầu, trên mặt không chỉ có không có một chút nào vẻ kiêu ngạo. Ngược lại là gương mặt xấu hổ. Bởi vì hắn biết, đan đạo phương diện chênh lệch, hắn so với Mạc Vân đến, quả thực như vân bùn khác biệt, căn bản không ở một cái chiều không gian. Cho tới võ đạo phương diện, Chu Kiệt sẽ không làm sao rõ ràng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mạc Vân ra tay. Cũng nhận biết không tới Mạc Vân trên người tu vi khí tức. Thế nhưng hắn biết, Mạc Vân chí ít đã đột phá đến ngũ phẩm cảnh, thậm chí coi như là lục phẩm cảnh đều có khả năng. Bởi vì, Lý Tinh Hà mịt mờ đề cập với hắn. Mạc Vân võ đạo thiên phú cực kỳ khủng bố. Giang Nam võ đạo đại học sáng lập mấy trăm năm qua, vẫn không có ai thiên phú có thể cùng Mạc Vân so với. Chu Kiệt biết, Giang Nam võ đạo đại học trong lịch sử, tốt nghiệp trước tu vi cao nhất học sinh, cũng chỉ là ngũ phẩm đỉnh cao. Trên thực tế, mặc dù là Kinh Đô võ đạo đại học cùng Ma Đô võ đạo đại học cũng gần như là tình huống này. Toàn bộ Lam Tinh, qua nhiều năm như thế, ở tốt nghiệp trước đột phá đến lục phẩm, một cái tay đều đếm được. Thế nhưng Chu Kiệt cho rằng, Mạc Vân rất có thể đã đột phá đến lục phẩm cảnh rồi. Đương nhiên, lên trên nữa hắn cũng không dám nghĩ đến. Đáng tiếc chính là, từ nhập học đến bây giờ, Mạc Vân đều không có đã tham gia trung kỳ tu vi sát hoạch cùng với thời kỳ cuối tu vi sát hoạch. Vì lẽ đó, căn bản không có người biết, Giang Nam võ đạo đại học cất giấu như thế một vị tuyệt thế thiên tài. Có điều, Chu Kiệt tin tưởng, một ngày nào đó, Mạc Vân hào quang có thể soi sáng toàn bộ Lam Tinh. Dù sao, người như vậy, tựa như cái kia trong đêm tối đông đóm. Là không có biện pháp vẫn ẩn nút. Được rồi, ta trôi qua, chính ngươi bận biểu đi. Mạc Vân không biết Chu Kiệt đang suy nghĩ gì, lắc đầu một cái liền đi. Tốt Mạc tiền bối. Chu Kiệt nhìn theo Mạc Vân rời đi. Mạc Vân bước chân dừng lại, lắc đầu nói. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trực tiếp gọi ta tên thân thiết một điểm, như ngươi vậy đem ta gọi già rồi. Biết rồi, Mạc tiền bối. Chu Kiệt nói. Mạc Vân, 6. Chỉ chốc lát sau. Mạc Vân thấy được đứng vườn thuốc trước tắm nắng Lý Tinh Hà. Đi tới, Mạc Vân mới phát hiện, giờ khác này Lý Tinh Hà, gương mặt nghiêm nghị. Nhận biết được Mạc Vân đến, Lý Tinh Hà chậm rãi mở mắt ra. Người đã đến rồi. Mạc Vân gật đầu, nói ngay vào điểm chính, xảy ra chuyện gì. Lý Tinh Hà ói ra ngụm trọc khí, ngửa đầu nhìn ngó xanh thẳm bầu trời, một mặt ưu sầu nói. Lao phu tựa hồ, lập tức liền muốn sáu. Chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Mạc Vân, 3. Chương 112. Kỳ thực ngươi không cần xoắn xuýt. Chương 112, kỳ thực ngươi không cần xoắn xuýt. Lao phu tựa hồ, lập tức liền muốn chứng đạo 6. Đỉnh cao nhất rồi. Nghe câu nói này, nhìn vẻ mặt ưu sầu Lý Tinh Hà, Mạc Vân khuôn mặt co giận. Ông lão này 6. Bệnh thần kinh A. muốn chứng đạo đỉnh cao nhất còn một mặt ưu sầu. Vơ xeo lét. Mạc Vân muốn đánh người. Hắn hiện tại chỉ là cựu phẩm sơ giai. Khoảng cách chứng đạo đỉnh cao nhất còn muốn một đoạn đường rất dài phải đi. Dựa theo tu vi bây giờ tốc độ tiến triển. Mạc Vân tính toán, mình muốn chứng đạo đỉnh cao nhất. Đại khái còn cần một năm này. Có điều, nghe xong Lý Tinh Hà lời kế tiếp sau, Mạc Vân mới biết tại sao hắn sẽ gương mặt ưu sầu rồi. Tiểu tử, nói đến ngươi khả năng không tin. Lý Tinh Hà vẫn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai tay đặt ở sau lưng, hiển lộ hết cao nhân phong độ. Ngay ở hôm qua, nguyên bản đã ra không trọn vẹn làm tinh đại đạo, càng lại như kỳ tích bù đắp lên. Nói đến đây, Lý Tinh Hà có chút thổn thức lên. Tuy rằng lão phu cũng không biết, vì sao Lam Tinh đại đạo lại đột nhiên bù đắp lên. Thế nhưng lão phu biết, đây là lão phu cơ hội. Ngươi cũng biết, khi đó lão phu vừa đột phá, chính là cựu phẩm cao giai tôn giả cảnh. Sau khi đột phá, lão phu cũng không có lời biếng, chuyên cần cù và thật thà khẩn tu luyện, rốt cục vào tháng trước đột phá đến cựu phẩm đỉnh cao cảnh, bắt đầu chuẩn bị cảm ngộ đại đạo, đi vào chuẩn vương cảnh. Nói xong, Lý Tinh Hà chăm chú nhìn về phía Mạc Vân. Mạc Vân gật gật đầu, Lý Tinh Hà đột phá đến cựu phẩm đỉnh cao cảnh chuyện, hắn là biết đến. Khi đó, Lý Tinh Hà còn đi tìm qua hắn. Đương nhiên, Mạc Vân cũng biết, Lý Tinh Hà nhưng thật ra là muốn tìm sau lưng của hắn sư phụ, hỏi rõ một ít chuyện. Kết quả Mạc Vân trực tiếp nói cho hắn biết, thật không có nếu nói sư phụ, tìm không được. Không có cách nào, Lý Tinh Hà chỉ có thể đi rồi. Lúc đi, Lý Tinh Hà trên mặt hiện đầy xoắn xuýt. Mạc Vân lúc đó hỏi hắn đến cùng muốn làm cái gì, ông lão này cũng không có đáp lời, trực tiếp liền trở về rồi. Vì lẽ đó, hiện tại Mạc Vân cũng không biết, ông lão này gọi hắn lại đây, rốt cuộc muốn làm cái gì. Rất nhanh, Lý Tinh Hà mở miệng tiếp tục nói. Hôm qua Lam Tinh không trọn vẹn đại đạo đột nhiên bù đắp lên, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nguyên bản đã đứt đoạn mất đỉnh cao nhất đường, lại có thể tục lên. Lão phu tháng trước liền đột phá đến cựu phẩm đỉnh cao. Hơn nữa lão phu rất sớm trước liền lĩnh ngộ nhất kiếm phá thiên, hiểu nhất kiếm phá thiên bao hàm nói. Vì lẽ đó, chỉ cần lão phu đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến chuẩn vương cảnh. Thế nhưng lão phu sáu, củ kết liễu một tháng. Nghe thế, Mạc Vân đại khái đoán được Lý Tinh Hà là cái gì tình huống. Quả nhiên, Lý Tinh Hà tiếp tục nói, xoắn suýt đến xoắn suýt đi, lão phu cũng không có làm ra quyết định. Nếu là đại đạo không có bù đắp, lão phu hay là còn có thể tiếp tục xoắn suýt xuống. Thế nhưng bây giờ đại đạo bộ toàn, yêu ma hai tộc những kia chuẩn vương cảnh cường giả, thế tất đã đang chuẩn bị chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Vào lúc này lão phu do dự nữa xuống, thì sẽ lạc hậu bọn họ một bước. Đến thời điểm, nếu là yêu ma hai tộc quay đầu trở lại, lão phu cũng không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Mạc Vân gật gù. Hơn một năm nay đến, nhân tộc cơ bản dựa vào Lý Tinh Hà kinh sợ yêu ma hai tộc. Không có cách nào. Chỉ có Lý Tinh Hà nắm giữ kiếm chém chuẩn vương cảnh sức chiến đấu. Nhân tộc ngoài hắn ra chuẩn vương cảnh, cũng không toán mạnh, tuy rằng có thể cùng yêu ma hai tộc chuẩn vương cảnh chống lại. Thế nhưng như muốn chém giết, nhưng ít khả năng làm được. Chỉ có Lý Tinh Hà nhất kiếm phá thiên, có thể làm được chém giết yêu ma hai tộc chuẩn vương cảnh cường giả. Đồng dạng, chờ những kia chuẩn vương cảnh chứng đạo đỉnh cao nhất sau. Nhân tộc đỉnh cao nhất, sức chiến đấu cũng vẫn không bằng yêu ma hai tộc. Vì lẽ đó, Lý Tinh Hà tu vi tuyệt đối không thể hạ xuống, một khi việc tu luyện của hắn rơi xuống. Nhân tộc sức chiến đấu cũng là theo không kịp. Đến thời điểm, nếu là yêu ma hai tộc nhân cơ hội tiến công, thì sẽ rất khó làm. Nghĩ tới đây, Mạc Vân ngưng thần nhìn phía Lý Tinh Hà, nói, vì lẽ đó, tiền bối là chuẩn bị bắt đầu lĩnh ngộ đạo ẩn, chứng đạo đỉnh cao nhất rồi hả? Ừ. Lý Tinh Hà gật gật đầu. Trước đó bối vì sao ưu sầu đây? Bởi vì Lao Phu một mực do dự sáu. Theo Lý mà nói, Lao Phu lúc này nên trực tiếp dùng nhất kiếm phá thiên chứng đạo. Ngưng thần một chút. Lý Tinh Hà tiếp tục nói, nhất kiếm phá thiên, trải qua sư phụ ngươi thay đổi sau, đã là thiên giai võ kỹ, hơn nữa là thiên giai võ kỹ bên trong, khá mạnh cái kia một loại. Nếu là Lao Phu trực tiếp dùng nhất kiếm phá thiên chứng đạo đỉnh cao nhất, nhất định có thể bớt đi không ít phiền phức. Có trước nội tình ở, chỉ cần Lao Phu vừa đột phá, sức chiến đấu liền sẽ không thấp, chấn áp những kia yêu ma, không hề nói dưới. Đến thời điểm những kia yêu ma mặc dù cũng chứng đạo đỉnh cao nhất, đại khái dẫn vẫn không phải đối thủ của Lao Phu. Nghe thế, Mạc Vân cau mày, nghi hoặc nhìn Lý Tinh Hà. Trong thời gian ngắn, hắn không rõ ràng Lý Tinh Hà muốn biểu đạt cái gì. Tựa hồ là thấy được Mạc Vân nghi ngờ trên mặt, Lý Tinh Hà bất đắc dĩ nở nụ cười, tầng tầng gói ra ngụm chọc khí nói. Nếu là lấy trước, Lao Phu nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn dùng nhất kiếm phá thiên chứng đạo đỉnh cao nhất. Dù sao, con đường này là nhất ổn, là 100% có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng sáu, Lý Tinh Hà nở nụ cười khổ. Ngay ở tháng trước, Lão Phu chính mình sáng tạo võ kỹ, cũng cơ bản hoàn thiện. Mặc dù nói, Lão Phu cái kia võ kỹ, hiện nay địa giai cực phẩm võ kỹ, còn kém rất rất xa thiên giai nhất kiếm phá thiên. Nhưng 6. Cái kia dù sao cũng là Lão Phu tự mình sáng tạo võ kỹ, Lão Phu đối với hắn có chút đặc biệt tình cảm. Đồng thời, Lão Phu cái kia tự nghĩ ra địa giai cực phẩm võ kỹ, đã đạt tới bước đi kia 6. Mạc Vân gật gù, hắn biết Lý Tinh Hà nếu nói bước đi kia là có ý gì. Kỳ thực chính là nói. Hắn tự nghĩ ra đao pháp, đã bắt đầu tiếp xúc đao tầng thứ. Lý Tinh Hà tiếp tục nói. Như có đủ nhiều thời gian, Lão Phu tin tưởng, có thể lấy chính mình võ kỹ, chứng đạo đỉnh cao nhất. Nghe thế, Mạc Vân đã hiểu lại đây. Lý Tinh Hà ở xoắn suýt, rốt cuộc là dùng chính mình võ kỹ chứng đạo đỉnh cao nhất tốt. Vẫn là tiếp tục dùng hắn sư huynh Cố Thanh Sơn lưu lại nhất kiếm phá thiên chứng đạo đỉnh cao nhất tốt. Không thể không nói, Lý Tinh Hà võ đạo thiên phú có chút biến thái, lại thật sự đem mình tự nghĩ ra võ kỹ hoàn thiện lên. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nói, vì lẽ đó, ý của ngươi là, muốn từ bỏ nhất kiếm phá thiên, đổi dùng chính mình võ kỹ chứng đạo đỉnh cao nhất. Nghe vậy, Lý Tinh Hà gật gật đầu, nói, không sai, Lão Phu là có dự tính như vậy. Có điều 6. Lý Tinh Hà dừng một chút, trên mặt né qua một vẻ tự dễ ước, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng là Lão Phu tự nghĩ ra võ kỹ dù sao vẫn chưa đi đến cái kia bước cuối cùng. Lão Phu tính toán, muốn tiến một bước hoàn thiện nó, chí ít còn phải một năm này. Nói cách khác, Lão Phu muốn chứng đạo đỉnh cao nhất, ít nhất phải một năm sau mới có thể mở bắt đầu. Đồng thời, chứng đạo đỉnh cao nhất quá trình, cũng chí ít cần một năm này. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Lão Phu muốn lạc hậu những người khác một năm này. Một năm sáu. Lý Tinh Hà trên mặt chất đầy bất đắc dĩ. Lão Phu không đánh cuộc được. Tuy rằng ma chủ Trúc Thiên bất ngờ bỏ mình, ma tộc triệt để ẩn giấu đi. Tuy rằng Thiên Huyền Sơn bị diệt, yêu tộc cũng sợ ném chuột vỡ đồ, trong lúc nhất thời không dám lại lộ đầu. Nhưng những này, cũng chỉ là tạm thời. Lão Phu biết, chỉ cần yêu ma hai tộc, có nhân chứng đạo đỉnh cao nhất thành công, trạng thái như thế này thì sẽ bị đánh phá. Ngươi cũng biết, yêu ma hai tộc chuẩn vương cảnh không ít, thậm chí một cái chân bước vào đến vương cảnh yêu ma, cũng có một chút. Những người này, đều cũng có hy vọng trong vòng một năm chứng đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Vì lẽ đó, Lão Phu không đánh cuộc được. Lý Tinh Hà thở dài nói. Thấy vậy, Mạc Vân lắc lắc đầu. Ngươi xem, chính ngươi cũng đã phân tích rõ ràng. Vậy cũng chỉ có thể dùng nhất kiếm phá thiên chứng đạo, không có gì thật xoắn xuýt. Nhất kiếm phá thiên tuy rằng không phải ngươi tự nghĩ ra võ kỹ, nhưng là không kém, ngươi dùng nó chứng đạo, hoàn toàn không có vấn đề. Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà gật gật đầu. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể như vậy. Trên thực tế, Lý Tinh Hà đã làm ra quyết định. Hắn ngày hôm nay tìm Mạc Vân lại đây, chỉ là muốn nổ nước bọt một hồi. Ôi, đáng tiếc Lão Phu vô địch khai thiên đao, đó là Lão Phu nghiên cứu vài chục năm võ kỹ A6. Mạc Vân, 6. Nhất kiếm phá thiên 6. Vô địch khai thiên đao 6. Không hổ là hai sư huynh đệ, đặt tên trình độ không kém cạnh. Có điều, đao pháp sao 6. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân nói, tiền bối, kỳ thực ngươi có thể không cần xoắn suýt. Lời ấy nghĩa là sao? Lý Tinh Hà sửng sốt nói. Mạc Vân cười cợt, nói, tiền bối có từng nghe qua một câu nói. Chương 113, chỉ thiếu một chút. Chương 113, chỉ thiếu một chút. Tiền bối có từng nghe qua một câu nói. Hả? Lý Tinh Hà nghi hoặc. Mạc Vân ngưng thần một chút nói. Sơn có núi thế, nước có thủy thế. Thiên địa, sơn thủy, phong hỏa đều có thế. Đây cũng là nếu nói thiên địa đại thế. Thiên địa đại thế, chính là nếu nói. Kiếm pháp có kiếm thế, lĩnh ngộ kiếm thế, liền có thể lấy kiếm điều động phong hỏa sơn thủy tư thế, tiến tới gián tiếp lĩnh ngộ thiên địa đại thế, lĩnh ngộ đại đạo. Tiền bối có từng nghe hiểu được. Nghe được Mạc Vân những câu nói này, Lý Tinh Hà lông mày đã véo thành một đoàn. Những này hắn tự nhiên biết. Lúc đó hắn lĩnh ngộ thiên giai bản nhất kiếm phá thiên thời điểm, chính là cảm ngộ kiếm thế. Chính là bởi vì cảm ngộ kiếm thế, hắn mới có thể tu luyện thiên giai bản nhất kiếm phá thiên. Cũng chính bởi vì hắn tu luyện thiên giai bản nhất kiếm phá thiên, hắn bây giờ mới có thể lấy kiếm nhập đạo, bước vào đỉnh cao nhất đường. Chỉ là, Mạc Vân cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Thấy Lý Tinh Hà nghi hoặc, Mạc Vân lắc đầu nói, tiền bối, cùng ta nói ngươi vô địch khai thiên đao chứ. Nghe được Mạc Vân lời này, Lý Tinh Hà vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nói, ngươi nghĩ học. Ảch, không muốn. Mạc Vân kiên định lắc đầu. Vì sao? Lý Tinh Hà cau mày. Không thích đao pháp. Mạc Vân nói, không thích. Lý Tinh Hà nhíu mày đến sâu hơn. Đao chính là binh trung hoàng người, thô bạo tuyệt luân. Khiến đao người, chính như đế hoàng giống như vậy, có quân lâm thiên hạ khí thế, đao pháp vừa mở, định có thể gây nên vô số quan tâm, thu hoạch vô số tiểu mê muội, ngươi lại 6. Không thích. Mạc Vân, 6. Mạc Vân muốn đánh ông lão một trận, lạnh mặt nói. Không thích chính là không thích, nào có nhiều như vậy lý do. Ảch, ngươi nói đúng, không thích chính là không thích, lão phu nhìn ngươi càng yêu thích kiếm pháp, nhất kiếm phá thiên ngươi nên cũng đã nhìn rồi, có hay không ý nghĩ tu tập. Lão phu có thể tự mình dạy ngươi. Lý Tinh Hà nói. Không cần, ta đã sẽ, cảm tạ. Mạc Vân nói. Lý Tinh Hà, 6. Lý Tinh Hà không nói. Trước hắn cũng đề cập tới vấn đề này. Tiểu tử này nhìn tựa hồ thật sự nói nhất kiếm phá thiên, các loại lý luận đều có thể sẽ đến có da có thịt. Thế nhưng ngươi hắn triển khai, hắn nhưng chết sống không chịu, nói cái gì sợ một chiêu kiếm đem Giang Nam Võ Đạo Đại học bổ ra. Này không vô nghĩa sao? Một mình ngươi trung phẩm võ giả. Kiếm thế đều không có lĩnh ngộ, còn muốn một chiêu kiếm bổ ra Giang Nam Võ Đạo Đại học. Nam mơ đây. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải xoắn suýt cái này thời điểm, Lý Tinh Hà ngưng thần một chút nói. Tiểu tử thúi, ngươi vì sao kéo tới nhất kiếm phá thiên lên đây? Mạc Vân lườm hắn một cái, nói, ta chỉ là cầm kiếm thế nêu ví dụ, chính ngươi không phải hướng về nhất kiếm phá thiên trên xé, được rồi đừng xả đạo, ngươi theo ta nói một chút vô địch khai thiên đao đi. Lý Tinh Hà lúng túng gãi gãi đầu, lúc này mới lên tiếng nói, năm đó sáng tạo vô địch khai thiên đao linh cảm. Nhưng thật ra là khi còn bé nghe được liên quan với bản cổ đại thần khai thiên truyền thuyết 6. Lý Tinh Hà thao thao bất tuyệt nói lên. Nói đến chính mình tự nghĩ ra võ kỹ vô địch khai thiên đao thời điểm, Lý Tinh Hà cả người đều phát ra quang. Đặc biệt là hắn đôi kia hiện đầy tang thương con mắt, giờ khắc này sáng lên lấp lóa, dường như tiểu hài tử đang kể giấc ngộng của chính mình. Cảnh tượng như thế này, hướng về cực kỳ Mạc Vân khi còn bé, bị người hỏi lớn rồi muốn làm gì lúc cảnh tượng. Đầy đủ nói rồi một canh giờ. Lý Tinh Hà mới dừng lại. Chính là như vậy, liên quan với vô địch khai thiên đao hạt nhân hàng nghĩa, lão phu đều nói cho ngươi tiểu tử nghe xong, như thế nào có phải là rất không so với nhất kiếm phá thiên kém. Mạc Vân gật gật đầu, nghiêm túc nói, xác thực không thể so nhất kiếm phá thiên kém. Vô địch khai thiên đao, đồng dạng có lên cấp thiên giai cao phẩm, thậm chí là thiên giai cực phẩm tiềm lực. Lý Tinh Hà cùng Cố Thanh Sơn, đều là cái thời đại này nhất kinh tài tuyệt diễm võ giả. Hai người sáng tạo võ kỹ khác thường khúc cùng công tuyệt diệu, nhưng cũng hoàn toàn khác nhau. Mạc Vân nhíu lại lông mày, chăm chú tự hỏi. Thấy vậy, Lý Tinh Hà cũng không quấy rối hắn. Hắn biết, trạng thái này Mạc Vân, là ở diễn luyện mô phỏng cái gì. Nói cách khác, tiểu tử này ở tìm hiểu vô địch khai thiên đao. Nếu là biến thành người khác, mặc dù đối phương là toàn bộ thế giới công nhận thiên tài, chỉ nghe hắn giảng giải một lần vô địch khai thiên đao, liền muốn thử nghiệm đi tìm hiểu. Cái kia Lý Tinh Hà nhất định phải đem hắn chân cắt đứt. Giả vờ cung đây. Ngươi làm lão phu tự nghĩ ra võ kỹ là thể dục thể thao qua phát thanh đây. Thế nhưng sáu. Trước mắt người này là Mạc Vân. Đối với Mạc Vân như vậy yêu nghiệt, Lý Tinh Hà đã không tìm được hình dung từ để hình dung. Cái tên này, khắp toàn thân tiết lộ ra quái lạ. Người khác không thể, hắn nhưng không hẳn không thể. Quả nhiên, trong chốc lát, Mạc Vân nhíu lại lông mày chậm rãi giãn ra. Một lát sau, thần sắc hắn vui vẻ, nói, ta hiểu rồi. Rất đơn giản a. Chính là trăm sông đổ về một biển. Mạc Vân nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi đang ở đây nói cái gì? Lý Tinh Hà có chút ngộng ép nhìn Mạc Vân. Cái tên này, đến cùng suy nghĩ minh bạch cái gì? Không có gì. Mạc Vân lắc lắc đầu. Suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục nói, tiền bối, ta thu hồi ta lời nói mới rồi. Hả? Lý Tinh Hà nghi hoặc. Mạc Vân cười cợt, tiếp tục nói, tiền bối, ta còn là cảm thấy ngươi càng thích hợp đi đạo của chính mình. Ngươi lấy đao nhập đạo đi. Vô địch khai thiên đao 6. Thật sự rất thô bạo, tin tưởng tiền bối chứng đạo đỉnh cao nhất sau, nhất định có thể trở thành đỉnh cao nhất bên trong vô địch người kia. A, Lý Tinh Hà trợn tròn mắt. Được rồi, ta lại trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, như vậy đi, tiền bối chiều nay lại đi ta cái kia một chuyến, đến thời điểm ngươi rồi quyết định chỉ dùng để nhất kiếm phá thiên chứng đạo, hay là dùng chính mình vô địch khai thiên đao chứng đạo. Nói xong, Mạc Vân mặc kệ một mặt ngộng ép Lý Tinh Hà, chạm đích liền rời đi. Hắn có chút ý kiến cần hoàn thiện một hồi. Đến thời điểm, quy nạp thu dọn được rồi, lại chỉ điểm một hồi Lý Tinh Hà. Lấy Lý Tinh Hà ngộ tính, nói vậy có thể rất nhanh liền lĩnh ngộ đao pháp chân lý. Đến thời điểm, hay là chỉ cần mấy ngày, nhiều nhất thời gian nửa tháng, hắn là có thể hoàn thiện vô địch khai thiên đao, khiến cho thăng cấp thành thiên giai võ kỹ. Đến thời điểm, sẽ không có cái gì tốt xoắn suýt rồi bảy. Ngày hôm sau buổi chiều, Lý Tinh Hà đúng hẹn nhấn Mạc Vân nhà chuông cửa. Sau một tiếng, Lý Tinh Hà rời đi nhân viên phòng đào tạo ký túc xá, khắp khuôn mặt là khó có thể tin cùng với vẻ kích động. Khó mà tin nổi sáu. Thật bất khả tư nghị. Tiểu tử này ý nghĩ quá kỳ lạ. Nguyên lai đao pháp còn có thể hiểu như vậy. Ha ha ha, lão phu biết phải làm sao, nhiều nhất 1 tháng 6. Không, nhiều nhất nửa tháng, lão phu là có thể đem vô địch khai thiên đao triệt để hoàn thiện. Lý Tinh Hà cười đến tiếng rất lớn, cười cười chính là lệ nóng doanh tròng lên. Nếu không ở Giang Nam Võ Đạo Đại học, mọi người đều biết Lý Tinh Hà người như vậy, sợ là liền muốn đem hắn làm bệnh thần kinh rồi. Nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Nhìn Lý Tinh Hà rời đi bóng lưng, Mạc Vân cũng cười. Mạc Vân biết, Lý Tinh Hà lúc trước học nhất kiếm phá thiên, là bởi vì đối với Cố Thanh Sơn hổ thẹn. Mà Cố Thanh Sơn hiển nhiên cũng là mổ Lý Tinh Hà. Ở trước khi chết, cũng không có định đem thiên giai bản nhất kiếm phá thiên giao cho Lý Tinh Hà. Bởi vì hắn hiểu rõ Lý Tinh Hà. Nếu là đem nhất kiếm phá thiên dạy cho đối phương nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan tu tập, tiến tới hoang phế đạo của chính mình. Cố Thanh Sơn vẫn luôn đối với Lý Tinh Hà có lòng tin, biết mình người sư đệ này, một ngày nào đó có thể đi ra đạo của chính mình. Đáng tiếc chính là, ma xui quỷ khiến bên dưới, Lý Tinh Hà vẫn là tu luyện nhất kiếm phá thiên. Tu luyện nhất kiếm phá thiên Lý Tinh Hà, rất mạnh mẽ. Đã mơ hồ thị nhân tộc cường giả số 1. Thế nhưng, không có ai biết, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, Lý Tinh Hà thì sẽ lấy ra hắn cái kia bổn vốn ô vàng đạo phổ. Ôm hắn chuôi này nhiều năm không cần, đã gỉ xét cự kiếm, âm thầm hao tổn tinh thần. Lý Tinh Hà đi rồi, Mạc Vân suy tư một chút mấu chốt trong đó chi tiết nhỏ, xác nhận không có vấn đề sau, mới đem việc này thả xuống. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện 7. Tu luyện tháng ngày thoáng qua liền qua. Chớp mắt chính là năm sau ngày mùng ngày 7 tháng 7. Tháng 7 là Giang Nam Võ Đạo Đại học Đại học năm 3 một tháng cuối cùng. Mạc Vân tiến vào Giang Nam Võ Đạo Đại học, đã gần như có thời gian 3 năm rồi. Ngày đó, yên tĩnh chờ ở nhà tu luyện Mạc Vân đột nhiên mở mắt ra. Vẫn là cửu phẩm đỉnh cao. Cuối cùng một chút, cứ như vậy khó nâng lên sao. Cũng trong lúc đó, Thiên Huyền Sơn. Không có ai biết, giờ khác này Thiên Huyền Sơn trên, có một đạo gợn sóng không gian chậm rãi nộn nhạo lên. Chương 114, ngươi đang ở đây đùa giỡn hay sao? Chương 114, ngươi đang ở đây đùa giỡn hay sao? Giang Nam Võ Đạo Đại học nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Thiên Đài. Mạc Vân chậm rãi mở hai con mắt, kết thúc hôm nay thể dục buổi sáng. Vì sao vẫn là kém một chút? Lúc nào mới có thể đột phá đến chuẩn vương cảnh? Mạc Vân cau mày. Từ đi vào cựu phẩm cảnh đến bây giờ, đã qua gần như thời gian 8 tháng. Tu vi của hắn, cũng từ cựu phẩm sơ giai, thành công đột phá đến cựu phẩm đỉnh cao. Trên thực tế, Mạc Vân đột phá đến cựu phẩm đỉnh cao đã có một đoạn thời gian. Bây giờ, hắn khoảng cách bước vào chuẩn vương cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng dù là bước đi này, nhưng bắt hắn trò không trụ. Từ lúc 20 ngày trước, Mạc Vân liền nhận biết được, chính mình các hạng thuộc tính đã tiếp cận cực hạn, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn vương cảnh. Nhưng mà, 20 ngày đi qua, hắn vẫn kẹt ở bước đi này. Đối với lần này, Mạc Vân có thể làm, chỉ có kiên trì chờ đợi. Mấy ngày nữa, sợ là Lý Tinh Hà đều phải chứng đạo đỉnh cao nhất đi. Nghĩ đến Lý Tinh Hà, Mạc Vân liền có chút thổn thức lên. Ông lão này tu vi tiến triển quá nhanh. Từ khi hoàn thiện vô địch khai thiên đao sau, Lý Tinh Hà cùng mở ra đeo tựa như, tu vi tiến triển cực nhanh, một ngày một dạng. Vẹn vẹn đi qua 8 tháng, liền bắt đầu chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Mạc Vân tính toán, Lý Tinh Hà chứng đạo đỉnh cao nhất thành công, cũng là mấy ngày nay chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu, tự nói. Ta đột phá đến chuẩn vương cảnh, chắc cũng là tại đây mấy ngày. Cũng may ta không cần phải nữa đi cảm ngộ đại đạo. Một khi các hạng thuộc tính đạt đến cực hạn, liền có thể trực tiếp đi vào chuẩn vương cảnh, đến thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Nghĩ tới đây, Mạc Vân nở nụ cười. Hắn rất sớm trước, liền hấp thu nhân viên phòng đào tạo túc xá lầu dưới cái kia hai cỗ thượng cổ yêu ma đạo ẩn. Trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng, lúc đó hấp thu đạo ẩn đã triệt để cảm ngộ tiêu hóa, trở thành chính hắn gì đó. Nói cách khác, một khi Mạc Vân tu vi đột phá đến chuẩn vương cảnh, chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể trực tiếp chứng đạo đỉnh cao nhất. Hắn không cần như Lý Tinh Hà bọn họ như vậy, đi thông qua sáng tạo công pháp võ thuật, đến lĩnh ngộ hoàn thiện đạo của chính mình, nhờ vào đó chứng đạo đỉnh cao nhất. Đương nhiên, Mạc Vân cũng không tính trực tiếp lợi dụng cái kia hai cô yêu ma đạo ẩn chứng đạo. Hắn chỉ là đem đồ chơi kia cho rằng lời dẫn thôi. Trước đây Lam Tinh đại đạo không trọn vẹn, không có cách nào bên dưới, Mạc Vân hay là còn có thể dùng đồ chơi kia chứng đạo đỉnh cao nhất. Thế nhưng hiện tại, đại đạo đã bù đắp, Mạc Vân không có lý do gì không đi đạo của chính mình. Trên thực tế, từ khi phá hủy Trảm Thiên Cổ Kiếm, đại đạo bổ toàn sau khi, Mạc Vân cũng đã bắt đầu chuẩn bị lĩnh ngộ đạo của chính mình. Thời gian dài như vậy đi qua, hắn đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Hiện tại chỉ cần chờ các hạng thuộc tính đạt đến cực hạn, tu vi đột phá đến chuẩn vương cảnh. Đợi thêm một bước ngoặt xuất hiện, hắn là có thể thành công lấy đạo của chính mình đột phá đến vương cảnh. Nghĩ tới đây, Mạc Vân lắc lắc đầu. Quên đi, từ từ đi đi, mấy ngày nữa còn kém không nhiều lắm, không nội. Nói xong, Mạc Vân vẻ mặt nhất định, buôn lôi quyết trong nháy mắt triển khai ra. Bá một hồi, hắn hóa thân chớp, xuyên thấu trở ngại. Trong nháy mắt, hắn về tới chính mình phòng khách. Kiểm tra một chút hệ thống không gian góc để ngũ sát thạch, Mạc Vân nhíu nhíu mày. Bây giờ ngũ sát thạch đã không hề tỏa ra hào quang năm màu, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Có điều Mạc Vân vẫn có thể nhận biết được, bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Sinh cơ so với mới vừa thai nghén nào sẽ mạnh hơn không ít. Cho tới phải bao lâu mới có thể ấp đi ra? Mạc Vân mình cũng rất muốn biết. Thuận theo tự nhiên đi. Mạc Vân lắc lắc đầu, ý thức lui ra hệ thống không gian. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, hướng về nhà bếp đi đến. Đến giờ, là thời điểm luộc bữa sáng ăn. Nửa giờ sau, ăn xong bữa sáng, chuẩn bị xem sẽ ạ nỉm bông lỏng một chút, Mạc Vân liền nhận biết được Lưu Tích Ngôn khí tức. Chỉ chốc lát, một đầu nhỏ từ ban công lộ ra. Mạc Vân, 6. Đối với Lưu Tích Ngôn bỏ ban công loại hành vi này, Mạc Vân đã quen. Nếu như ngày nào đó nàng không bỏ ban công, Mạc Vân thậm chí sẽ cảm thấy nàng không bình thường. Cũng tỉ như Lưu Kỳ An có chuyện lần kia. Đã lâu không gặp a, Mạc Vân. Lưu Tích Ngôn nhảy xuống ban công, đi vào nhà đến, cười hì hì nói. Ừ, đã lâu không gặp. Mạc Vân gật đầu. Hô, ta có chút đói bụng. Lưu Tích Ngôn trơ mắt nhìn Mạc Vân. Ngươi tới chậm, ta mới vừa ăn xong bữa sáng. Mạc Vân nói. Không có chuyện gì, chính ta lại đi luộc một tô mì. Vừa nói, Lưu Tích Ngôn nghiêng đầu, không biết từ đâu móc ra hai con cua lớn đi ra. Con con con con. Hải sản tươi diện. Mạc Vân, 6. Tự mang nguyên liệu nấu ăn quỵt cơm cũng là Lưu Tích Ngôn phần độc nhất rồi. Được rồi, ta đi phía dưới, ngươi có muốn ăn hay không a? Lưu Tích Ngôn một bên hướng về nhà bếp đi đến, một bên hỏi dò Mạc Vân. Ta ăn no, chính ngươi ăn đi. Mạc Vân lắc đầu, tiện tay mở ra chim cánh cụt ta nỉm bắt đầu xem video. Chỉ chốc lát sau, nhà bếp chuyển đến mê người vị thơm. Mạc Vân, 6. Cái tên này, tốt quá phận. Điểm dưới điểm mì sợi đi, ta thật giống cũng đói bụng. Mạc Vân hô. Được rồi, thu được. Lưu Tích Ngôn lớn tiếng đáp lại. Đúng rồi, ngươi có danh rồi, giúp ta lột mấy cái củ tỏi đi. Lưu Tích Ngôn lại nói. Được. Mạc Vân gật gật đầu, vẻ mặt nhất định, lực lượng tinh thần bắn ra mà đi. Đón lấy, cửa tủ lạnh đùng một hồi mở ra. Tiếp theo, hai viên tỏi thường thường vững vàng bay ra. Lại tiếp theo, củ tỏi tự động rút đi ngoại xác, hướng về nhà bếp bay đi. Cùng lúc đó, ngoại xác xèo một hồi, chuẩn xác không có sai sót bay vào thùng rác. A, này này này. Chính đang nhà bếp nấu mì Lưu Tích Ngôn sợ hết hồn, lắp bắp nói. Sở, Mạc Vân, ngươi sáu. Ẩn thân. Mạc Vân, 6. Ẩn cái đầu ngươi, ta dùng lực lượng tinh thần khống chế. Mạc Vân bị ngạch. Cái tên này, nao động làm sao lớn như vậy? Ẩn thân. Ta cũng không phải 6 ga. Ha ha, ta còn phun nước đây. Có thể, đáng sợ. Ngươi lại dùng lực lượng tinh thần làm loại chuyện này. Lưu Tích Ngôn nói. Ha. Không thể dùng lực lượng tinh thần làm việc nhà sao? Mạc Vân có chút ngộng. Suy nghĩ một chút, Mạc Vân lại nói. Ta bình thường đều là dùng lực lượng tinh thần quét tước vệ sinh, tỉnh lúc lại dùng ít sức, đồ bỏ đi tự động phân loại, cho bụi tự động vào không, còn rất thuận tiện. Nay nay chuyện này 6. Lưu Tích Ngôn tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Qua một lát, thanh âm nàng mới từ nhà bếp truyền ra. Cái kia 6. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Làm sao khống chế lực lượng tinh thần? Làm được đồ bỏ đi phân loại A. Còn có, cho bụi vào không là thế nào làm được nhỉ? Nghe được hỏi dò, Mạc Vân chăm chú suy nghĩ một chút nói. Chỉ cần ngươi có thể đối với lực lượng tinh thần chính xác khống chế, kỳ thực rất dễ dàng là có thể làm được. Nghe nói như thế, Lưu Tích Ngôn nóng lòng muốn thử. Nàng đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh, đã có một đoạn thời gian, miễn cưỡng có thể làm được tinh thần bên ngoài. Hơi hơi luyện tập một hồi, mới có thể làm được dùng lực lượng tinh thần quét tước vệ sinh. Có điều. Nàng vẫn có cái địa phương không để ý tới mổ, ngưng thần một chút, không khỏi hỏi lần nữa. Mạc Vân, đồ bỏ đi phân loại, ta có thể hiểu được, thế nhưng cho bụi vào không là chuyện gì xảy ra nhỉ? Là khống chế cái chổi sao? Đừng dùng cái chổi, dùng đồ chơi kia quét cho bụi quét không sạch sẽ. Đó là dùng cái gì a? Lưu Tích Ngôn nghi ngờ nói. Mạc Vân ngưng thần một chút, nói. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem lực lượng tinh thần phân tán đến có đủ nhiều, mỗi một phần lực lượng tinh thần đều điều khiển một hạt cho bụi. Đồng thời khống chế chúng nó tiến vào đồ bỏ đi không là được. Lưu Tích Ngôn, 3. Lưu Tích Ngôn nghe xong muốn đánh người. ngươi là đang nói đùa sao? Dùng lực lượng tinh thần khống chế mỗi một hạt cho bụi. Này tinh thần điều khiển lực nhiều lắm biến thái. Ta thật lòng. Mạc Vân nói. Lam Tinh không có máy hút bụi thứ này. Mạc Vân cũng là linh cơ hơi động mới nghĩ đến cái phương pháp này. 6. Lưu Tích Nôn. Chương 115, Trảm Tiên Kiếm Quyết. Chương 115, Trảm Tiên Kiếm Quyết. Ăn xong diện, quét hết bát, Lưu Tích Nôn một mặt chờ mong mà nhìn Mạc Vân. Mạc Vân bất đắc dĩ, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đem tranh châm biếm bản thảo lấy ra. Cho ngươi. Cảm tạ. Lưu Tích Nôn hai mắt tỏa ánh sáng, vội va tiếp, đón quả tranh châm biếm bản thảo nhìn lại. Ngươi vẽ tranh châm biếm quá đẹp đẽ rồi. Nếu có thể đập thành ạ nìm là tốt rồi. Mạc Vân lắc lắc đầu, lấy Lam Tinh bây giờ kỹ thuật, hẳn là đập không ra. Nghe nói như thế, Lưu Tích Nôn trầm mặc một chút, lúc này mới nói. Đúng vậy à, yêu ma hoàng tứ, nhân tộc những năm này vẫn nằm ở trong nước sôi lửa bỏng, vì chống đỡ ngoại địch, mỗi người đều ở liều mạng tu tập võ đạo, mỗi người từ nhỏ giấc mơ chính là ra tiền tuyến chống lại yêu ma. Đồng thời, các loại khan hiếm tài nguyên, cũng bị yêu ma hai tộc chiếm cứ. Ở vào tình thế như vậy, khoa học kỹ thuật tự nhiên tiến bộ chậm. Nói đến đây, Lưu Tích Nôn nhuẩn miệng cười, tiếp tục nói. Bất quá bây giờ được rồi, yêu ma hai tộc thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, không có cái mấy chục năm là không thể nào khôi phục nguyên khí rồi. Bây giờ ma tộc cần lui cực Bắc Đại Triều Trạch, yêu tộc cần thân Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn, nhân tộc nguy cơ tạm thời giải trừ, có nhiều thời gian hơn trở nên mạnh mẽ, tích trữ lực lượng. Đã không có hỏa ngoại xâm, những phương diện khác cũng có thể dành tay phát triển. Nói đến đây, Lưu Tích Ngôn vô cùng thần bí nói, mặt trên có để lộ ra một ít tin tức, nói là ở kết hợp khoa học kỹ thuật cùng với phù văn trận pháp, chế tạo chiến đấu cơ giáp. Gia Gia nói, giáp máy mô hình đã thiết kế được rồi, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, như vậy giáp máy thậm chí có thể đánh giết thất phẩm bát phẩm võ giả. Nói đến đây, Lưu Tích Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là thật có thể lượng lớn đủ sinh sản ra như vậy giáp máy đến, lấy hậu nhân tộc sẽ thấy cũng không cần e ngại yêu ma hai tộc rồi. Đáng tiếc sáu. Lưu Tích Nôn đột nhiên có chút như đưa đám. Bây giờ năng nguyên tiêu hao vấn đề không có giải quyết, giáp máy tiêu hao tài nguyên quá kinh khủng, nhân tộc tạm thời không tiêu hao nổi. Không có chuyện gì, một ngày nào đó sẽ thực hiện. Mạc Vân nói. Ừ, một ngày nào đó sẽ thực hiện. Lưu Tích Nôn dùng sức gật đầu, nhanh chóng nói. Hiện tại nhân tộc càng ngày càng tốt, càng ngày càng mạnh được. Nguyên bản không trọn vẹn đại đạo, hiện tại cũng đã bù đắp rồi. Nói đến đây, Lưu Tích Nôn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra nói. Đúng rồi, nghe ra ra nói, đại đạo bổ toàn sau, linh năng tựa hồ so với trước đây nồng nặc không ít, mọi người tu vi tốc độ tiến triển đều phổ biến tăng lên. Trọng yếu hơn là, gần đoạn thời gian tới nay, nhân tộc lục tục có chuẩn vương cảnh cường giả chứng đạo đỉnh cao nhất. Lưu Tích Ngôn càng nói càng kích động, từ trên ghế sa lông đứng lên, một bên đi dạo, một bên nhanh chóng nói. Vùng phía tây căn cứ Hồng Thiên Đại Pháp Sư, phá phủ Trầm Chu, ở chùa cổ ngồi bất động hơn 200 ngày. Không ăn không uống cảm ngộ đại đạo, rốt cục ở đèn cạn dầu trước chứng đạo đỉnh cao nhất. Phía đông căn cứ địch Long Thống Soái, ở truy kích chuẩn vương cảnh ma tộc cường giả trên đường, tao ngộ phục kích, vạn phần nguy nan thời khắc, tiềm năng bạo phát, dùng một đôi nắm đấm thép mạnh mẽ đánh giết ra một con đường máu đến. Đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chạy ra kẻ địch bố trí cạm bẫy sau, địch Long Thống Soái thiên nhân cảm ứng, nhìn vô tận mỹ lệ sơn hà, trong lòng sinh ra ý nghĩ, cuối cùng chứng đạo đỉnh cao nhất. Đột phá tới vương cảnh sau, Địch Long Thống Soái chết thân trở lại, đem cái kia ma tộc chuẩn vương cảnh cường giả một quyền giết chết. Lưu Tích Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, càng nói càng kích động, phảng phất cái kia chứng đạo đỉnh cao nhất người là chính mình. Đối với loại tâm tình này, Mạc Vân tràn đầy lĩnh hội. Ở Lam Tinh, chứng đạo đỉnh cao nhất là mỗi một võ giả trung cực giấc mơ. Lưu Tích Ngôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Đồng thời chứng đạo đỉnh cao nhất còn có chúng ta Giang Nam căn cứ hồ trấn thủ. Nói đến Giang Nam căn cứ trấn thủ khiến làm loạn thời điểm, Lưu Tích Nôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi ngẩn người, cắn cắn môi nói. Đáng tiếc hơn 2 năm trước yêu ma hai tộc vây công Giang Nam căn cứ tràng đại chiến kia, làm cho Giang Nam căn cứ thông xoáy bị thương nặng, căn cơ bị hao tổn. Nếu không thì, hắn nên cũng có thể chứng đạo đỉnh cao nhất rồi. Cứ như vậy, Giang Nam căn cứ liền có thể có 2 vị đỉnh cao nhất tọa chấn. Xác thực đáng tiếc. Mạc Vân cũng nói. Lưu Tích Nôn gật gật đầu, tiếp tục nói, ngoài ra, Giang Bắc căn cứ thông xoáy Tề Sơn, cùng với Trung Nam căn cứ nữ chiến thần Long San, đều ở mấy ngày trước thành công chứng đạo đỉnh cao nhất. Cho đến ngày nay, nhân tộc đã có 5 vị đỉnh cao nhất. Lưu Tích Nôn một mặt sán lạ, rất là cao hứng. Mạc Vân cũng rất cao hứng. Mấy ngày nữa, Lý Tinh Hà gần như cũng có thể đột phá, đến thời điểm chính là 6 vị rồi. Lưu Tích Nôn không biết Mạc Vân đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Đáng tiếc chính là, tạm thời cũng chỉ có mấy vị này cường giả tuyệt thế có thể chứng đạo đỉnh cao nhất. Gia Gia nói ngoài hắn ra chuẩn vương cảnh cường giả, muốn chứng đạo đỉnh cao nhất, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Có điều, hiện tại nhân tộc có nhiều thời gian, ta tin tưởng sau đó chứng đạo đỉnh cao nhất nhân tộc cường giả, sẽ càng ngày càng nhiều. Lưu Tích Nôn rất tự tin. Nhân tộc phát triển vốn là cấp tốc. Chỉ cần tạm thời không bạo phát yêu ma náo loạn, khiến loài người có đầy đủ thời gian đi tích trữ. Một ngày nào đó nhân tộc có thể quật khởi, vượt xa cái khác hai tộc. Hai người tùy tiện hàn huyên một lúc, Lưu Tích Nôn nhanh chóng xem xong tranh trầm biếm, liền cáo biệt Mạc Vân, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nàng gần nhất lại có nhiệm vụ mới. Lần này chỉ là cố ý đi vòng lại đây, đánh thời gian nhìn Mạc Vân. Ở Lưu Tích Nôn trước khi đi, Mạc Vân giúp nàng hơi hơi đổi mới một hồi trận vực tiểu lệnh bài, khiến hình chiếu thực lực đồng bộ. Ngoài ra, hắn cũng chưa quên Mạc Thiêm cái đến. Chúc mừng ký chủ ở vô địch lĩnh vực bên trong đánh dấu thành công, thu được cơ sở thưởng, linh năng chi số 400, lực lượng tinh thần 400, thể chất 400, nộ tính 40, căn cơ 40, khí vận 406. Keng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù thưởng, thu được công pháp, Trảm Tiên Kiếm Quyết. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Mạc Vân không khỏi mừng rỡ. Âu khí quả nhiên xưa nay cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Lần này thật giống đánh dấu ra võ kỹ. Không tồi không tồi. Đã lâu không có đánh dấu ra công pháp võ ký loại hình đặc thù phần thưởng. Mạc Vân cười cợt, ngưng thần nhìn về phía giả lập bảng. Trảm Tiên Kiếm Quyết. Trảm Tiên Kiếm đồng bộ kiếm quyết sao? Mạc Vân ngưng thần, kiểm tra lên. Quả nhiên. Kiểm tra thông tin, thông điệp sau, Mạc Vân hài lòng gật gật đầu. Trảm Tiên Kiếm Quyết, đúng là Trảm Tiên Kiếm đồng bộ kiếm quyết. Trảm Tiên Kiếm cùng Trảm Tiên Kiếm Quyết 22 phối hợp bên dưới, có thể bùng nổ ra uy lực khủng bố. Đồng thời, Trảm Tiên Kiếm Quyết cũng là siêu việt thiên giai cực phẩm võ kỹ, tổng cộng có 8 tầng. Chỉ cần 4 vị trí đầu tầng tu luyện đến viên mãn, mắc đi cầu vị đạt đến vương cảnh trình độ. So với nhất kiếm phá thiên đến, Trảm Tiên Kiếm Quyết không thể nghi ngờ phải cường đại mấy lần, nắm giữ kinh khủng sát thương lực. Mạc Vân tính toán, sử dụng Trảm Tiên Kiếm Quyết sau, hắn bây giờ cũng có thể cùng vương cảnh cường giả chính diện vừa mới. Nếu là đối phương khinh địch, bị một chiêu kiếm bổ cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. Hít sâu một hơi, Mạc Vân ngưng thần, đem Trảm Tiên Kiếm Quyết lấy ra. Đại thể qua một lần sau, Mạc Vân con ngươi khép hở, bắt đầu tìm hiểu Trảm Tiên Kiếm Quyết. Sau một tiếng, Mạc Vân chậm rãi mở hai con mắt, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kiếm ý. Giờ khắc này, hắn đã triệt để lĩnh ngộ Trảm Tiên Kiếm Quyết, cũng đem tu luyện đến đệ tứ tầng đỉnh cao, chỉ kém một tia liền có thể viên mãn. Cảm thụ lấy lòng bàn tay kiếm ý, Mạc Vân thỏa mãn gật đầu. Không sai, uy lực sắc thực so với nhất kiếm phá thiên mạnh không ít. Chương 116, nhất định phải đi, vạn tử không chối tử. Chương 116, nhất định phải đi, vạn tử không chối tử. Thiên Huyền Sơn. Ở sáng sớm ôn hòa sáng rỡ soi sáng bên dưới. Một rộng 4, 5 mét gợn sóng không gian càng rõ ràng. Từng đạo quỷ dị không gian rung động hướng về 4 phương 8 hướng tỏa ra mở ra. Hai con đèn lồng lớn nhỏ màu đỏ thẫm con ngươi chậm rãi hiện lên ở không trung, tản ra đỏ như màu ánh sáng. Đón lấy, một đạo kỳ quái âm tiết vang lên. Ít đi Trảm Thiên Cổ Kiếm giúp đỡ, muốn phá vỡ không gian thành trướng, lại phiền toái như vậy. Hê hê khặc, trước lưu lại khí tức, bản thân đã đem thu thập, chờ bản thân mở ra không gian thành trướng, nhất định ngay lập tức đem người kia khóa chặt giết chết. May là phía thế giới này tối cường giả, toàn bộ bị bản thân hiến tế. Có bọn họ tàn hồn ra thân, lại phối hợp ta xích diễm nhất tộc Thiên Phú thần thông, không đến nỗi bị phía thế giới này đại đạo bài xích. Đột phá không gian thành trướng, tiến vào này giới, bất quá là vấn đề thời gian. Nhận biết Lam Tinh khí tức, màu đỏ thâm con mắt truyền ra cảm khái tiếng. Thật không nghĩ tới, Lam vạn tộc khởi nguồn địa, Lam đã từng thành giới, lại sẽ chán nản đến trình độ như thế. Hê hê khặc, có điều này cũng chính là cơ hội, như hôm nay cơ hỗn loạn, có hiền giả tiên đoán vạn tộc đại kiếp nạn sắp tới, lòng người bàng hoàng. Nguyên bản vẫn bị ngăn cách thành giới, cũng rốt cục được mở ra một tia lỗ thủng. Có hiền giả tiên đoán, như đại kiếp nạn thật sự giáng lâm, thành giới chính là vạn tộc cơ hội duy nhất. Thiên hữu ta xích diễm nhất tộc cùng thánh giới liền nhau, bây giờ bắt đúng thời gian không tiếc bất cứ giá nào mở ra thời không chi môn, chắc chắn cái thứ nhất chiếm lĩnh thánh giới chi tộc, sắp tới đem đến trong đại kiếp chiếm trước tiên cơ, vinh quang vạn tộc. Nói đến đây, đôi kia màu đỏ thâm con mắt, âm thanh có chút hưng phấn lên. Còn có hiền giả tiên đoán, thánh giới lúc này đang đứng ở đặc thù thức tỉnh giai đoạn, nếu có thể đem nắm thật thời gian, định có thể thu được vô thượng chỗ tốt. Đến lúc đó, ta xích diễm nhất tộc, chắc chắn trở thành vạn tộc hàng đầu, thống lĩnh vô tận tinh vực. Mà bản thân, làm đi đầu dò đường người thủ lĩnh, nhất định có thể thành thánh làm tổ, tên lưu vạn cổ. Nghĩ như vậy, đôi kia đỏ đậm hai con mắt, nhanh hơn đặc thù năng lượng vận chuyển. Đón lấy, gợn sóng không gian càng rõ ràng lên. Vẻ này quỷ dị gợn sóng, nhanh chóng tỏa ra mở ra. Đương nhiên, loại này không gian rung động vô cùng quỷ dị, chỉ có đỉnh cao nhất cường giả mới có thể nhận biết được. Mấy phút sau, Giang Nam căn cứ, tường thành lối ra. Lưu Kỳ An thần sắc phức tạp nhìn Hồ Vi. Lão Hồ, ngươi thật sự muốn đi sao? Ừ, nhất định phải đi. Hồ Vi kiên định gật đầu. Có thể vừa mới các bộ truyền đến tin tức, năm đó những kia đi vào quang môn đỉnh cao nhất, mệnh hồn bài lần lượt phá vụ 6. Bây giờ ngươi lại nhận biết được Thiên Huyền Sơn gợn sóng không gian, này nói không chắc cùng hơn 20 năm trước như thế, là âm mưu 6. Sẽ không, nếu thật là âm mưu, mệnh hồn bài cũng sẽ không vào lúc này nghiền nát. Hồ Vi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Chứng đạo đỉnh cao nhất sau, tinh thần của ta lực lột xác, bây giờ đối với một ít họa phúc có thể sớm nhận biết được. Lão Lưu, ta hiện tại liền có linh cảm, Thiên Huyền Sơn chính đang phát sinh kịch biến, nếu không đúng lúc ngăn cản, Lam Tinh nhất định gặp xui xẻo. Nói đến đây, Hồ Vi không hề phí lời, từ trong lồng ngực móc ra một khối to bằng bàn tay màu đen nhãn hiệu, đưa cho Lưu Kỳ An. Đây là ta vừa mới lâm thời chế tác mệnh hồn bài, hiện tại ta đưa nó giao cho ngươi, nếu là ta xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lưu Kỳ An chừng Hồ Vi một chút, tức giận cắt đứt hắn. Chớ có xấu mồm, ngươi đã có thể nhận biết được không gian rung động. Ngoài hắn gia đỉnh cao nhất cường giả, nhất định cũng có thể nhận biết được, khẳng định còn có thể có người đi qua, đến thời điểm các ngươi liên hợp một hồi, việc này không hẳn không thể giải quyết. Lúc này cũng đừng quản đối phương là người là ma là yêu, gặp phải liên quan đến toàn bộ Lam Tinh nguy cơ. Mặc dù là cùng yêu ma hợp tác, cũng ở đây không tiếc. Nghe nói như thế, Hồ Vi đầu tiên là hơi nhướng mày, sau đó thở dài một tiếng, gật gật đầu. Ừ, lão Lưu ngươi nói đúng, ta biết rồi. Được rồi, không nói. Ta muốn xuất phát, chậm sợ người lạ biến cố. Nói, Hồ Vi đem hắc sắc lệnh bài nhét vào Lưu Kỳ An trên tay, hóa thành hư ảnh, cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Cũng trong lúc đó, vùng phía tây mỗi chùa cổ bên trong, đang tính tỏa lao tăng rộng mở mở con mắt ra, âm thanh hơi phát run nói. Phật tổ để bần tăng đèn cạn dầu trước chứng đạo đỉnh cao nhất, vì là chính là giờ khắc này sao? A-di Đà Phật, nếu có thể cứu vớt muôn dân, bần tăng vạn tử không chối tử. Lao tăng chậm rãi đứng dậy. Con ngươi nhìn phía Thiên Huyền Sơn phương hướng. Một lát sau, thần sắc hắn nhất định, trong tay thiền trượng gõ nhẹ mặt đất, bàng bạc như biển khí tức trong nháy mắt từ hắn cái kia nhìn như khô mục thân thể bắn ra mà đi. Ầm. Lao tăng xông lên tận trời, hóa thân cầu vồng, hướng về Thiên Huyền Sơn phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, phía Đông căn cứ, Giang Bắc căn cứ, Trung Nam căn cứ, Cực Bắc đại triều trạch, Thập Vạn đại sơn nơi sâu xa, lần lượt từng bóng người lần lượt mà ra bảy. Giang Nam Võ Đạo Đại học, nhân viên phòng đào tạo nhà ký túc xá. Mạc Vân tìm hiểu xong Trảm Thiên Kiếm Quyết, tiện tay mở ra bảng sở kỳ hiệu nhìn một chút. Họ tên: Mạc Vân. Tu vi đẳng cấp: Cửu phẩm đỉnh cao. Võ đạo thiên phú: Hoàng phẩm. Năng lực đặc thù: Vô địch lĩnh vực, chân thực chi nhãn, tiến giai bản, dẫn dắt đạo vận, hoàn mỹ cấp thích khách tinh thông, thần cấp luyện đan thuật, linh hồn chiết xuất, trận vực tinh thông, tay xé thần linh. Đặc thù đạo cụ: Một đòn chí mạng 8, tuyệt đối phòng ngự 8, thiên địa lao lung 8. Vô địch kim thân 8, giết chết tất cả 8, giam cầm vạn vật 2. Đặc thù ải thèm, đại hoàn đan 1, long chi lệ 1, ngũ sát thạch 1. Tu luyện công pháp, hỗn độn quyết, tầng thứ 3, như lai thần trưởng, đệ tứ tầng, lưu ly kim thân, đệ tứ tầng, buôn lôi quyết, đệ tứ tầng, nhất kiếm phá thiên, đệ tứ tầng, trảm tiên kiếm quyết, đệ tứ tầng. Hiện nay, tu vi của hắn đã đột phá đến cửu phẩm đỉnh cao. Có điều võ đạo thiên phú, như cũng là hoàng phẩm. Đồ chơi này đã rất lâu không tăng lên. Mạc Vân tính toán, khả năng cần chứng đạo đỉnh cao nhất sau khi hắn võ đạo thiên phú mới có thể lần thứ 2 được nâng lên. Ngoài ra, này 8 tháng hắn lần thứ 2 đánh dấu ra một ít đặc thù đạo cụ sở kỳ hiệu cạn, thẻ đến. Đồng thời, ngoại trừ giam cầm vạn vật ở ngoài, ngoài hắn ra sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ, đều nắm giữ 8 tấm, nhìn qua rất là may mắn. Những này sở kỳ hiệu cạn, thẻ, đều là Mạc Vân bảo mệnh lá bài tẩy. Rời đi vô địch lĩnh vực, gặp phải bất ngờ, Mạc Vân có thể dựa vào, cũng chỉ có chút sở kỳ hiệu đạo cụ cạn, thẻ rồi. Ngoài ra, hắn tu tập công pháp, ngoại trừ hỗn độn quyết ở ngoài, cũng toàn bộ đột phá đến tứ phẩm đỉnh cao cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn. Đương nhiên, muốn viên mãn, trước tiên cần phải chứng đạo đỉnh cao nhất. Chỉ cần Mạc Vân một chứng đạo đỉnh cao nhất, những công pháp này đều sẽ viên mãn. Đồng thời, viên mãn sau khi, liền lập tức có thể tiến thêm một bước nữa, đột phá khi đến một cấp độ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, khi đó Mạc Vân sức chiến đấu, phải nhận được tăng lên trên diện rộng, vừa vào đỉnh cao nhất liền một ngựa tuyệt trần. Kiểm tra xong bảng sở kỳ hiệu, Mạc Vân dự định tu luyện nữa một hồi. Nhưng mà lúc này, chuông cửa vang lên. Chương 117. Chuông cửa vang lên, nhận biết được ngoài cửa khí tức, Mạc Vân không khỏi hơi kinh ngạc lên. Ồ, nàng làm sao đến rồi? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo có chút sốt sáng thanh âm của. Mạc Vân học trưởng, ngươi ở nhà sao? Âm thanh là Trần Tư Nhu. Ở. Mạc Vân nói. Có thể mở một hồi môn sao, ta có việc tìm ngươi sáu. Ừ, chờ một chút. Vừa nói, Mạc Vân một bên điều khiển lực lượng tinh thần, mở cửa ra. Rất nhanh. Một áo sơ mi trắng, váy dài, cao đuôi ngựa, vóc người kiều tiểu, khuôn mặt tinh xảo nữ sinh xuất hiện tại Mạc Vân trước mắt. Mạc Vân học trưởng, hay đã lâu không gặp. Trần Tư Nhu cúi đầu, con mắt xem mũi giày của chính mình. Đã lâu không gặp. Mạc Vân nghi hoặc nhìn Trần Tư Nhu. Hắn có chút ngạc nhiên. Cô nương này làm sao đột nhiên tìm đến hắn. Hai người bọn họ mặc dù là đồng hương, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì gặp nhau. Mạc Vân đến Giang Nam Võ Đạo Đại học lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cô nương này mấy lần. Trong ấn tượng, Mạc Vân chỉ ở Giang Nam Võ Đạo Đại học gặp Trần Tư Nhu hai lần. Một lần là năm 2 đệ nhất học kỳ, trung kỳ tu vi thi thời điểm. Cô nương này tìm đến hắn tham gia trung kỳ tu vi sát hạch. Thế nhưng, Mạc Vân nhất định là không có đi. Tu vi của hắn, ở đi cùng giới học sinh sát hạch, thì có chút bắt nạt người, cùng cháu đi thăm ông nội không hề khác gì nhau. Còn có một lần chính là Mạc Vân đi ngang qua văn hóa quảng trường lần kia. Hắn nghe được Trần Tư Nhu ở trên vũ đài hát. Ngoại trừ này hai lần ở ngoài, Mạc Vân sẽ thấy chưa từng thấy Trần Tư Nhu rồi. Vì lẽ đó, đối với đột nhiên tới cửa Trần Tư Nhu, Mạc Vân hơi kinh ngạc. Tựa hồ nhìn thấu Mạc Vân trong mắt nghi hoặc, Trần Tư Nhu vội vã giải thích. Mạc Vân học trưởng, ta đây lần đến, là tìm ngươi tham gia đại học năm 3 tốt nghiệp khảo hạch 6. Vừa nói, Trần Tư Nhu đầu thấp đến mức càng lợi hại rồi. Nàng cảm thấy việc này có chút khó làm, không khỏi khẩn trương lên. Tuy rằng trải qua 2 năm có ý thức rèn luyện, tính cách của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng có thời điểm, nàng vẫn là sẽ rất căng thẳng. Nói đến, nàng thành công nhất địa phương, là có thể đủ bình thản ung dung lên đài biểu diễn ca khúc rồi. Thứ yếu chính là, chăm chú làm việc thời điểm, không dễ dàng bị người ảnh hưởng tâm tình rồi. Nói cách khác, như 2 năm trước, là vào lúc này nàng tham gia võ đạo thi đại học. Nàng thì sẽ không tái phát vung thất thường, 100% có thể thi đậu đến kinh đô võ đạo đại học hoặc là ma đô võ đạo đại học. Có điều này đã không quan trọng. Nàng cảm giác mình ở Giang Nam võ đạo đại học cũng tốt vô cùng. Chí ít nàng trải qua rất vui vẻ. Tìm được rồi cuộc sống của chính mình phương thức. Cho tới nhân tế giao du phương diện 6. 2 năm hạ xuống, nàng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu tăng cao. Trần Tư Nhu vẫn là còn lấy trước như thế, không dám chủ động cùng người nói chuyện. Đại học năm 3 tốt nghiệp sát hạch. Nghe được Trần Tư Nhu, Mạc Vân ngẩn người. Có điều rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Giang Nam Võ Đạo Đại học truyền thống là, 3 vị trí đầu năm ở trường học liệu mạng tu luyện, nâng lên tu vi của chính mình cảnh giới. Từ năm thứ 4 bắt đầu, liền cần ra ngoài rèn luyện, đến ngoài căn cứ săn giết yêu ma nâng lên năng lực thực chiến của mình. Đương nhiên, giai đoạn này, là có đạo sư mang đội. Đồng thời cũng chỉ sẽ ở tất cả tương đối an toàn khu vực tiến hành rèn luyện. Bất quá đối với rèn luyện, trừ phi xuất hiện có nguy hiểm đến tính mạng đích tình huống, bằng không đạo sư cũng sẽ không nhúng tay nhiều lắm. Bởi vì đại một mực ở ngoài rèn luyện, vì lẽ đó đại học năm 3 học kỳ sau trưa, Giang Nam Võ Đạo Đại học thì sẽ tiến hành nếu nói tốt nghiệp sát hạch. Ừ. Trần Tư Nhu dùng sức gật đầu, nhanh chóng nói. Kim, năm nay Mạc Vân học trưởng cũng cần tham gia tu vi sát hạch. Mạc Vân, 6. Mạc Vân cau mày. Nhìn phía Trần Tư Nhu, ta không phải có Lý hiệu trưởng rất nhóm sao. Bị Mạc Vân nhìn, Trần Tư Nhu khuôn mặt đỏ lên, vội vã cúi đầu, nhỏ giọng nói. Là như vậy 6. Chúng ta liên lạc qua Lý hiệu trưởng. Hắn nói xong càng là tốt nghiệp sát hạch, để học trưởng cũng tham gia một hồi 6. Hắn tháng này không đều ở bế quan sao. Trên, tháng trước thời điểm, Lý hiệu trưởng phân, dặn dò. Trần Tư Nhu nói. Mạc Vân, 6. Mạc Vân lặng lặng mà nhìn nàng. Trần Tư Nhu sợ hết hồn, vội vã từ trong túi tiền móc ra một tấm chứng minh đến. Học trưởng 6. Trần Tư Nhu đem chứng minh đưa cho Mạc Vân. Mạc Vân tiếp nhận chứng minh, mặt nhất thời đen hắc. Nếu nói chứng minh chính là Lý Tinh Hà tùy ý viết một tấm tờ giấy. Tiểu tử, tốt nghiệp sát hoạch hay là muốn tham gia một hồi. Ngươi bây giờ nên đột phá đến võ đạo lục phẩm cảnh đi. Đây chính là phá Giang Nam Võ Đạo Đại học lịch sử ghi chép, cũng không thể lại giấu diếm diếm. Ngược lại ngươi cũng phải tốt nghiệp, ngươi cũng nên triển lộ thực lực, một tiếng hót kinh người rồi. Tuổi còn trẻ, sợ cái gì phiền phức. Sợ chính mình quá thiên tài bị người ta biết gây phiền toái. Sợ bị tiểu cô nương quấn quýt lấy. Vẫn là sợ bị người ám sát. Ngươi đã không phải là người mới võ giả, có một số việc cũng phải đi trải qua, mới có thể trưởng thành, chỉ có thiên phú cùng tu vi cảnh giới, là xa xa không đủ. Vì lẽ đó, cho phép cất cánh chính mình đi. Cố lên. Không nói nhiều, tốt nghiệp sát hoạch làm ơn tất tham gia một hồi, lão phu muốn nhìn đến ngươi sáng mù tất cả mọi người con mắt. Ừ, chờ ngươi tốt nghiệp sát hoạch ngày ấy, lão phu cũng gần như phải ra khỏi đóng. Mạc Vân, 6. Chữ viết là Lý Tinh Hà không sai. Thế nhưng nội dung có chút đồ phá hoại. Cái gì gọi là sợ bị tiểu cô nương quấn quýt lấy? Sợ thiên phú quá dễ trêu phiền phức. Sợ bị người ám sát. Ta đây là vì các ngươi khỏe, sợ hù được các ngươi khỏe đi. Đương nhiên, Mạc Vân kỳ thực cũng không có sợ hù được ai. Hắn chỉ là chẳng muốn đi thi hay thôi. Có chút thời gian còn không bằng nhiều vẽ hai tấm tranh chấm biếm. Bất quá bây giờ 6. Mạc Vân cười cợt, nhìn về phía Trần Tư Nhu. Được, tốt nghiệp sát hoạch là cái gì thời điểm? A, Trần Tư Nhu ngẩn ngơ, có chút không phản ứng lại. Sát hoạch là cái gì thời điểm? Mạc Vân lại hỏi một lần. Mạc Vân học trưởng, ngươi đây là đáp ứng rồi. Trần Tư Nhu có chút không dám tin tưởng. Ừ, đáp ứng rồi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vương lỏng một chút cũng tốt. Mạc Vân nói, gần nhất đúng là có chút rỗi rãnh. Tu vi cảnh giới bị đập ở. Gấp cũng vô dụng. Vương lòng một chút trở lại tu luyện, hay là hiệu suất sẽ càng cao hơn. Nếu Lý lao đầu muốn nhìn hắn sáng mù ánh mắt của người khác. Vậy thì 6. Cố hết sức sáng một chút đi. Cho tới có thể hay không hù được người. Vậy thì mặc kệ chuyện của hắn rồi. Tạ ơn, cảm tạ Mạc Vân học trưởng. Trần Tư Nhu cúi mình, nghiêng mình, vẻ mặt thành thật cảm tạ. Mạc Vân, 3. Điều này cũng yếu đạo tạ ơn. Sau mười mấy phút, Trần Tư Nhu dẫn Mạc Vân đi tới võ đạo quảng trường. Học trưởng, ta bên kia còn có việc, liền, hãy đi về trước rồi. Trần Tư Nhu nói. Được, ngươi bận rộn cho ngươi. Mạc Vân khoát tay háo một cái. Tạ ơn, cảm tạ học trưởng. Trần Tư Nhu lần nữa nói tạ ơn, đỏ mặt chạm đích chạy. Ừ, chạy. Dùng chạy. Mạc Vân, 6. Nàng rất sợ ta. Mạc Vân một mặt mộng bức. Đang lúc này, một vị thể trạng cường tráng, nhìn qua có chút tròn vô cùng bóng người, bước nhanh tới. Mạc tiên bối. Chương 118, các ngươi là đến cho bản thần đưa hiến tế năng lượng sao? Chương 118, các ngươi là đến cho bản thần đưa hiến tế năng lượng sao? Thiên Huyền Sơn. Ánh mặt trời nóng bỏng dưới. Theo thời gian chuyển rời. Từng đường dâng trào khí tức tự trên không hạ xuống. Từ khí tức thượng hán, những người này đều là cường giả tuyệt thế. Những này cường giả tuyệt thế giáng lâm Thiên Huyền Sơn sau, liền nhanh chóng ẩn giấu đi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rất có hiểu ngầm không nói gì. Sau đó rất có hiểu ngầm ngưng thần. Hướng về Thiên Huyền Sơn duy nhất ngọn núi nhỏ kia đầu nhận biết đi qua. Nhìn đạo kia rộng 3-4 mét gợn sóng không gian. Cảm thụ lấy đạo kia khí tức kinh khủng. Chúng cường giả trầm mặc. Những người này. Có trống màu vàng thiên trượng, khuôn mặt tiểu tụy lao tăng. Có cả người bị ưu vụ gói hàng, khí chất âm nhu ma vương. Cũng có người mặc màu đen hợp kim áo giáp, khắp toàn thân tản ra thiết huyết hơi thở trấn ma quân thống soái. Có thân hình nóng nảy, cầm trong tay ván cửa rộng cự kiếm nữ chiến thần. Cũng có cả người bao bọc lấy đen kịt vậy, cơ nhục, bắp thịt nhô lên cao vút như khâu long yêu vương. Những người này, biết nhau. Đều là năm đó kinh sợ một phương chuẩn vương cảnh cường giả. Bây giờ đại đạo bộ toàn, bọn họ toàn bộ thành công chứng đạo, che đậy đương đại. Yêu ma bên này, tổng cộng có 4 vị cái thế cường giả, ma tộc 1 vị, yêu tộc 3 vị. Nhân tộc bên này, đồng dạng có 4 vị cái thế cường giả. 1 vị am hiểu sát ma láo tăng. 3 vị trấn ma quân lãnh tụ. Trong đó một vị vẫn là tiếng tăm lừng lẫy nữ chiến thần. Nhân tộc cùng yêu ma hai tộc từng người đề phòng, hình thành hai cái đoàn thể nhỏ. Thế nhưng vào lúc này, song phương cũng không hề động thủ ý nguyện. Bởi vì bọn họ đều có thể nhận biết được. Giờ khắc này nguy hiểm nhất là trước mắt ngọn núi nhỏ kia trên đầu chuyển tới khí tức. Vào lúc này, hiển nhiên không phải giải quyết nhân yêu ma tam tộc mâu thuẫn thời điểm. Nhưng mà bọn họ không dám manh động. Bởi vì bọn họ nhận biết được, đạo kia gợn sóng không gian đang tản phát ra kinh khủng thần bí năng lượng. Vào lúc này đi qua, sẽ bị vẻ này thần bí năng lượng lan đến. Mặc dù bọn họ đã là Lam Tinh mạnh nhất, thế nhưng chỉ cần tiếp xúc được vẻ này gợn sóng không gian, cũng liền nhất định chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Gợn sóng không gian gợn sóng tần suất càng lúc càng lớn. Vẻ này năng lượng thần bí cũng càng ngày càng khủng bố. Lúc này, nhân yêu ma tam tộc cường giả, cũng nhận biết được gợn sóng trong lòng, đôi kia đèn lồng kích cỡ tương đương màu đỏ thấm hai con mắt. Nhìn đôi kia màu đỏ thấm hai con mắt, nhận biết kinh khủng kia hủy diệt khí tức. Nhân yêu ma tam tộc cường giả đều là sắc mặt đại biến, trong con ngươi lộ ra vẻ khó tin. Trầm mặc một lát, nhân tộc bên này, mấy vị cái thế cường giả nhìn nhau một chút, bắt đầu dùng tinh thần nhanh chóng giao lưu. Cuối cùng, bọn họ làm ra quyết định, từ nữ chiến thần Long San, đi cùng yêu ma hai tộc đỉnh cao nhất cường giả giao thiệp. Mấy phút sau, nhân yêu ma tam tộc đạt thành tạm thời hòa giải, nhất trí đối ngoại, liên hợp chu diệt thần bí kia sinh vật. Cùng lúc đó, gợn sóng không gian gợn sóng đạt đến to lớn nhất. Luồng nước nóng lăn lộn mà ra. Vô tận đỏ đậm hỏa diễm tự gợn sóng không gian bên trong tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cùng lúc đó, một đạo mang theo vô tận hơi thở của sự hủy diệt bóng người to lớn, từ vô tận màu đỏ thâm trong ngọn lửa chậm rãi đi ra. Sắc bén chói tai, dường như hàm răng ma sát bỏ ra thanh âm của giống như chậm rãi truyền ra. Nơi này sáu. Chính là nếu nói thanh giới sao? Hay là thật sáu? Không thể tả a. Hê hê khặc. Nhìn cự nhân xuất hiện, cảm thụ lấy vẻ này khí tức kinh khủng, làm tinh chúng cường giả sắc mặt đại biến, ngưng thần hướng về bên kia nhìn đi qua. Đây là một đạo đạt 6, 7m, ăn mặc màu đỏ thấm kim loại áo giáp, cả người dâng lên màu đỏ thấm hỏa diễm khủng bố cự nhân. Hỏa diễm cự nhân không có xem bên này, mà là con ngươi khép hở, từ màu đỏ thấm áo giáp bên trong bắn ra một đạo giả lập màn ánh sáng đến. Một chuỗi chuỗi phức tạp mã, mật mã xuất hiện tại giả lập màn ánh sáng trên. Rất nhanh, điện tử giọng nói điện tử vang lên. Đích đích. Hiện nay biên giới thu thập mẫu xong xuôi. Bắt đầu đo lường. Đo lường bên trong. Đo lường xong xuôi. Đích đích. Nguy hiểm ước định đẳng cấp, kém. Mạnh nhất sinh linh đẳng cấp, vương cảnh sơ kỳ. Đại đạo sinh trưởng trạng thái, ấu niên kỳ. Ẩn dấu tài nguyên ước định đẳng cấp, cao cấp nhất. Ước định kiến nghị, mãnh liệt để cử chiếm lĩnh. Hê hê khặc, không tồi không tồi, cùng theo dự liệu như thế. Nghe khí giới tinh vi phân tích, hỏa diễm cự nhân nhếch miệng phát sinh khiếp người tiếng cười. Lấy lại bình tĩnh, hỏa diễm cự nhân đi trở về đến gợn sóng không gian nơi, quay về màn hình giả lập phân phó nói. Đem tin tức lan truyền cho hoàng tử, để hắn chuẩn bị mở ra đường hầm không gian. Đích đích. Số liệu, dữ liệu sinh thành bên trong. Đích đích. Thông tin, thông điệp chuyển hóa bên trong. Đích đích. Chuyển hóa xong xuôi. Đích đích. Tin tức lan truyền xong xuôi. Nghe được máy móc tiếng nhắc nhở, hỏa diễm cự nhân gật gật đầu, tiện tay đem đóng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về tinh thần căng thẳng chúng lam tinh cường giả. Các ngươi sáu, là tới cho bản thân đưa hiến tế năng lượng sao? Sáu. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Võ Đạo Quảng Trường. Một đạo nhìn qua có chút tròn vô cùng bóng người bước nhanh hướng về Mạc Vân đi tới. Đón lấy, một đạo vui mừng âm thanh, như sấm nổ giống như vang lên. Mạc tiên bối, không nghĩ tới ngài lại đến rồi. Mạc Vân không nói gì nhìn trời, làm bộ không quen biết hàng này. Quả nhiên, Chu Kiệt này thanh kinh ngạc thốt lên lập tức đưa tới những người khác chú ý. Một đám người đồng loạt hướng về bên này nhìn sang, sắc mặt cổ quái. Rất nhanh, có người thấp giọng giao lưu lên. Ảch, người kia là ai a? Vì sao Chu Kiệt quản hắn gọi tiền bối? Hắn lên thật giống cùng chúng ta không chênh lệch nhiều sáu. Không biết ta, chưa từng thấy người này, sẽ không phải là học viện mới tới giáo viên chứ? Nhìn tuổi trẻ, thực tế 30, 40 tuổi loại kia. Ảch, rất có thể. Hôm nay là tốt nghiệp khảo hạch tháng ngày, cũng chỉ có giáo viên cùng hội học sinh sinh viên đến nơi này. Đúng, rất có thể, bởi vì cái khác giáo viên ta đều biết, hắn nhất định là mới tới giáo viên. Chu Kiệt không hổ là Giang Nam Võ Đạo Đại học người số 1A, nhanh như vậy rồi cùng mới tới giáo viên thân nhau. Hí, ta quả tranh rồi. Ngày, ta cũng quả tranh rồi. 1-10086. Bọn họ cố ý hạ thấp giọng trao đổi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết. Đối phương nếu thật là mới tới giáo viên, thực lực làm sao cũng sẽ không yếu, bọn họ nói chuyện nhỏ nữa thanh cũng có khả năng bị nghe được. Có điều không ai lưu ý cái này. Võ giả đều khá là thuần phác. Nhổ nước bọt liền nhổ nước bọt, căn bản sẽ không quản những này chi tiết nhỏ. Mạc Vân tự nhiên nghe được bọn họ nhổ nước bọt, không khỏi lắc lắc đầu, mặt tối sầm lại đối với Chu Kiệt nói. Đại ca, ta so với ngươi còn nhỏ mấy tháng, huống hồ ta hôm nay là đến tốt nghiệp khảo hạch, có thể hay không đừng tiếp tục gọi ta tiền bối. Nghe nói như thế, Chu Kiệt sững sờ, sau đó liền vội vàng gật đầu nói, tốt Mạc Tiền. Hả? Mạc Vân trừng mắt. Tốt Vân ca. Chu Kiệt vội vã đổi giọng. Có điều rất nhanh, hắn mắc đi cầu thức lại đây, một mặt khó có thể tin nói, Mạc Tiền, ngạch, Vân ca ngươi cũng phải tiến hành tốt nghiệp sát hoạch khảo nghiệm. Ừ. Mạc Vân gật gật đầu. Khí, Chu Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đang lui về phía sau vài bước. Đầu đãng cơ mấy giây sau, hắn phản ứng lại. Trên mặt trong nháy mắt che kín chờ mong. Hắn vẫn muốn biết, Mạc Vân cảnh giới bây giờ đến cùng đạt đến thế nào trình độ? Bây giờ hắn tu vi đột phá đến tứ phẩm đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa chính là ngũ phẩm cảnh, hoàn toàn xứng đáng Giang Nam Võ Đạo Đại học đệ nhất thiên tài. Mấy năm qua, hắn một mực truy đuổi Mạc Vân bước chân. Hắn rất muốn biết, như vậy chính mình, khoảng cách Mạc Vân đến tột cùng có còn xa lắm không? Mạc Vân không biết Chu Kiệt đang suy nghĩ gì, lấy lại bình tĩnh nói. Được rồi, đi qua xếp hàng kiểm tra đi. Nói, Mạc Vân hướng về đội ngũ bên kia đi tới. Vân ca chờ ta. Chu Kiệt vội vàng đuổi theo đi. Nhìn xếp tới sát hoạch kiểm tra trong đội ngũ đi Mạc Vân, mọi người tại đây trong nháy mắt trợn tròn mắt. Khe nằm. Hắn và như chúng ta, cũng là khóa này học sinh. Chương 119, nóng lòng muốn thử. Chương 119, nóng lòng muốn thử. Mọi người một mặt mộng ép nhìn chạy đến tốt nghiệp sát hoạch kiểm tra đội ngũ Mạc Vân, mọi người choáng váng. Hắn lại là học sinh. Chu Kiệt vừa nãy vì là tại sao gọi hắn tiền bối. Dựa vào mấu chốt là, Chu Kiệt còn đối với hắn như vậy cung kính. Hắn rốt cuộc là ai? Mọi người đầy đầu dấu chấm hỏi, một mặt tò mò, thỉnh thoảng hướng về Mạc Vân bên kia liếc trộm đi qua. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không lưu ý, kiên trì đứng xếp hàng. Lúc này Chu Kiệt bắt đầu chủ động giảng giải. Vân ca, ngươi lần đầu tiên tới tham gia sát hoạch, khả năng đối lưu trình có chút không biết, ta đơn giản cùng ngươi nói một chút đi. Ừ. Mạc Vân gật đầu. Chu Kiệt gãi gãi đầu, chậm rãi nói. Là như vậy, Giang Nam Võ Đạo Đại học tốt nghiệp tu vi sát hoạch, chỉ có hai cái bộ phận. Một là võ đạo ngộng cảnh thực lực tổng hợp ước định, sẽ kiểm tra ra một võ giả tổng hợp sức chiến đấu trị số. Trên thực tế, chỉ bằng vào võ đạo ngộng cảnh tổng hợp ước định, liền có thể toàn diện phản ứng một võ giả các hạng năng lực. Thế nhưng loại này ước định dù sao cũng là cơ khí cùng trận pháp ước định, khó tránh khỏi có lúc sai. Vì lẽ đó vào lúc này, liền cần tiến hành đệ nhị hạng kiểm tra, dùng để làm đối chiếu. Chu Kiệt dừng một chút, tiếp tục nói. Nay đệ nhị hạng kiểm tra càng đơn giản, chính là trực tiếp dùng sức chiến đấu máy kiểm tra khí, kiểm tra sát hoạch người sức chiến đấu chi số. Dùng sức chiến đấu lũy thừa, đối chiếu võ đạo ngộng cảnh ước định các hạng số liệu, dữ liệu, nếu là không có trọng đại chênh lệch, liền nói rõ võ đạo ngộng cảnh ước định là chính xác. Nói đến đây, Chu Kiệt lần thứ hai gãi gãi đầu nói. Theo ta được biết, từ khi võ đạo ngộng cảnh khai phá tới nay, tiến hành võ giả tổng hợp ước định kiểm tra, vẫn không có phạm sai lầm quá. Nhưng mặc dù là như vậy, sức chiến đấu kiểm tra này một hạng, cũng chưa từng có hủy bỏ quá. Nghe sư phụ lão nhân ra người nói, mặc dù nhiều một đạo quy trình, lãng phí một ít thời gian, nhưng là đáng giá. Nghe thế, Mạc Vân hơi nghi hoặc một chút lên. Tựa hồ thấy được Mạc Vân nghi ngờ trên mặt, Chu Kiệt vội vã giải thích. Lão phu lão nhân ra người đã nói với ta, sức chiến đấu máy kiểm tra khí kiểm tra ra sức chiến đấu chi số là chết. Thế nhưng võ đạo ngộng cảnh tổng hợp ước định kiểm tra ra số liệu, dữ liệu, nhưng là sống. Tuy rằng hai người kiểm tra ra chênh lệch sẽ không rất lớn. Thế nhưng so sánh một chút chi tiết nhỏ, nhưng cũng có thể biết mình cái nào phương diện có chút khiếm khuyết. Đến thời điểm ra căn cứ lịch luyện thời điểm, liền có thể nhằm vào huấn luyện, bù đắp những này thiếu hụt, tốt hơn nâng lên chính mình. Nghe vậy, Mạc Vân gật gật đầu. Tu luyện phương diện này, Lý Tinh Hà vẫn rất có kiến giải. Bất quá hắn còn có một nghi vấn. Ngưng thần một chút, Mạc Vân hướng về Chu Kiệt hỏi, đúng rồi, võ đạo mộng cảnh, là thế nào kiểm tra? Ế. Nghe được Mạc Vân vấn đề này, Chu Kiệt một hồi liền ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng nói. Vân, Vân ca, ngươi sẽ không phải không có đã tiến vào võ đạo mộng cảnh chứ? Không có. Mạc Vân gật đầu nói. Chu Kiệt người choáng váng, một mặt một bức. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Mạc Vân thậm chí ngay cả võ đạo mộng cảnh đều không có đã tiến vào. Chuyện này quả thật xấu. Không giống cái người trẻ tuổi. Phải biết, đây chính là võ đạo ngộng cảnh A. Cuối cùng, Chu Kiệt hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích. Vân ca, là như vậy, võ đạo ngộng cảnh đồ chơi này, là khoa học kỹ thuật cùng trận pháp thậm chí kết hợp một phần trận vực, chế tạo mà thành vượt thời đại sản phẩm. Nói đến võ đạo ngộng cảnh, Chu Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng. Võ đạo ngộng cảnh là năm đó mấy vị nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả, liên hợp chính thức hơn 10 vị đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học tổng cộng khai phá hoàn thành. Nó có giả lập thực tế năng lực, chỉ cần thông qua đặc thù trận pháp quét hình, liền có thể đem võ giả thân thể số liệu, dữ liệu hóa, hình chiếu đến giả lập bên trong không gian. Đồng thời võ đạo ngộng cảnh bên trong cơ hồ thu thập ghi lam tinh tất cả công pháp cùng võ kỹ. Nói cách khác, người đang ở đây giả lập bên trong không gian, cũng có thể sử dụng người đang ở đây trên thực tế công pháp tu luyện võ kỹ. Cứ như vậy, võ đạo ngộng cảnh cơ hồ là phục chế một người đến giả lập bên trong không gian, thực lực sẽ không có bất kỳ đánh gãy. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở giả lập bên trong không gian tiến hành kiểm tra, tự nhiên có thể phản ứng cho ngươi chân thực tình hình. Đồng thời ở giả lập bên trong không gian, cho ngươi hình chiếu cũng sẽ bị thương cùng tử vong. Một khi bị thương quá nặng hoặc là tử vong, thì sẽ bị cưỡng chế lui ra giả lập không gian. Nghe thế, Mạc Vân nghi ngờ nói, thiên giai công pháp cùng thiên giai võ kỹ cũng ghi sao? A, Chu Kiệt người choáng váng. Qua một lát hắn mới phục hồi tinh thần lại, giải thích, thiên giai công pháp cùng thiên giai võ kỹ quá mức đặc thù, không có cách nào ghi sáu. Nghe vậy, Mạc Vân nhíu nhíu mày, thực lực không thể hoàn toàn phát huy được rồi. Bất quá hắn cũng không để ý, ngưng thần một chút nói, đồ chơi này, cảm giác có chút toàn tức game giả lập mùi vị. Nghe được Mạc Vân lời này, Chu Kiệt liền vội vàng gật đầu, kích động nói. Đúng đúng đúng. Chính là cái này từ. Toàn tức game giả lập. Ta trước đây làm sao không nghĩ tới. Vân ca ngươi thực sự là thật lợi hại. Hả? Mạc Vân một bước. Chu Kiệt cười cợt, giải thích, võ đạo ngộng cảnh giả lập bên trong không gian, ghi không cùng loại loại yêu ma, cùng với các loại địa hình hoàn cảnh. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem yêu ma cùng địa hình hoàn cảnh phân loại, làm thành không ngang nhau cấp cửa ải, thiết kế bất đồng khiêu chiến. Những này khiêu chiến quá phong phú, thú vị, cái này cũng là rất nhiều học sinh đều mê mội võ đạo ngộng cảnh nguyên nhân. Nếu không phải võ đạo ngộng cảnh khai phá có thời gian hạn chế, khẳng định có rất nhiều người sẽ mê mội võ đạo ngộng cảnh không cách nào tự kiềm chế. Nghe thế, Mạc Vân trợn mắt ngoác mồm lên. Này võ đạo ngộng cảnh 6, vốn là toàn tức game giả lập A. Lần này có vẻ như đến đúng rồi. Đang lúc này, Chu Kiệt có chút hí hư nói, đáng tiếc, tốt nghiệp tu vi sát hạch lúc, võ đạo ngộng cảnh chỉ là đơn giản nhất hình thức chiến đấu, vẫn là một người hình thức, chỉ vì kiểm tra chúng ta tổng hợp chiến đấu số liệu, dữ liệu, cũng không có những kia phong phú bản đồ cùng cửa ải. Mạc Vân, 3. Đang lúc này, một cái vóc người trung đẳng người trung niên đi lên đài cao. Đón lấy, người trung niên âm thanh vang dội vang lên. Các bạn học được, ta là Diệp Tử Long, phụ trách các ngươi điều này tốt nghiệp tu vi sát hạch. Ừ, năm nay như cũng là từ võ đạo ngộng cảnh bắt đầu. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, dựa theo trên màn ảnh lớn biểu hiện học số, lần lượt tiến vào võ đạo ngộng cảnh đi. Nói, người trung niên đi tới một bên. Sau đó, màn hình lập tức sáng lên. Từng cái học số xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Mạc Vân hướng về màn ảnh lớn nhìn sang, rất nhanh liền ở cuối cùng vị trí tìm được rồi chính mình học số. Bởi vì là đặc thù điều kiện trúng tuyển duyên cớ, hắn học số là cái cuối cùng. Vì lẽ đó, chuyện đương nhiên, hắn cuối cùng mới có thể kiểm tra. Đúng dịp chính là, Chu Kiệt học số đã ở rất mặt sau, chỉ ở Mạc Vân phía trước chừng 10 vị. Cái này cần chờ bao lâu? Nhìn trên màn ảnh lớn lít nha lít nhít học số, Mạc Vân người choáng váng. Chu Kiệt cười cười nói, võ đạo quảng trường có chuyên môn rất đúng tiếp, đón võ đạo ngộng cảnh khu vực, đồng thời có thể chứa đựng rất nhiều người liên tiếp võ đạo ngộng cảnh. Vân ca đừng nóng đội, rất nhanh, bình quân 3-4 phút là có thể kết thúc một tổ. Gần như một giờ là có thể kiểm tra xong. Nghe vậy, Mạc Vân lấy điện thoại di động ra xem tiểu thuyết, kiên trì bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh kiểm tra bắt đầu rồi. Mấy phút sau, trên màn ảnh lớn, từng cái ước định trị số cho thấy đến, cũng dựa theo trị số kích thước tự động xếp thứ tự. Đồng thời, trị số phía trước cho thấy học sinh họ tên cùng học số. Vân ca, cái này là bảng xếp hạng, tức thời biến hóa, có điều chỉ biểu hiện 200 người đứng đầu, bảng danh sách định hình sau, còn đang trên bảng. Chính là khóa này ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Đúng rồi, cái kia chỉ số, chúng ta thông thường xưng là võ đạo chi số. Mạc Vân gật gật đầu, hướng về mặt trên nhìn đi qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này võ đạo chi số phổ biến có chút thấp. Phần lớn người, đều là 30-40 chỉ số. Chu Kiệt nói cho hắn biết, số này chi số khu, đối ứng tu vi, đại khái chính là nhị phẩm mới võ giả dáng vẻ. Đại đa số người, tốt nghiệp thời điểm, cũng chỉ có thể đạt đến trình độ này. Mạc Vân gật gù, tiếp tục quan sát. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một vài chi số xuất hiện tại cuối cùng nhất, sau đó lóe lên liền qua bị dồn xuống đi tới. Để hắn chú ý tới chính là, số này chi số chỉ có ngũ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đối phương liền nhất phẩm cảnh đều không có đột phá. Mà số này chi số phía trước tên cũng có chút kỳ lạ, Hổ Tam Thạch. Mạc Vân hoài nghi, cái này Hổ Tam Thạch, giống như hắn, đều là đi rồi diện tiến vào Giang Nam Võ Đạo Đại học 6. Rất nhanh. Gần như một canh giờ đi qua, đồng thời có 30 mấy người kiểm tra xong. Rốt cục đến phiên Mạc Vân cùng Chu Kiệt cuối cùng này một nhóm rồi. Vân ca, chúng ta đi qua đi. Chu Kiệt một mặt kích động đứng dậy, nóng lòng muốn thử. Mấy phút sau, hắn là có thể biết mình cùng Mạc Vân chênh lệch đến cùng có bao nhiêu rồi. Chương 120, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 120, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mạc Vân đứng dậy, theo Chu Kiệt hướng về võ đạo quảng trường phía bên phải mới. Bị 8 cái cao 4, 5 mét đồng trụ vây địa phương mà đi. Vừa đi vào đồng trụ vây quanh khu vực, Mạc Vân liền lập tức nhận biết được từng đạo huyền diệu trận pháp chi lực cùng với trận vực lực lượng. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy đồng trụ mặt sau, liên tiếp một ít nhìn rất phức tạp máy móc thiết bị. Bị băng bó vây quanh khu vực, có từng cái đường kính khoảng 1 mét màu xanh lam vòng ánh sáng. Giờ khắc này có hơn 20 cái vòng ánh sáng không. Vân ca, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ vị trí ngồi xếp bằng xuống, đem thẻ học sinh phóng tới đối ứng với nhau cảm ứng khu vực, là có thể phát động võ đạo mộng cảnh hệ thống. Nói câu nói này đồng thời, Chu Kiệt đã khóa hai liên đội vị trí. Vân ca, bên này. Ừ. Mạc Vân gật đầu đi theo. Rất nhanh, hai người ở liên kết hai cái vòng ánh sáng bên trong ngồi xếp bằng xuống. Vân ca, đem vườn trường thẻ phóng tới vị trí này là được. Chu Kiệt chỉ vào vòng ánh sáng phía trên một hình vuông khu vực nói. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Chu Kiệt hơi biến sắc mặt, có chút thấp thỏm nói. Đúng rồi Vân ca, ngươi mang vườn trường thẻ đi. Dẫn theo. Mạc Vân gật gật đầu, đem vườn trường thẻ lấy ra, kề sát tới cảm ứng khu vực. Nhìn thấy này, Chu Kiệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Mạc Vân không mang vườn trường thẻ 6, hắn hiện tại bỏ chạy đến Mạc Vân nhà đi hỗ trợ mang tới. Mạc Vân không biết Chu Kiệt đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, hắn hơi tập trung, chăm chú nhận biết bốn phía trận vực lực lượng. Sau đó, hắn gật gật đầu. Trận này vực bố trí đến rất tinh diệu. Không nghĩ tới trận vực cùng khoa học kỹ thuật lực lượng kết hợp lại, sẽ sản sinh như thế thú vị gì đó. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai người cảm ứng khu vực chính là sáng lên một cái. Đón lấy, vòng ánh sáng bên trong bắn ra ôn hòa ánh sáng màu lam. Sau đó, từng đạo huyền diệu năng lượng chậm rãi hội tụ lên. Vân ca, nhắm mắt lại, lập tức liền có thể liên tiếp võ đạo ngộng cảnh rồi. Chu Kiệt nhắc nhở. Mạc Vân theo lời nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, hắn chỉ cảm thấy đầu hơi một trận mê muội, một luồng không gian kỳ diệu lực kéo trong nháy mắt che kín bốn phía không gian. Mạc Vân nhíu mày lại, theo bản năng liền ở lòng bàn tay ngưng tụ ra trận vực lực lượng, muốn đánh tan này cỗ lực kéo. Có điều dưới trong trước mắt, hắn lung túng cười cợt, đem lòng bàn tay trận vực lực lượng biến mất. Sau đó, trước mắt hắn một hoa, lần thứ hai mở mắt ra lúc, người đã ở một mảnh thuần trắng không gian. Cùng lúc đó, những kia thi kiểm tra xong học sinh, đều là hướng về Chu Kiệt nhìn bên này đi qua. Mau nhìn, Chu Kiệt rốt cục bắt đầu khảo nghiệm. Người đàn ông này quá kinh khủng. Rất có thể muốn đánh phá Giang Nam Võ Đạo Đại học gần 10 năm tốt nghiệp kiểm tra ghi chép. Vậy khẳng định, vẫn không có ra ngoài rèn luyện cũng đã là tứ phẩm đỉnh cao. Nhân tài như vậy, đặt ở Kinh Đô Võ Đạo Đại học cùng Ma Đô Võ Đạo Đại học cũng là đứng hàng trước mấy vị tồn tại. Ôi, thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ta còn đang vì đột phá nhị phẩm phát sầu, người khác đã sắp đột phá đến ngũ phẩm rồi. Cam. Người rất sao đừng nói nữa. Ta nhất phẩm cảnh cũng còn suýt chút nữa đây. Ảch, mọi người một bước, nhìn cái kia gọi hổ tam thạch nam nhân. Cái tên này sáu. Chính là một lưu manh, xưa nay không gặp hắn tu luyện qua. Này nếu có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh mới có quỷ. Mọi người không để ý tới hắn, lần thứ hai nhìn phía Chu Kiệt bên kia, gương mặt hâm mộ. Đương nhiên, cũng có người không phục. Cho rằng Chu Kiệt có thể đạt được thành tích như vậy, hoàn toàn là bởi vì có Lý Tinh Hà như vậy tuyệt thế cao thủ giáo dục duyên cớ. Bọn họ cho rằng, nếu là mình cũng có lợi hại như vậy sư phụ giáo dục, khẳng định cũng sẽ không kém. Đương nhiên, âm thanh như thế rất nhỏ. Bởi vì rất nhiều người mặc dù có ý nghĩ như thế, cũng sẽ không nói ra. Đồng thời, rất nhiều người cũng nhìn ra rõ ràng rõ ràng. Đầu tiên ngươi được bản thân đầy đủ ưu tú, mới có tư cách bị Lý Tinh Hà cường giả như vậy thấy hợp mắt. Đúng rồi, người đàn ông kia rốt cuộc là ai vậy? Dài đến đúng là quái anh Tuấn, vì sao Chu Kiệt đối với hắn như vậy cung kính? Có người lần thứ hai chú ý tới Chu Kiệt bên cạnh Mạc Vân. Đúng vậy à, hắn thật sự rất đẹp trai à, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp trai như vậy nam sinh. Có nữ sinh đỏ mặt nói. Chính là, thực sự là kỳ quái, trước đây tại sao không có ở trường học gặp hắn? Đúng vậy, nhan chi số cao như vậy, lão nương không thể không quen biết mới đúng hoa. Không thiếu nữ sinh chú ý tới Mạc Vân, đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn hắn. Nghe nói như thế, nhất thời có người cười hát hát nói. Ta cảm thấy các ngươi đã nói ra chân tướng. Cái gì chân tướng? Người kia mở bức. Chân tướng chính là, tên kia lớn lên đẹp trai, vì lẽ đó Chu Kiệt đối với hắn tốt như vậy, ha ha ha. Ồ, ngươi người này thật là ghê tởm. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi xem hắn học số liền biết rồi, vị cuối cùng, không cần nghĩ cũng biết là rất trêu. Người kia dừng một chút, tiếp tục nói. Giang Nam Võ Đạo Đại học rất trêu tiêu chuẩn, hàng năm cứ như vậy 4, 5 cái, bị rất trêu người. Hoặc là siêu cấp châu bò, hoặc là chính là trong nhà châu bò đi cửa sau Vũ Nhị Đại. Chúng ta đối với hắn chưa quen thuộc, đại khái là người này biết điều đi, là con la là mã, chờ võ đạo ngộng cảnh ước định đi ra, là có thể biết rồi. Mọi người ở đây nhìn kỹ lấy Chu Kiệt cùng Mạc Vân bên này thời điểm, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Khe nằm. Có người võ đạo mộng cảnh ước định chi số vượt qua 150 rồi. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngẩn ra, vội vàng hướng màn ảnh lớn nhìn đi qua. Tiếp theo bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Khí! Lý Thiến! Nàng võ đạo mộng cảnh ước định chi số lại là 160. Nam! Sao có thể có chuyện đó? So sánh năm rồi kết quả học tập, nàng cái này ước định chi số, tuyệt đối là tứ phẩm đỉnh cao mới có thể kiểm tra ra tới. Trời ạ, lẽ nào Lý Thiến cũng đã đột phá đến tứ phẩm đỉnh cao rồi hả? Nắm này, đây cũng quá kinh khủng. Ta nhớ tới nàng mấy tháng trước trung kỳ tu vi kiểm tra thời điểm, vẫn chỉ là tứ phẩm trung giai. Hát mã. Tuyệt đối hát mã. Mọi người ngơ ngác nhìn màn ảnh lớn. Bọn họ vốn là cho rằng, hiện giai đoạn chỉ có Chu Kiệt một người đột phá đến tứ phẩm đỉnh cao, ở trong lúc thi kiểm tra muốn một ngựa tuyệt trần. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra tới một người Lý Thiến. Hiện tại liền xem Lý Thiến cùng Chu Kiệt hai có thể cười đến cuối cùng rồi. Cùng lúc đó, Mạc Vân đã tiến vào võ đạo mộng cảnh. Hơi quan sát một hồi thuần trắng không gian, Mạc Vân hơi vận chuyển linh năng, phát hiện bộ thân thể này linh năng cường độ, sát thực cùng hắn biểu hiện bên trong gần như. Sở dĩ nói gần như là bởi vì, Mạc Vân phát hiện, hắn tu luyện hết thể công pháp cùng võ kỹ, ở võ đạo mộng cảnh bên trong, cũng không có cách nào thi triển. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở võ đạo mộng cảnh bên trong, hắn chỉ có thể bình a rồi. Cũng may lực lượng tinh thần tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng. Xem ra có thời gian có thể tu luyện một hai môn cấp thấp công pháp cùng võ kỹ vui đùa một chút. Nghĩ như vậy, một đạo máy móc tiếng nhắc nhở, ở võ đạo mộng cảnh bên trong vang lên. Hoan nghênh đuôi xưng là 33, 40 kiểm tra đăng ký võ đạo mộng cảnh, khoảng cách kiểm tra còn có 5 giây, xin mời kiểm tra người chuẩn bị sẵn sàng. Chương 121, nên cũng không phải việc khó gì. Chương 121, nên cũng không phải việc khó gì. Khoảng cách kiểm tra còn có 5 giây, xin mời kiểm tra người chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Vân ngưng thần một chút. Đích, đã đến giờ, bối cảnh tùy cơ sinh thành bên trong. Đích, bối cảnh sinh thành xong xuôi, hiện nay bối cảnh vì là cổ phong chiến đấu võ đài. Nghe được âm thanh trong nháy mắt, Mạc Vân thấy hoa mắt, tiếp theo thuần trắng không gian liền trở thành cổ phong chiến đấu võ đài. Nền đá bản. Như bạch ngọc xây thành lan can. Có khắc long phượng kỳ lân to lớn trụ đá. Võ đài rất rộng, có tới mấy ngàn mét vuông. Mạc Vân ngưng thần đứng ở chính giữa võ đài, kiên trì chờ đợi kiểm tra. Đích, kiểm tra bắt đầu. Máy móc gầm hạ xuống, một đạo nhân hình bóng đen chính là xuất hiện ở Mạc Vân trước mắt. Mạc Vân hơi hơi nhận biết một hồi, phát hiện bóng đen kia tu vi khí tức đại khái ở nhất phẩm trên dưới. Từ nơi này sao cấp thấp bắt đầu? Hiệu suất này, cũng không đủ cao chứ. Mạc Vân nghi hoặc, hắn cảm thấy nếu như vậy, 3, 4 phút căn bản kiểm tra không xong. Có điều rất nhanh, hắn liền biết tự mình nghĩ sai rồi. Bá một hồi, bóng đen hướng về hắn công kích lại đây. Hoàn toàn, bén nhọn nhất công kích, không hề bảo lưu, căn bản không cân nhắc phòng ngự công kích. Loại này chiến đấu là thuần túy nhất, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Chiến đấu như vậy, mặc dù là thế lực ngang nhau đối thủ, cũng thường thường chỉ ở trong nháy mắt là có thể phân ra thắng bại. Sống hay là chết? Sinh tức thắng. Chết tức phụ, cha. Veo một cái. Bóng đen chớp mắt vọt tới Mạc Vân trước mặt. Mạc Vân cười cợt, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cái tát đánh ra. Vang một tiếng vang trầm thấp, bóng đen bị một tát này đập đến nát tan, hóa thành điểm điểm hắc mang biến mất không còn tăm hơi. Mạc Vân không nói gì nhìn trời. Hệ thống còn chưa đủ trí năng, bắt đầu nên làm cái cường một điểm đối thủ mới có thể tiết kiệm thời gian. Mạc Vân mới vừa nhổ nước bọt xong, bóng đen biến mất phương tiện là dâng lên một đạo khói đen. Đó lấy, một đạo hoàn toàn mới bóng đen lần thứ hai ngưng tụ. Cùng lúc đó, một luồng cuồng bạo khí tức tự bóng đen trên người truyền ra. Mạc Vân nhận biết được, đạo hư ảnh này muốn so với vừa nãy đạo kia mạnh gần như. Rất rõ ràng, võ đạo ngộng cảnh đo lường Mạc Vân thực lực mạnh mẽ, mức độ lớn điều chỉnh bóng đen thực lực. Mạc Vân thỏa mãn gật gật đầu, đồng thời hướng về bóng đen vẫy vây tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng đen lấp lóe, hướng về Mạc Vân công kích lại đây. Nhưng mà, vang một tiếng vang trầm thấp, bóng đen lần thứ hai bị Mạc Vân một chưởng vỗ nát, không hề có chút sức chống đỡ. Một lát sau, bá một hồi, bóng đen lần thứ hai ngưng tụ. Thế nhưng rất nhanh, mới ra phát hiện bóng đen, liền lại bị Mạc Vân một chưởng vô nát, không có một chút nào sức phản kháng. Vòng đi vòng lại, bóng đen càng ngày càng mạnh, nhưng mặc kệ như thế nào, đều vẫn không ngăn được Mạc Vân một đòn. Cũng trong lúc đó, thuộc về Chu Kiệt võ đạo mộng cảnh. Tương tự thời La Mã cổ đại đấu thú đài cảnh tượng bên trong. Chết! Cả người tắm máu tươi Chu Kiệt, một quyền xuyên thủng bóng đen lồng ngực. Xì một hồi, bóng đen chậm rãi tiêu tan. Chu Kiệt nhếch miệng nở nụ cười. Có điều rất nhanh, hắn liền kịch liệt bắt đầu ho khan, máu tươi không ngừng từ trong miệng dâng trào ra, sinh cơ nhanh chóng tiêu tan. Lúc này máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Đích, đo lường đến đuôi xưng là 3329 kiểm tra người đã đạt đến cực hạn, cưỡng chế đình chỉ kiểm tra. Tiếng nói vừa hạ xuống, Chu Kiệt bốn phía cảnh tượng nhanh chóng tiêu tan. Đón lấy, hắn về tới thuần trắng không gian. Một đạo trắng sữa ánh sáng màu hoa rơi xuống trên người hắn, trong thời gian ngắn liền chữa trị vết thương trên người hắn thế. Máy móc tiếng nhắc nhở lại vang lên. Kiểm tra xong, chính đang vì là đuôi xưng là 3329 kiểm tra người tiến hành ước định. Ước định bên trong. Ước định xong xuôi. Ước định kết quả như sau. Tốc độ di động, 175. 3. Sức mạnh bộc phát, 179. 1. Mạnh nhất phòng ngự, 192. 5. 6. Đích, đuôi xưng là 3329 kiểm tra người, cuối cùng võ đạo mộng cảnh ước định trị giá là 179. 5. Nghe được máy móc tiếng nhắc nhở, Chu Kiệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng như điên, cao hứng suýt chút nữa nhảy lên. 179 năm cái này võ đạo mộng cảnh ước định trị số, mang ý nghĩa Chu Kiệt tổng hợp năng lực chiến đấu, đã vô hạn tiếp cận ngũ phẩm. Thật lợi hại, không nghĩ tới ta tổng hợp năng lực chiến đấu lại mạnh như vậy. Chu Kiệt cười đến mặt đều biến hình. Số này theo, ngoại trừ Mạc Vân bên ngoài, thứ nhất là không đến chạy. Chính hắn cũng không nghĩ tới, võ đạo mộng cảnh cho ra ước định chi số sẽ cao như vậy. Hắn vốn là cho rằng, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến 160 thế là tốt rồi rồi. Lại không nghĩ rằng chính mình mong muốn nhiều như vậy. Ha ha ha. Ta quả nhiên là thiên tài. Chu Kiệt cười ha hả. Thành tích như vậy, khoảng cách Vân Ca, nên đã không xa lắm chứ. Chu Kiệt vô kỳ hạn trở lên. Thời khắc này, hắn rất muốn biết Mạc Vân kiểm tra võ đạo mộng cảnh ước định chi số. Cùng lúc đó, máy móc tiếng nhắc nhở vang lên. Đích, kiểm tra xong, đuôi xưng là 3329 kiểm tra người sắp bước ra võ đạo mộng cảnh, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đón lấy, Chu Kiệt thấy hoa mắt, ý thức trở về hiện thực. Bá một hồi, hắn đột nhiên mở hai con mắt, hướng về màn ảnh lớn nhìn đi qua. 1. Chu Kiệt, 179. Nam. 2. Lý Thiến, 160. Nam. 3. Tống Bá, 144. 3. 4. Vương Đạo, 139. 8. Ngũ. Lục Bất Phàm, 136. 0. 6. Tô Thần 1, 133. 77. Nhìn thấy bảng xếp hạng trong nháy mắt, Chu Kiệt chính là ngẩn ra, sau đó nhanh chóng hướng về bên cạnh Mạc Vân nhìn lại. Giờ khắc này Mạc Vân vẫn nhắm mắt lại, một mặt bình tĩnh. Vân Ca vẫn không có thi kiểm tra xong sáu. Chu Kiệt nhíu mày. Cũng đã đi qua lâu như vậy rồi sáu. Cuối cùng Chu Kiệt lắc lắc đầu, lần thứ hai nhìn về phía bảng danh sách. Lần này, hắn chú ý tới Lý Thiến. Lý Thiến lại có 160. Năm ước định chi số. Ngạch, nàng trước kia là che giấu tu vi sao? Chu Kiệt đầy mặt nghi hoặc. Có điều so với Lý Thiến, Chu Kiệt càng để ý Mạc Vân ước định chi số. Lần thứ hai tùy ý quét mắt bảng danh sách sau, hắn liền xoay mặt nhìn phía Mạc Vân, yên tĩnh chờ đợi hắn tỉnh lại. Cũng trong lúc đó, võ đạo quảng trường đã sôi trào lên. Khe nằm khe nằm khe nằm. Ta đây là hoa mắt sao? 179 năm. Đây là người sao? Đây là người sao? Nám đệt. Chu Kiệt tên biến thái này. Võ đạo mộng cảnh ước định chi số lại đã đạt tới 179. Nam. Chơi ạ, 179. Nam. Giang Nam võ đạo đại học mười mấy 20 năm chưa từng sinh ra cao như vậy ước định đáng giá chứ. Cam, mẹ hỏi ta tại sao phải quỳ trên mặt đất xem bảng danh sách. Một đám người điên rồi. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Chu Kiệt lại sẽ kiểm tra ra như thế kinh khủng ước định chi số. Ảch, nguyên bản ta cho rằng Lý Thiến còn có thể cùng Chu Kiệt liều một phen. Không nghĩ tới cái tên này như thế biến thái, cũng thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Ha ha ha. Lý Thiến phỏng trừng muốn khóc ngất ở nhà vệ sinh. Đó cũng không phải là, thật vất vả bạo phát một lần, lại vì người khác làm áo cưới sáu. Mọi người thổn thức lên. Bên trong góc, một vị vóc người cao gầy, tướng mạo tinh xảo nữ sinh vẻ mặt lãnh đạm nhìn trên màn ảnh lớn bảng danh sách. 179 năm sao. Nàng nặn nặn ngón tay thon dài, ngưng thần nói. Nên sáu. Cũng không phải việc khó gì. Lắc lắc đầu, nàng đem tầm mắt rời, không còn quan tâm bảng danh sách. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng nhưng là sắc mặt đống nhiên biến đổi, con ngươi trừng lớn, lần thứ hai nhìn phía màn ảnh lớn. Vị trí thứ nhất 6. Bị quét mới rồi. Chương 122, hắn thật giống gọi Mạc Vân. Chương 122, hắn thật giống gọi Mạc Vân. Võ đạo mộng cảnh. Mạc Vân một bên ngáp một cái, một bên tiện tay đem xông lại bóng đen đập nát. Sau đó, bóng đen lần thứ hai ngưng tụ, thực lực nâng lên. Mạc Vân cũng không biết mình rốt cuộc đập nát bao nhiêu đạo bóng đen, hắn thậm chí có điểm muốn ngủ rồi. Như vậy, vòng đi vòng lại. Đầy đủ qua 6, 7 phút. Vang một tiếng vang trầm thấp, Mạc Vân đập nát vọt tới bóng đen. Tiếp theo chậm rãi xoay người, lặng lặng chờ đợi một bóng đen sinh thành. Nhưng mà lần này, trôi qua vài giây, bóng đen cũng không có ngưng tụ. Đón lấy, máy móc tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên. Đích, võ đạo ngộng cảnh kiểm tra chương trình đạt đến hạn mức tối đa, đuôi xưng là 33, 4 linh kiểm tra người, sắp bị cưỡng chế kết thúc kiểm tra. Mạc Vân, 3. Còn có kiểm tra hạn mức tối đa. Đón lấy, Mạc Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng biến hóa, hắn lần thứ hai về tới thuần trắng không gian. Cùng lúc đó, máy móc tiếng nhắc nhở lại vang lên. Đích, kiểm tra xong, chính đang vì là đuôi xưng là 33, 4 linh kiểm tra người tiến hành ước định. Ước định bên trong. Ước định xong xuôi. Ước định kết quả như sau. Tốc độ di động 3. Sức mạnh buộc phát 3. To lớn nhất phòng ngự 3. Linh năng chất lượng 3. Năng lực phản ứng 3. Đối chiến tâm lý ước định 3. Mạc Vân, 3. Nhìn cái này kết quả khảo nghiệm, Mạc Vân người choáng váng. Tất cả đều là dấu chấm hỏi là cái gì quỷ. Đích, đuôi xưng là 33, 4 linh kiểm tra người, cuối cùng võ đạo ngộng cảnh ước định trị giá là, không biết. Mạc Vân, 6. Cho nên nói, ta đây là 6. Bạch chắc rồi hả? Mạc Vân không nói gì nhìn trời, có chút muốn đem này quỷ cơ khí phá hủy. Cùng lúc đó, võ đạo quảng trường. Lý Thiên trợn to con mắt, khó có thể tin mà nhìn màn ảnh lớn. Vào lúc này, màn ảnh lớn lóe lên. Nguyên bản xếp hạng đệ nhất Chu Kiệt, vị trí bắt đầu dưới gì, rời. Đón lấy, một mới tên thay thế Chu Kiệt, số liệu, dữ liệu chậm rãi cho thấy đến. Lý Thiên nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài, Giang Nam Võ Đạo Đại học khóa này, lại còn có người có thể vượt qua Chu Kiệt. Rốt cuộc là bao nhiêu ước định chi số? Lý Thiến nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Rất nhanh, Mạc Vân mặt sau xuất hiện một chuỗi ký tự. 1, Mạc Vân 3. 2, Chu Kiệt, 179. Nam. 3, Lý Thiến, 160. Nam. Nhìn thấy này chuỗi ký tự trong nháy mắt, Lý Thiến hít vào một ngụm khí lạnh, mà sau não hạt dưa ong ong vàng, người trực tiếp lướng ẩn. 3. 3. Là cái gì quỷ? Võ đạo ngộng cảnh chương trình xảy ra vấn đề. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Cái này không thể nào. Võ đạo ngộng cảnh qua nhiều năm như vậy, vẫn không có phạm sai lầm quá. Còn có 6. Mạc Vân là ai a? Danh tự này nàng xưa nay đều không có nghe nói qua. Làm sao có khả năng xếp số 1 mà? Không đúng không đúng, ta nhất định là tại nằm mơ. Nghĩ tới đây, Lý Thiến dùng sức bấm mình một chút cánh tay. Hí! Nàng rất dùng sức. Vừa không có vận chuyển linh năng phòng ngự. Lần này chính là đau đến nước mắt đều chảy xuống. 3. Rất nhanh, những người khác cũng chú ý tới trên màn ảnh lớn bảng danh sách biến hóa, nhất thời tập thể mộng ép. Hí! Bảng danh sách quét mới rồi. Chu Kiệt đệ nhất ngã xuống rồi. Cái gì? Thiệt hay giả? Chẳng lẽ còn có người ước định chi số so với Chu Kiệt cao hơn nữa? Mọi người hướng về màn ảnh lớn nhìn sang. Nhất thời há hốc mồm. Mạc Vân. Vậy là ai a? Mạc Vân xếp số 1. Ngạch. Mạc Vân là cái gì quỷ? Đệt. Đừng động Mạc Vân là cái gì quỷ? Các ngươi mau nhìn hắn võ đạo ngộng cảnh ước định chi số. Mọi người lúc này mới chú ý tới, Mạc Vân võ đạo ngộng cảnh ước định chi số có gì đó không đúng. Nhìn cái kia liên tiếp dấu chấm hỏi, mọi người trực tiếp mắt tròn váng. Hí. Ai có thể nói cho ta biết cái kia liên tiếp dấu chấm hỏi là cái gì quỷ? Đại gia ngươi. Võ đạo ngộng cảnh sẽ không phải xảy ra vấn đề chứ? Sao có thể có chuyện đó? Võ đạo ngộng cảnh nhiều năm như vậy đều không có từng ra vấn đề. Ngạch, nhưng bây giờ là... Nắm ngày, thật giống thật sự xảy ra vấn đề. Mọi người hòa đá. Một lát sau khi, có người loạn loạn nói, tình huống như thế, có thể hay không muốn chúng ta một lần nữa kiểm tra a? Nghe nói như thế, mọi người đồng loạt hướng về đài chủ tịch bên cạnh lá cây Long Đạo Sư nhìn sang. Giờ khắc này, Diệp Tử Long đồng dạng choáng váng. Hắn ở Giang Nam Võ Đạo Đại học mười mấy năm, chưa từng có gặp được tình huống như thế. Tuy rằng không biết liên tiếp dấu chấm hỏi là chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn đến Mạc Vân số liệu, dữ liệu trong nháy mắt, hắn ngay lập tức liền bài tra võ đạo ngộng cảnh hệ thống chương trình. Hắn phát hiện, võ đạo ngộng cảnh không có gặp sự cố. Lão sư, võ đạo ngộng cảnh thật giống xảy ra vấn đề, chúng ta có muốn hay không một lần nữa kiểm tra a? Rốt cục có học sinh không nhịn được hỏi. Diệp Tử Long lau mồ hôi trên trán, lại nuốt một cái nước bọt, "Này Cương Trang, giả bộ chấn định mới nói, các bạn học đừng nóng vội, chờ lão sư xác nhận một hồi." Nói xong câu đó, hắn mới run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm thủ trưởng Vương chủ nhiệm điện thoại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông. "Tiểu Diệp A, ngươi không phải đang phụ trách khóa này tốt nghiệp sát hạch sao? Làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta?" Đầu bên kia điện thoại vang lên Vương chủ nhiệm thanh âm của. "Vương chủ nhiệm, chuyện là như vậy sáu." Diệp Tử Long đơn giản đem sự tình nói rõ một hồi. Nghe Diệp Tử Long thuật lại, Vương chủ nhiệm hít vào một ngụm khí lạnh, vội va hỏi tới. Liên tiếp dấu chấm hỏi. "Người không nhìn lầm chứ?" "Chính xác 100%, không có nhìn lầm sáu." Diệp Tử Long nói. "Khe nằm khe nằm khe nằm. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện lớn." Diệp Tử Long bị hú ngã, cẩn thận nói, "Vương chủ nhiệm sáu." "Sao, làm sao vậy?" Đầu bên kia điện thoại, Vương chủ nhiệm hít sâu một hơi khiến chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, hắn chậm rãi nói, "Không có chuyện gì, võ đạo ngộng cảnh không có vấn đề, việc này trước tiên bày đặt, tốt nghiệp sát hoạch tiếp tục." Nói xong, Vương chủ nhiệm tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhanh chóng bổ sung một câu. "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, cái kia võ đạo ngộng cảnh ước định chi số là liên tiếp dấu chấm hỏi học sinh, hắn cứ gọi tên là gì?" Mạc Vân, đúng, hắn cứ gọi Mạc Vân." Diệp Tử Long nói. "Được, ta nhớ kỹ, ngươi bên kia tiếp tục đi." Nói xong, Vương chủ nhiệm cúp điện thoại. Sau đó, hắn cất điện thoại di động, một mặt lo lắng ở trong phòng đi qua đi lại. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện lớn. Một mực người hiệu trưởng này lại đi ra ngoài rồi. Liền lao lý, đều bế quan. "Ôi, gặp quỷ." "Không được, việc này ta không làm chủ được, vẫn phải là liên hệ hiệu trưởng." Nghĩ như vậy, Vương chủ nhiệm lấy ra một đặc chế bộ đàm, thử bấm đường tiêu điện thoại. Hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng. Bởi vì đường tiêu ra căn cứ, đang thi hành đặc biệt nhiệm vụ. Vào lúc này liên lạc đi qua, đại khái dẫn là muốn đá chìm biển lớn. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể thử một chút. May mắn là, điện thoại đã thông. "Lão Vương A, ngươi tìm Lão Phu có chuyện gì?" "Hiệu trưởng, việc lớn không tốt rồi." Vương chủ nhiệm lớn tiếng nói. "Đừng nóng nổi, trước tiên nói một chút về đã xảy ra chuyện gì." Đường tiêu thanh âm của truyền đến. Vương chủ nhiệm hít sâu một hơi, ngưng thần một chút nhanh chóng nói. "Hiệu trưởng à, ngày hôm nay tốt nghiệp sát hạch, có học sinh võ đạo ngộng cảnh ước định chi số xuất hiện liên tiếp dấu chấm hỏi, có phải là trước ngươi nói với ta tình huống đó sáu?" Nghe nói như thế, đầu bên kia điện thoại đường tiêu một hồi chính là giật mình, sững sờ ở tại chỗ không núp đích, dường như hóa đá. Đối với lần này, Vương chủ nhiệm cũng chỉ có thể cùng đợi, khí thô cũng không dám thở một hồi. Một lát qua đi, đường tiêu thanh âm của mới lần thứ hai truyền đến. "Người học sinh kia tên gọi là gì?" Hán thật giống sáu." Gọi Mạc Vân." "Khe nằm." "Mạc Vân, đây không phải là Mạc Lâm Nhi từ sao?" Vương chủ nhiệm lúc này mới phản ứng lại. Chương 123, rốt cuộc là bao nhiêu? Chương 123, rốt cuộc là bao nhiêu? "Mạc Vân ba." "Mạc Lâm Nhi tử Mạc Vân ba." Đầu bên kia điện thoại đường tiêu đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Sửng sốt một lát, hắn mới tiếp tục nói. "Ngươi trước hết để cho bên kia tiếp tục bình thường sát hạch, ta lập tức sẽ trở lại." Nói xong, đường tiêu cúp điện thoại, hít sâu một hơi, hướng về một bên ám ảnh tiểu đội trưởng nhìn sang. "Lưu cô nương, trường học xảy ra chút chuyện, lão phu khả năng muốn đi về trước một chuyến. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ẩn nút ở phụ cận, không muốn bứt dây động rừng, vạn sự an toàn là số một, chờ lão phu trở về lại tiến hành kế hoạch, làm sao?" Giờ khắc này, Lưu Tích Nôn cắn môi, tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng mất tập trung gật đầu một cái nói. "Ừ, ngài đi về trước xử lý trường học chuyện đi, bên này nhiệm vụ không đổi. Đa tạ lý giải." Đường tiêu ôm quyền, không có kéo dài, chạm đích rời đi. Nhìn đường tiêu rời đi bóng lưng, Lưu Tích Nôn lông mày véo thành một đoàn. Hắn vừa sáu. Là nhắc tới Mạc Vân sao? Mạc Vân hắn sáu. Làm sao vậy? Nghĩ như vậy, Lưu Tích Nôn lén lén lút lút lấy ra ám ảnh lệnh, cho Mạc Vân phát ra cái thông tin, thông điệp đi qua. Ngươi bên kia gặp phải chuyện gì sao? Chỉ chốc lát sau, Mạc Vân tin tức trở về lại đây. Hả? Cái gì chuyện gì? Lưu Tích Nôn vẻ mặt vi ngưng, nhanh chóng biên tập nói. Ngươi là không phải gặp phải phiền phức gì? Chỉ chốc lát sau, tin tức trở về lại đây. Không có chuyện gì, ta đang tiến hành tốt nghiệp sát hạch, trước tiên không nói, ta muốn đi gõ sức chiến đấu máy kiểm tra rồi. Nhìn cái tin này, Lưu Tích Nôn ngây dại. Gõ sức chiến đấu máy kiểm tra? Hắn đây là muốn làm cái gì? Có điều Mạc Vân nếu Mạc Vân nói không có chuyện gì, nàng cũng an lòng, quay về bộ hạ nói. Đi thôi, chúng ta đi trước phụ cận địa điểm ẩn giấu đi, chờ Đường hiệu trưởng trở về lại tính toán sau. Là. Lưu Tích Ngôn lấy lại bình tĩnh, nhận biết phương hướng, mang theo ám ảnh mọi người hướng về nơi núi rừng sâu xa biến mất. Nhưng mà đi rồi sau mười mấy phút, Lưu Tích Ngôn vẻ mặt ngẩn ra, dừng chân lại. Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt hướng về mặt phía bắc nhìn tới. Nơi đó có mấy đạo hơi thở cực kỳ khủng bố bắn ra ra, gây nên không gian rung động. Bởi vì khí tức quá mức dâng trào, quá mức kinh khủng, trực tiếp ảnh hưởng đến 3-4 ngàn km ở ngoài không gian. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lưu Tích Ngôn tinh thần nhận biết nhạy cảm duyên cớ. Thay đổi ngoài hắn ra thất phẩm bát phẩm võ giả, căn bản không khả năng nhận biết được. Ngưng thần nhìn ngó bên kia, Lưu Tích Ngôn dù gì nói, kinh khủng như thế khí tức, là có đỉnh cao nhất ở chiến đấu sao. Nơi đó hình như là 6. Thiên Huyền Sơn vị trí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lam Tinh đã hơn 20 năm chưa từng xuất hiện đỉnh cao nhất cường giả. Mãi đến tận gần đoạn thời gian, mới có mấy vị đỉnh cao nhất bước lên. Bây giờ, đỉnh cao nhất tiến hành chiến đấu, nếu như có thể quan sát phỏng đoán 1, 2, nhất định được ích lợi vô cùng. Nếu không 6, qua xem một chút. Ý nghĩ này mới vừa nhô ra, Lưu Tích Ngôn chính là sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu. Không được, quá nguy hiểm, đỉnh cao nhất trong lúc đó chiến đấu, không phải ta như vậy thất phẩm võ giả có thể đến gần. Tùy tiện một nguồn năng lượng gọn sóng, là có thể đem ta đánh thành cho cạn bã. Còn nữa, 3, 4.000 km ở ngoài, chờ ta đi qua chiến đấu đã sớm kết thúc 6. Lưu Tích Ngôn lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, không phải nghĩ nhiều. Tổ trưởng, làm sao vậy? Đội viên thấy Lưu Tích Ngôn dừng chân lại, đam chiều, thật lâu không nói, không khỏi hỏi. Không có chuyện gì, tiếp tục tiến lên. Lưu Tích Ngôn phất phất tay, chỉ huy ám ảnh tiếp tục tiến lên 7. Giang Nam Võ Đạo Đại học. Võ Đạo Quảng Trường. Mạc Vân đang xếp hàng chờ đợi kiểm tra sức chiến đấu chi số. Hắn tử Võ Đạo Ngộng Cảnh mới ra tới thời điểm. Ngoại trừ Chu Kiệt ở ngoài, cũng không có người quá nhiều chú ý hắn. Dù sao ở đây ngoại trừ Chu Kiệt ở ngoài, căn bản cũng không có người biết hắn. Tuy rằng những người này đối với Mạc Vân rất tò mò, thế nhưng bọn họ căn bản không biết ai là Mạc Vân. Hơn nữa phụ trách khảo hạch lão sư tiến hành rồi nói rõ, để mọi người không muốn suy đoán lung tung. Việc này liền có một kết thúc. Bọn họ chỉ cho là Võ Đạo Ngộng Cảnh ước định chi số ra trục trặc, thảo luận một trận cũng là trôi qua. Đối với lần này, Mạc Vân nhưng có chút không nói gì. Võ Đạo Ngộng Cảnh chương trình quá rơi ở phía sau. Thực lực của hắn còn không có phát huy ra 1/10 đến. Đồ chơi này kiểm tra liền đến hạn mức tối đa rồi. Mạc Vân tính toán, thiết kế chương trình người lười biếng, chỉ đem kiểm tra chương trình hạn mức tối đa định ở gần như bát phẩm vị trí. Lên trên nữa, liền chắc không được nữa. Đối với lần này, Mạc Vân cũng không có biện pháp. Yêu sao thế đi. Ngược lại hắn là đến thả lỏng tâm tình. Tiếp đó, chính là sức chiến đấu chi số khảo nghiệm. Kiểm tra như thường lệ tiến hành. Vì tăng cao kiểm tra hiệu suất, Võ Đạo Quảng Trường từ những nơi khác mượn không ít sức chiến đấu máy kiểm tra lại đây, bọn học sinh đứng xếp hàng, lần lượt tiến hành kiểm tra. Sức chiến đấu kiểm tra thời điểm, mọi người đã không có chức Võ Đạo Ngộng Cảnh kiểm tra lúc kích động, biểu hiện tương đối bình tĩnh. Sức chiến đấu chi số tuy rằng cùng Võ Đạo Ngộng Cảnh ước định tính toán ra trị số không giống, thế nhưng đại thể trị số khu vực, đại biểu tu vi khu, vẫn là nhất trí. Biểu hiện của mọi người, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn bao nhiêu. Chu Kiệt ngơ ngác nhìn Mạc Vân bóng lưng, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn hồ dán. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mạc Vân Võ Đạo Ngộng Cảnh ước định chi số, lại là liên tiếp dấu chấm hỏi. Nín rất lâu, Chu Kiệt rốt cục nhịn không được, nuốt một cái nước bọt nói. Vân ca. Ngươi bây giờ tu vi cảnh giới 6. Hả? Mạc Vân xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn phía Chu Kiệt. Ngươi bây giờ tu vi, có phải là đạt đến rất lợi hại cảnh giới? Chu Kiệt nói. Qua loa đi, không tính lợi hại. Mạc Vân nói. Không tính lợi hại là có thật lợi hại. Chu Kiệt ngơ ngác nói. Chính là cách lợi hại nhất, còn kém một chút xíu. Mạc Vân nói. Vân ca, ngươi nói lợi hại nhất là chỉ 6. Đỉnh cao nhất. Mạc Vân nói. Chu Kiệt, 3. Chu Kiệt không nói. Cũng không dám nói chuyện. Nghe Mạc Vân ý này. Tu vi của đối phương, đã đột phá đến chuẩn vương cảnh rồi hả? Sao có thể có chuyện đó? Hắn liền 21 tuổi cũng không mãn a. 21 tuổi không tới, liền lên cấp đến chuẩn vương cảnh. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Rất nhanh, Chu Kiệt sững sờ, phản ứng lại, ngưng thần hỏi. Vân ca, ngươi vừa nãy là nói 100 triệu điểm điểm sao? Hắn đem 100 triệu chữ bỏ thêm trọng âm. Đúng, một chút, khoảng cách lợi hại nhất bước đi kia, chỉ thiếu một chút điểm, cũng sắp rồi. Mạc Vân nói. Nghe được Mạc Vân lời này, Chu Kiệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là trăm triệu điểm điểm A6. Suýt chút nữa bị sợ chết. Cái tên này 6. Quá đáng hoa. Thế nhưng, Mạc Vân tu vi cụ thể gì cảnh giới đây? Ngũ phẩm. Lục phẩm. Vẫn là thất phẩm. Cuối cùng, Chu Kiệt lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại đoán nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lập tức liền kiểm tra sức chiến đấu đáng giá. Rất nhanh sẽ có thể biết rồi. Bởi vì cơ khí quá nhiều. Kiểm tra cũng đầy đủ đơn giản. Mỗi người tiêu hao thời gian rất ít. Sức chiến đấu chi số kiểm tra tiến hành đến mức rất nhanh. Chừng 40 phút, liền đến phiên Mạc Vân cùng Chu Kiệt bọn họ tổ này. Chu Kiệt hít sâu một hơi, cất bước, hướng về sức chiến đấu máy kiểm tra đi tới.